Phong Thần Châu chương 7013 tới chương 7114. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tần Ninh đưa mắt về phía Tô Uyển Nguyệt, đang đứng sau lưng Trần Nhất Mặc. Nàng ấy mới giải thích, Tam Đại Cấm Địa quá nguy hiểm, khi đó ta thấy cô ấy chỉ có cảnh giới Đại Đế Tôn nên mới rủ lòng thương đưa cô ấy đi. Tần Ninh cũng không vạch trần ý đồ của Tô Uyển Nguyệt. Nàng ấy đưa Thời Thanh Trúc đi là vì nghĩ rằng một ngày nào đó hắn và Trần Nhất Mặc trở về nhất định sẽ đi tìm Thời Thanh Trúc, vậy là khi đó nàng ấy sẽ được gặp Trần Nhất Mặc rồi. Đúng lúc đó, ba người Dịch Hàn Ngọc, Dũng Khả Vi và Cơ Thi Giao đã đến. Sư Tôn, Sư Tổ. Dịch Hàn Ngọc chắp tay lên tiếng, để bọn ta xử lý nốt chuyện này là được rồi, hai người về nghỉ ngơi trước đi ạ. Tần Ninh nhìn hắn ta, bông đùa, giờ chịu nhận ta rồi à? Dịch Hàn Ngọc gãi đầu, chẳng mấy khi trông hắn ta bối rối như bây giờ. Trần Nhất Mặc đập hắn ta một phát, mắng như tát nước, người ta hỏi thì lo mà trả lời đi chứ, sao cứ đứng ngay ra thế hả? Sư Tôn, đi lẹ đi, ta sẽ đưa sư tổ các ngươi về nhà họ Linh. Trần Nhất Mặc nhanh nhảu nói, huynh đệ của sư tổ nhà ngươi đâu hết rồi? Dẫn họ tới đây mau lên, còn phải đưa họ đi cùng nữa, bực mình mấy cái đứa này thật đó. Dịch Hàn Ngọc lập tức gật đầu. Mọi chuyện kết thúc tại đây. Vài ngày sau, Tần Ninh dẫn mọi người về nhà họ Linh nằm tại Linh Thành ở phía bắc Đại Lục Cửu Nguyên. Toàn bộ người dân trong Linh Thành đều choáng ngợp trước đội nhân mã mở đường hùng hậu. Hàng loạt cường giả, cao thủ cảnh giới tiểu đế tôn, đại đế tôn và chí cao đế tôn nối đuôi nhau dẫn đường ở đằng trước. Cả một đội ngũ khổng lồ cùng nhau trở lại. Điều này làm cho các võ giả Linh Thành ngạc nhiên quá đỗi. Có chuyện gì thế? Quả thật mấy trăm năm qua Linh Thành đã phát triển rất nhanh, nhưng chỉ có nhà họ Linh là có vài vị chí cao đế tôn sơ phẩm mà thôi, song đó cũng đã mạnh lắm rồi. Vậy mà ở đây có hẳn một đội quân khổng lồ toàn là chí cao đế tôn. Quá đáng sợ. Tại Linh Phủ, trong đại sảnh có hơn 10 người đang đứng. Đó là Tần Ninh, Linh Thiên Thương, Linh Thiên Minh, Linh Thiên Triết, Thời Thanh Trúc, Diệp Viên Viên. Bốn chiếc ghế bên trái dành cho Tần Ninh, Linh Thiên Thương, Linh Thiên Minh và Linh Thiên Triết. Những người còn lại đều đứng trong đại sảnh. Giờ phút này, Tần Ninh lên tiếng, địa vực dưới quyền Đà La cung cứ từ từ mà thâu tóm. Cửu Nguyên Đan Tông, Động Thiên Huyền Nguyệt, Thánh Địa Thanh Dương và nhà họ Linh tự xem mà cùng nhau xử lý đi. Rõ. Dịch Hàn Ngọc gật đầu vâng lệnh. Trong những năm gần đây tu vi của Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên có bước tiến triển rất lớn. Có điều Cửu Nguyên vực do ba phe Cửu Nguyên Đan Tông, Thánh Địa Thanh Dương và Động Thiên Huyền Nguyệt hợp tác thống trị, hầu hết mọi chuyện đều do Dịch Hàn Ngọc quyết định. Dịch Hàn Ngọc cũng lờ mờ hiểu rằng tiếp đến nhà họ Linh sẽ thế chỗ cho Đà La Cung. Tình hình tại Cửu Nguyên vực sẽ là thế chân vạc bốn chân gồm Cửu Nguyên Đan Tông, nhà họ Linh, Thánh Địa Thanh Dương và Động Thiên Huyền Nguyệt. Thật ra nếu sư tổ muốn nhà họ Linh lên nắm quyền, thống nhất Cửu Nguyên vực thì vẫn được. Nhưng theo như suy nghĩ của sư tổ thì điều đó có thể sẽ không giúp nhà họ Linh đi lên được, bởi lẽ dục tốc thì bất đạt. Dù gì những ngày tiếp theo thể nào các phe thế lực cũng ra sức ủng hộ nhà họ Linh thôi. Mấy ngày tới các ngươi đừng đi lung tung. Tần Ninh tiếp tục dặn dò, phái chí cao đế tôn và đại đế tôn của các phe tại vùng đất Cửu Nguyên vực ra ngoài, cẩn thận lỡ người của Thượng Nguyên Thiên vực đến, ta vẫn không tin nhà họ Chu và nhà họ Nguyên. Trần Nhất Mặc đứng chắp tay ở cửa đại sảnh, đưa lưng với mọi người mà cất lời, theo con thì sư tôn nên cho quân tiến đánh vào Thượng Nguyên Thiên vực để tiêu diệt bọn chúng trước. Thế à? Tần Ninh ngẩng đầu nhìn hắn ta, mỉm cười, dù thân xác ám thiên nhân mạnh cách mấy thì cũng chỉ chịu đựng được sức bùng nổ của sáu quyển đan điển một lần này thôi, không có lần thứ hai đâu. Trần Nhất Mặc nghe vậy thì ngẩn người. Nói cách khác sư tôn chỉ có thể bộc lộ hết toàn bộ sức mạnh hùng hậu của mình chỉ trong lần này thôi. Không còn lần sau nữa ư? Thế nếu người của nhà họ Nguyên và nhà họ Chu tiến đánh thì chẳng phải họ sẽ tiêu đời rồi sao? Ngoài Tần Ninh, Trần Nhất Mặc là người thứ hai hiểu về đan điển nhất. Với năng lực của sư tôn thì ít nhất phải đến cực cảnh, thậm chí là thiên giả hoặc tôn giả mới chứa đựng nổi uy năng của cả sáu quyển đầu dung hợp lại. Còn ba quyển cuối, thứ sức mạnh ẩn chứa trong nó quá ghê gớm, Trần Nhất Mặc cũng không biết cao nhất sẽ là cấp bậc nào. Giữa lúc đó, người trong đại sảnh nghe vậy cũng nhỏ giọng thảo luận với nhau. Tình hình không hề đơn giản như họ nghĩ. Họ cũng phải cố gắng phấn đấu hơn nữa mới được. Tần Ninh nói ngay, các ngươi đừng quan tâm mấy chuyện đó, chỉ cần tập trung bảo vệ Cửu Nguyên vực thôi là được, những chuyện tiếp theo ta tự có dự tính riêng. Nói rồi Tần Ninh nhìn hai vị huynh trưởng và một đệ đệ của mình, bảo, đến từ đường thôi. Hắn vừa dứt lời thì Linh Thiên Thương, Linh Thiên Minh và Linh Thiên Triết đều gật đầu. Sau khi dời vào Linh Thánh, nhà họ Linh cũng dời cả từ đường ở Cửu Châu tới đây để tu sửa lại lần nữa. Linh Thiên Triết hiểu tính cách của đại ca mình. Hắn là một người coi trọng tình cảm hơn bất cứ điều gì. Song đối với võ giả thì trọng tình vừa là chuyện tốt vừa là chuyện xấu. Giờ đây, Tần Ninh đã đến trước cửa từ đường. hắn thở hắt ra rồi nắm vạt áo cất bước vào trong. Nam Hiên, Huyền Đạo, Nhà Ngư, các ngươi cũng vào đi. Sau khi hắn dứt câu, đoàn người cùng nhau vào đình viện của Từ Đường. Tần Ninh từ từ đi vào đại sảnh của Từ Đường từng chút một. Dù đang là ban ngày, nhưng nơi đây vẫn đốt nến. Bầu không khí tĩnh lặng nơi đây thoáng chốc đã làm dịu tâm hồn người ta. Tần Ninh vào đại sảnh đốt nhang rồi cắm vào lư hương, sau đó dập đầu bái lạy trên tấm đệm cói một cách kính trọng. Cha! Mẹ! Thiên thần đến thăm hai người đây. Chín đời chín kiếp, mỗi một cuộc đời Tần Ninh đều tự mình trải qua. Khi xưa phụ thân hắn dùng phân thân để lịch kiếp bảy đời, còn hắn thì lịch kiếp bằng chính bản thân mình. Thân phận tại mỗi kiếp cũng là thân phận của hắn. Kiếp nào cũng là cuộc đời mà Tần Ninh từng trải qua, và hắn rất trân trọng những cuộc đời ấy. Tần Ninh quỳ thẳng lưng trên đệm hương bồ, nhẹ cười, cha mẹ thường nói khi hài nhi còn bé rất khờ khạo, không có thiên phú tu võ, sợ sau này sẽ không cưới được vợ, nhưng đây là thời thanh trúc, đây là dịp Viên Viên, đều là thê tử của con đấy à, chỉ tiếc rằng cha mẹ không tổ chức lễ thành hôn cho con được. Cả Vân Sương Nhi và Cốc Tân Nguyệt cũng là con dâu của cha mẹ đấy, ai cũng đẹp cả. Trước đây cha mẹ lo lắng những gì hài nhi đều làm được hết cả rồi. Tần Ninh hơi cúi đầu, ngập ngừng nói tiếp, còn liền tù tì bốn người nữa, cha mẹ yên tâm rồi chứ. Chắc cha hâm mộ lắm nhỉ. Dù cho người đang quỳ cạnh họ là linh thiên thần trong một thân xác khác. Trước đây hài nhi không kịp nói, chỉ biết lắng nghe cha mẹ nói thôi. Thiên thần đã trải qua được nhiều thứ lắm, không chỉ tìm được mấy vị phu nhân mà còn có vài đứa đệ tử nữa. Tần Ninh vẫy tay. Đây là đệ tử thứ ba Diệp Nam Hiên của thiên thần, tính tình ngay thẳng chính trực. Đây là đệ tử thứ tư Lý Huyền Đạo của thiên thần, lúc nào cũng nhây, thích hóng chuyện. Đây là đệ tử thứ 11 Lý Nhàn Ngư của thiên thần, hơi hướng nội. Tần Ninh cười nói, còn một người nữa là hắn, Mặc Nhi. Lúc này Trần Nhất Mặc đi tới, tháo lụa che mặt ra rồi quỳ xuống đất, người run bần bật, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi. Sao lại khóc? Tần Ninh vỗ vai Trần Nhất Mặc, mỉm cười với bài vị, cha mẹ còn nhớ Mặc Nhi chứ? Năm đó con dẫn hắn về nhà, tên nhãi này nghịch ngợm quá chừng, cha mẹ rất quý hắn, bảo con sau này hãy sinh một đứa cháu trai giống như thế, hai người sẽ chăm nó cho. Trần Nhất Mặc nằm rạp xuống đất nghẹn ngào khóc, không tài nào kìm lại nổi. Nhóm Linh Thiên Triết quỳ bên cạnh muốn nói gì nhưng cổ họng như nghẹn lại. Cái chết của thúc thúc Linh Thư và thẩm thẩm Lý Thanh Huyên phải trách Trần Nhất Mặc ư? Không hề. Linh Thiên Triết là người biết chuyện này rõ nhất, lúc đó Trần Nhất Mặc rất hay đến nhà họ chơi, cha mẹ quan tâm đến hắn ta đủ điều. Khi đó đại ca đã chuyển thế rồi. Trần Nhất Mặc hiếu thảo với cha mẹ của sư tôn mình biết bao, nhưng rồi bỗng một ngày bị hãm hại, bị đánh gãy một tay, bị nhốt trong di môn suốt gần 4 vạn năm không thể thoát ra ngoài. Trần Nhất Mặc không hề muốn chuyện đó xảy ra cả. Người đau khổ vì cái chết của đôi phu phụ Linh Thư và Lý Thanh Huyên nhất có thể là Tần Ninh, nhưng người ấy nấy nhất không ai khác ngoài hắn ta. Vẫn giữ nụ cười trên môi, Tần Ninh an ủi, Mặc Nhi tự giác thực hiện trách nhiệm của mình với hai người, nhưng con nghĩ chắc chắn cha mẹ không muốn vậy bởi hai người đã xem hắn thành cháu mình rồi. Trần Nhất Mặc khóc không thành tiếng. Bên ngoài đại sảnh, Tô Uyển Nguyệt vô cùng sốt ruột khi thấy cảnh tượng ấy. Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo và Lý Nhàn Ngư thấy vậy mắt cũng đỏ hoe. Tần Ninh lại mỉm cười nói tiếp, cha, mẹ, tạm thời bây giờ nhà họ Linh đã ổn định rồi, con sẽ giải quyết mọi mối đe dọa tiềm tàng trong nhà họ Linh. Không ai có thể động vào nhà họ Linh nữa, bởi con đã trở lại rồi. Hắn nói câu ấy rồi trịnh trọng dập đầu 3 lần, lạy 9 lần. Năm người thời Thanh Trúc, Diệp Viên Viên, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo và Lý Nhàn Ngư cũng đồng loạt dập đầu. Chỉ có Trần Nhất Mặc là vẫn quỳ dưới đất. Thời gian dần trôi. Mọi người từ từ rời khỏi Từ Đường. Sư tôn. Bấy giờ Trần Nhất Mặc mới ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe, lớn tiếng trách cứ, giờ người còn nói mát con nữa. Rồi rồi, không nói mát nữa, sau này ngươi hiển linh với người ta thì sư tôn cố gắng phối hợp với ngươi nhé. Đừng khóc nữa. Trần Nhất Mặc nghe những lời này thì nước mắt lại lăn dài, khóc dữ hơn. Sao lại khóc to hơn thế này? Người càng nói vậy con càng ấy nấy. Sư tôn đã giao cha mẹ người cho con chăm sóc, còn không chăm lo cho họ đàng hoàng vậy mà sư tôn vẫn thương con như thế, hu hu. Tần Ninh nở nụ cười cay đắng. Hắn nhẹ nhàng kéo Trần Nhất Mặc vào lòng, vừa vỗ vai hắn ta vừa an ủi, mọi chuyện đã ổn rồi, mọi chuyện đã ổn rồi. Mặc dù Trần Nhất Mặc không được bình thường cho lắm nhưng hắn ta xem Tần Ninh như cha ruột. Dù hắn ta thích hiển linh với người khác, thích khoe bản thân, thu hút sự chú ý của người khác về mình nhưng vẫn dành nhiều sự quan tâm cho Tần Ninh. Linh Thư và Lý Thanh Huyên đã qua đời. Tần Ninh mới là người đau khổ nhất. Nghĩ đến việc sư tôn còn bị nỗi đau dày vò hơn mình, Trần Nhất Mặc cảm thấy sao mà xót xa quá đỗi. Trong mắt Tần Ninh, dù cho các đệ tử Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Trần Nhất Mặc, Thạch Cảm Đương, Lý Nhàn Ngư xuất sắc nhường nào, nghịch ngợm ra sao thì cuối cùng đó vẫn là đệ tử của hắn, trừ Lý Nhàn Ngư ra thì có thể nói những người còn lại đều lớn lên trong sự bao bọc của hắn. Hắn nâng niu họ cũng vì luôn xem họ là những đứa trẻ to xác mà thôi. Màn đêm sâu thăm thẳm, trong từ đường, Tần Ninh và Trần Nhất Mặc ngồi đối diện nhau. Trần Nhất Mặc không ngừng kể lại từng mẩu chuyện nhỏ nhặt giữa mình với sư tôn, với hai phu phụ Linh Thư và Lý Thanh Huyên khi xưa. Đôi khi nói ra sẽ thoải mái hơn. Hai thầy trò ra ngoài từ đường. Thời Thanh Trúc, Diệp Viên Viên, cùng với Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Lý Nhàn Ngư và cả Tô Uyển Nguyệt đều đang đợi ở ngoài. Bọn ta trò chuyện hơi lâu. Thanh Trúc, nàng muốn uống rượu không? Tần Ninh cười tủm tỉm hỏi, hiếm lắm mới có dịp tụ tập đông đủ, uống một ly nhé. Ta sẽ đi chuẩn bị ngay. Tô Uyển Nguyệt cất lời. Nàng ấy chưa thấy dáng vẻ này của Trần Nhất Mặc bao giờ, vì nó mà hôm nay nàng ấy tan nát cả cõi lòng. Thấy Tô Uyển Nguyệt đã quay người đi, Lý Huyền Đạo lập tức đi lên hỏi, sư tôn, Tô Uyển Nguyệt này. Với Trần sư đệ là thế nào vậy à, Tần Ninh trong dáng vẻ hóng hớt đấy mà muốn đánh hắn ta một trận. Nếu không có cái thú vui tò mò chuyện người khác này thì Lý Huyền Đạo đã đáng tin cậy như Dương Thanh Vân rồi. Cũng không có gì, hồi đó ta đi du lịch khắp Thượng Nguyên Thiên Vực thì gặp Tô Uyển Nguyệt, cứu cô ấy một mạng và đưa cô ấy vào Cửu Tinh Lâu tu luyện. Vài năm sau, Tô Uyển Nguyệt trở thành lâu chủ Cửu Tinh Lâu. Khoảng thời gian đó hai người đó tiếp xúc với nhau cũng nhiều. Ngươi giỡn mặt với ta đó hả? Tô Uyển Nguyệt vừa thấy ngươi bị thương thì mắt ẩn ẩn nước, thấy ngươi khóc thì cứ chớp đôi mắt to tròn liên tục, mấy lần còn lén lau nước mắt. Lý Huyền Đạo vừa muốn nói tiếp thì Diệp Nam Hiên chạy tới ôm chầm lấy Trần Nhất Mặc, cười ha ha, phải đó, nam nữ với nhau chỉ nên làm bạn thôi, nữ nhân sẽ làm ảnh hưởng tới tốc độ rút đao của võ giả chúng ta đấy, đừng yêu đương làm gì cho mệt người. Lý Huyền Đạo thấy vậy thì ngán ngẩm lắc đầu. Lý Nhàn Ngư cũng gượng cười đi theo. Bốn sư huynh đệ cùng nhau sang một chỗ khác. Lúc này Tần Ninh nhìn về phía Thời Thanh Trúc và Diệp Viên Viên ở hai bên mình, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ngọc ngà của hai người rồi cười bảo, nữ nhân không bao giờ làm ảnh hưởng tới tốc độ rút đao cả. Đình viện của nhà họ Linh đã được chuẩn bị tiệc rượu xong, mấy người cùng nhau ngồi xuống. Thời Thanh Trúc nhìn Tô Uyển Nguyệt, tủm tỉm hỏi, Tô tỷ tỷ, Cửu Tinh Trụy Nhưỡng của Cửu Tinh Lâu ngươi nổi tiếng gần xa Thượng Nguyên Thiên, người lấy ra cho mọi người nếm thử nhé. Được thôi. Tô Uyển Nguyệt cũng hướng mắt sang Thời Thanh Trúc, lập tức đồng ý. Hồi trước chúng ta kết nghĩa tỷ muội nhưng nay ngươi là phu nhân của Tần Ninh, ta lại là bạn của Nhất Mặc thì ngươi không được gọi ta là tỷ tỷ nữa đâu. Nghe vậy, mọi người đều thầm hiểu trong lòng. Thời Thanh Trúc nhận lấy vò rượu từ Tô Uyển Nguyệt rồi ngửi nhẹ, bỗng thấy người thoải mái hẳn. Từ kiếp trước cho đến kiếp này nàng đều yêu rượu, nhất là sau khi chết đi sống lại, lớn lên lần nữa và được Tần Ninh nuông chiều, nàng ngày càng thích rượu hơn. Ba người Lý Huyền Đạo, Lý Nhàn Ngư và Diệp Nam Hiên đã ở bên nhau suốt mấy trăm năm qua nên thân thiết như ruột thịt. Ba sư huynh đệ trò chuyện rôm rã với Lý Huyền Đạo. Sư tôn, tiếp theo người định làm gì? Trong lúc cụng ly, Lý Huyền Đạo hỏi. Cái này phải hỏi Nhất Mặc. Hỏi Trần Nhất Mặc. Nghĩa là sao? Bấy giờ Trần Nhất Mặc ngẩng đầu đáp, mấy ngày nữa sẽ lên đường, đến núi Thần Nguyên ở Thượng Nguyên Thiên Vực. Núi Thần Nguyên? Tô Uyển Nguyệt bèn hỏi, núi Thần Nguyên vô cùng nguy hiểm, nó nổi tại Thượng Nguyên Thiên Vực không kém gì tam đại cấm địa của Cửu Nguyên Vực đâu, huynh vào đó làm gì? Có vẻ thân xác kiếp thứ năm của hắn đang ở đó. Tô Uyển Nguyệt thấy Trần Nhất Mặc chỉ giữ im lặng thì phản đối, ta nhớ trước đây huynh đã mạo hiểm vào núi Thần Nguyên một lần rồi, sao giờ lại muốn đi nữa? Lần đó suýt thì huynh bỏ mạng tại đó, lần này huynh lại không phát huy được thực lực thì còn nguy hiểm hơn nữa. Trần Nhất Mặc nói thẳng, có nguy hiểm cũng phải đi. Tô Uyển Nguyệt gật đầu, huynh muốn đi thì ta đi với huynh. Trần Nhất Mặc lặng thinh. Tần Ninh lên tiếng, vậy thì quyết định đi núi Thần Nguyên. Sau khi chuyến đi tới núi Thần Nguyên kết thúc, tất cả hãy đi Tây Hoa Thiên với ta. Tây Hoa Thiên? Lý Nhàn Ngư hỏi ngay, sư tôn muốn đi tìm các sư huynh khác sao à, là tìm Sương Nhi. Tần Ninh nói, ta và Nhất Mặc đã gặp Viên Viên ở Thiên La Vực. Lúc trước Viên Viên và Sương Nhi ở cạnh nhau, đều trú ngụ trong Huyết Thần Cung, nhưng sau đó Sương Nhi đã bị người của nhà họ Hoa ở Tây Hoa Thiên mang đi, nên ta phải tới đó một chuyến. Nhà họ Hoa? Tô Uyển Nguyệt thốt lên, nhà họ Hoa thống trị cả Tây Hoa Thiên, nền tảng hùng hậu, sâu không lường được. Song nói đến đây thì nàng ấy bỗng dừng lại. Với tính cách của Tần Ninh thì đi Tây Hoa Thiên sẽ khó tránh khỏi lại dây vào những kẻ tai to mặt lớn ở đó. Quyết định vậy đi. Tần Ninh đanh thép nói, đi núi Thần Nguyên rồi đi Tây Hoa Thiên, đợi tình hình Cửu Nguyên Vực ổn định rồi chúng ta sẽ xuất phát ngay. Mấy ngày tới Tần Ninh ở tại nhà họ Linh. Mỗi ngày hắn đều dạy ba người Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo và Lý Nhàn Ngư học. Thời gian như thoi đưa, thoáng cái đã nửa tháng trôi qua. Hôm nay, tại Linh Phủ, Trần Nhất Mặc dặn dò Dịch Hàn Ngọc, trong thời gian sư tôn đi ngươi hãy ở tại Cửu Nguyên Vực, kết hợp với Thánh Địa Thanh Dương, Động Thiên Huyền Nguyệt, nhà họ Linh và Cửu Nguyên Đan Tông để đề phòng người của Thượng Nguyên Thiên Vực lẻn vào, cũng phải giữ liên lạc với nhà họ La ở Thiên La Vực, kết đồng minh với họ như lời sư tổ ngươi đã dặn nữa. Diệt Hàn Ngọc nghe đến đây bèn nói, sư tôn, còn biết rồi. Tên nhãi này, lòng kiên nhẫn của ngươi bay đi đâu hết rồi hả? Trần Nhất mặt bực bội bảo, cả ba ngươi phải ở yên đó cho ta, nghe rõ chưa? Dạ rõ. Giữa lúc đó, Cơ Thi Giao đi ra, nước mắt lưng tròng nhìn Trần Nhất mặt, con đi cùng được không sư tôn? Không được, quá nguy hiểm. Trần Nhất mặt thấy Hắc Kỵ suốt sau lưng Cơ Thi Giao bèn dặn dò, đồ tôn ngoan, theo sư tôn ngươi tu luyện chăm chỉ vào nhé, không được làm mất mặt dòng dõi Cửu Nguyên Đan Đế chúng ta đâu đấy. Vài vế thấp hơn tận mấy thế hệ. Thôi, không nói nữa. Trần Nhất mặt dặn lần cuối, hiện giờ Diệt Hàn Ngọc đã mang tiếng là cực đan sư, phải tu luyện chăm chỉ vào. Duẩn Khả Vi, Cơ Thi Giao, hai người cũng nhanh thăng cấp đi, lúc về ta sẽ kiểm tra đấy, nhớ chưa? Ba người lập tức gật đầu. Tại một bên khác, Tần Ninh cũng căn dặn Linh Thiên Thương cùng Linh Thiên Minh và Linh Thiên Triết, tình hình trong Cửu Nguyên Vực đã ổn định trở lại, không cần mở rộng thế lực nhà họ Linh nữa, phát triển bước nào chắc bước đó. Chắc ta sẽ còn ở lại Trung Tam Thiên một thời gian nên đừng vội gì cả, gặp nguy hiểm thì bảo Cửu Tinh Lâu truyền tin cho. Đại ca, huynh cũng phải cẩn nhận nhé. Linh Thiên Triết cũng đáp. Yên tâm, đó giờ đại ca luôn cẩn thận mà. Tần Ninh vỗ vai Linh Thiên Triết rồi ra khỏi đình viện. Lúc này có một con phi ưng cao trăm trượng nhẹ nhàng đáp xuống tại một võ trường của Linh Phủ. Trên lưng phi ưng xây những tòa nhà xen kẽ nhau trông rất hùng vĩ. Quãng đường từ Cửu Nguyên Vực đến Thượng Nguyên Thiên Vực rất xa, đương nhiên cưỡi phi cầm là cách tốt nhất. Xuất phát. Tần Ninh hô lớn. Bốn đệ tử Lý Nhà Ngư, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Trần Nhất Mặc. Hai giai nhân Diệp Viên Viên và Thời Thanh Trúc. Cùng với ba con chó vàng. Một nhóm bảy người ba chó, cộng thêm Cửu Anh đang ẩn nấp trong cơ thể Tần Ninh rời khỏi Cửu Nguyên Vực, tiến về phía Thượng Nguyên Thiên Vực. Thượng Nguyên Thiên là một trong cửu đại thiên của vùng đất Trung Tam Thiên bao la bát ngát. Từ lâu cửu đại thiên đã được phân chia như sau. Thương Vân Thiên, Tự Tại Thiên, Vô Tương Thiên, Tứ Tượng Thiên, Xích Tiêu Thiên, Tây Hoa Thiên, Bắc Tuyết Thiên, Bắc Đấu Thiên, Thượng Nguyên Thiên. Cửu đại thiên chiếm diện tích lên đến hàng tỷ dặm, nhiều tu sĩ cả đời chỉ quanh quẩn được trong một thiên chứ đừng nói là đi khắp cửu đại thiên. Thứ hạng của Thượng Nguyên Thiên trong cửu đại thiên không hẳn là cao mà cũng không phải là thấp. Toàn bộ Thượng Nguyên Thiên có bảy đại vực và một đại thiên vực. Bảy thế lực lớn cấp bậc thiên vương là bảy thế lực đứng đầu. Gần như năm xưa phe nào cũng từng cho ra những bậc cường giả cái thế vô cùng mạnh mẽ. Những người như Thiên Thi Lão Nhân, Thiết Vương, Tiểu Tiên Nữ Bách Hoa, Lão Tổ Âm Minh, Chi Tuyết Bà Bà, Đại sư Tân Vân đều đứng trên đỉnh cao của mỗi thời đại của riêng mình. Đương nhiên những nhân vật như thế cũng có trong bảy thế lực lớn cấp bậc thiên vương, có điều bình thường rất ít ai được thấy mặt. Kể cả những cường giả hàng đầu trong chín bảy thế lực lớn cấp bậc thiên vương đều không phải muốn gặp là gặp, huống chi là người ngoài. Thượng Nguyên Thiên trải dài hàng vạn dặm, thật sự là quá mênh mông nên đương nhiên số lượng cường giả tuyệt thế ra đời không hề ít ỏi. Giờ đây, phi ưng đang bay vút qua những đám mây với tốc độ rất nhanh. Nhóm Tần Ninh tụ tập trong một tòa nhà trên lưng phi ưng. Thời Thanh Trúc vung tay lên, một tấm bản đồ sống động được ngưng tụ từ sức mạnh cực đạo hiện ra. Trên bản đồ ghi chú địa hình của vùng đất Thượng Nguyên Thiên, bảy đại vực và Thượng Nguyên Thiên Vực. Thời Thanh Trúc chỉ vào Thượng Nguyên Thiên Vực, mỉm cười giới thiệu, có lẽ Thượng Nguyên Thiên Vực đã thay đổi rất nhiều so với 4 vạn năm trước. Ở đây gồm có 7 phe là nhà họ Nguyên, nhà họ Chu, Thiên Cương Thần Môn, Cự Linh Tông, Thiên Lôi Cốc, Thiên Ngoại Cát, Cửu Tinh Lâu. 7 phe này nắm giữ chiếc ghế bá chủ chưa bao giờ bị lung lay, trông coi gần như 80% tài nguyên tu luyện, linh sơn, quặng mỏ, thành trì của Thượng Nguyên Thiên Vực. Thông thường 7 đại thế lực cấp thiên vương trong Thượng Nguyên Thiên Vực không được vào 7 đại vực. 7 đại vực như những vì sao, còn Thượng Nguyên Thiên Vực thì như mặt trăng tạo thành 7 ngôi sao vây quanh mặt trăng, nghe bảo là có liên quan tới một kiểu vận mệnh của Thượng Nguyên Thiên đấy. Thế lực có trong Thượng Nguyên Thiên Vực cũng không nằm ở số ít, nhưng bình thường những thế lực lớn bé ấy đều phục tùng 7 phe hoặc phải cống nộp định kỳ. Thời Thanh Trúc ở Cửu Tinh Lâu đã 800 năm nên nắm rõ Thượng Nguyên Thiên Vực hơn những người tại đây. Lý Huyền Đạo cất lời, 7 thế lực lớn cấp bậc thiên vương ghê gớm nhỉ. Võ giả chỉ quan tâm ai mạnh hơn, xưa giờ đã thế rồi mà. Thời Thanh Trúc tiếp lời, núi Thần Nguyên nằm tại phía tây Thượng Nguyên Thiên Vực, vô cùng rộng lớn, chiếm diện tích lên đến hàng ngàn vạn lý. Đó không phải một ngọn núi mà là cả một dãy núi, cấm địa. Kể cả 7 thế lực lớn cấp bậc thiên vương cũng chỉ thỉnh thoảng dẫn người vào rèn luyện chứ cả Thượng Nguyên Thiên hầu như không có ai dám đi sâu vào trong. Vì quá nguy hiểm. Tần Ninh cũng cảm thán, đúng là nguy hiểm thật. Người cứ hỏi Trần Nhất Mặt. Ai nấy đều nhìn về phía hắn ta. Mấy ngày trước có Tô Uyển Nguyệt, nên đương nhiên hắn ta sẽ không chịu thú thật. Bấy giờ Trần Nhất Mặc mới chịu giải thích, vì ta đặt thân xác kiếp thứ 5 của sư tôn trong núi Thần Nguyên. Câu vừa dứt thì mấy người trố mắt nhìn nhau, cả đám đều trợn mắt há hốc mồm. Thân xác các kiếp của Tần Ninh quan trọng nhường nào không cần nói cũng biết. Cả Lý Huyền Đạo lẫn Diệp Nam Hiên đều chưa bao giờ lấy chuyện đó ra đùa giỡn. Nhớ có lần Ôn Hiến Chi còn mang thân xác kiếp thứ 2 của Tần Ninh bên mình, ngày nào cũng ôm mà khóc lóc rơi hết bao nhiêu là nước mắt nước mũi. Thân xác của sư tôn quan trọng hơn cả mạng sống bọn họ, đây là điều mà tất cả đệ tử đều công nhận. Vậy mà Trần Nhất Mặc lại đặt thân xác kiếp thứ 5 của sư tôn tại một nơi nguy hiểm như thế. Trần Nhất Mặc thấy ánh mắt của người xung quanh thì vội vàng giải thích, đừng nhìn ta như vậy chứ. Thực tế chứng minh ta đã đúng mà. Các ngươi nhìn nhà họ Nguyên và nhà họ Chu đi, chúng tới vì Cửu Nguyên Đan Điển và thân xác của sư tôn đấy, nếu gì ta cũng có thì đã bị bọn chúng cướp đi từ đời nào rồi. Lý Nhàn Ngư không biết nên khóc hay nên cười, Trần Sư Huynh, lúc ngươi đặt nó ở nơi nguy hiểm như thế có từng nghĩ sẽ quên mất chỗ để không? Yên tâm, ta nhớ mà. Trừ ta ra không còn ai mở được hết. Trần Nhất Mặc nói một cách tự tin. Vậy lỡ? Ta chỉ nói là lỡ thôi. Thiên nguyên thú trong núi Thần Nguyên ăn thân xác của sư tôn thì sao? Trần Nhất Mặc hớ ra, lập tức nói như đinh đóng cột. Không thể nào, ta chắc chắn. Nghe thấy câu trả lời này, mọi người đều không nói gì nữa. Tần Ninh cũng không nói câu nào. Thật ra hắn không thấy Trần Nhất Mặc làm bừa. Từ khi cha mẹ qua đời đến khi Trần Nhất Mặc bị lừa vào Di Môn đúng là tình hình phức tạp đến không tưởng. Trần Nhất Mặc giao đan điển cho Tô Uyển Nguyệt giữ, thân xác thì đặt tại núi Thần Nguyên chứng tỏ người này vẫn biết chừng mực. Được rồi, vào núi Thần Nguyên đã rồi tính. Việc cấp bách trước mắt là triệu hồi thân xác về rồi sau đó chúng ta sẽ đi Tây Hoa Thiên ngay. Mọi người gật đầu. Trong tòa nhà, Tần Ninh nhìn người xung quanh. Hiện tại Nhàn Ngư đang ở thiên giả cực cảnh cảnh giới thất luân. 800 năm trước ngươi đã là đại đế tôn rồi mà, đáng ra bây giờ phải hơn chứ. Lý Nhà Ngư nghe vậy bèn đáp, con bị kẹt lại tại thiên giả cực cảnh cảnh giới thất luân mãi vẫn chưa thể bước ra một bước, đột phá đến tôn giả được à, tôn giả cực cảnh thì hướng tới trình độ cao nhất của võ tâm, thử thách tâm trí để chuẩn bị cho đạo thất tình, cũng chia ra làm 7 tầng. Còn đế giả cực cảnh thì hướng tới trình độ cao nhất của ý chí, được hình thành từ ý chí võ đạo của mỗi người, tại cửa ải này phải trải qua 6 loại cảm xúc. Võ giả rất kỵ thất tình lục dục nhưng con đường tu hành không phải để loại bỏ thất tình lục dục mà là trải qua sự mài dũa của thất tình lục dục. Đạo lục dục khó hơn đạo thất tình, phải kiềm chế trái tim của bản thân để có thể ngưng tụ võ ý. Tại đế giả có 6 bước là sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, viên mãn, đại viên mãn, bước nào cũng khó vượt qua. Đây cũng là lý do vì sao chí cao đế tôn là cảnh giới khó đột phá nhất trong cửu cảnh chí tôn, vì vậy mà số lượng võ giả chí cao đế tôn trong cửu nguyên vực là ít nhất, hiếm thấy nhất. Và cảnh giới đế giả trong cực cảnh cũng là cảnh giới khó nhất. Trước hết ngay từ công đoạn tiến vào cảnh giới đế giả cực cảnh đã không dễ rồi, từ con đường thất tình sang con đường lục dục là một sự chuyển biến lớn lao, vô số võ giả đã bị kẹt lại tại bước chuyển này. Kể đến là sau khi tiến vào cảnh giới đế giả, trên con đường lục dục, một khi không vượt qua được dục nào thì sẽ chết. Mỗi năm đều có đế giả chết trong lúc bế quan, hoặc chết vì tẩu hỏa nhập ma, hoặc tâm trí rối loạn, tự phế đi võ công của mình. Võ đạo là như thế đấy, càng đi xa lại càng hiểm hóc. Tần Ninh nhìn người xung quanh, nói, hiện giờ Huyền Đạo và Nam Hiên đều là thiên giả cảnh giới nhất luân, là cấp bậc rèn giũa huyết mạch, tốt nhất là nên có đan dược hỗ trợ. Từ nay ta sẽ cho Nhất Mặc luyện riêng một loại đan dược cho các ngươi. Nhà Ngư, ngươi cứ thử sức bước vào con đường thất tình đi, đi càng xa càng tốt, nhầm bước cũng không quan trọng vì ta có thể giúp ngươi quay lại, cứ mặc sức mà thử. Bọn họ đồng loạt gật đầu. Tần Ninh tiếp tục nói, Viên Viên và Nhất Mặc đều đã dung hợp với linh hồn của Mạch Chúc Long. Nam Hiên, Huyền Đạo, Nhà Ngư, Thanh Trúc, bốn người hấp thụ bốn mạch chúc long này đi. Nói rồi hắn siết nắm đấm lại, bốn mạch chúc long dài trăm trượng đi vào cơ thể bốn người. Mạch chúc long có giá trị rất cao, không khác gì thần đan diệu dược cả, bốn người hãy tự cảm nhận đi. Tần Ninh đã chi mạch thực cốt chúc long dài nghìn trượng cho Trần Nhất Mặc một mạch, lúc trước hắn cũng dùng một mạch, sau khi chia cho mọi người thì hiện giờ chỉ còn lại 300 trượng. Hắn vung tay lên, dành mạch 300 trượng ấy cho Cửu Anh. Đương nhiên Cửu Anh rất muốn có nó. Hung thú thượng cổ là sinh vật cần phải có sự lột xác về huyết mạch và thực lực, linh hồn của thực cốt chúc long 300 trượng thật sự quá thích hợp với nó. Có điều Tần Ninh cũng ra điều kiện. Nếu đã vậy rồi mà Cửu Anh vẫn không thể bước vào cực cảnh thì chuẩn bị ăn đòn đi. Dặn dò mọi người xong, phi ưng bay lượn trên bầu trời, tiến thẳng về phía Thượng Nguyên Thiên Vực. Bốn đệ tử thì vào mật thất bế quan. Chỉ còn lại ba người Tần Ninh, Thời Thanh Trúc và Diệp Viên Viên đi lên tầng 3. Tần Ninh nhìn về phía Thời Thanh Trúc, cười nói, đến cảnh giới tôn giả cực cảnh tầng 3 trong vòng 800 năm, nàng giỏi lắm. Thời Thanh Trúc khiêm tốn, sống lại phải khác chứ. hơn nữa cũng nhờ hạt châu trong cơ thể ta liên tục cung cấp năng lượng như một cái động không đáy vậy. Nghe nàng nói vậy, Tần Ninh bỗng gượng cười, cái đó của phụ thân ta nên bất phàm là đúng rồi, có lẽ cũng là chí bảo cực phẩm với cả thần nhân đấy. Thế rồi Tần Ninh quay sang Diệp Viên Viên, cười nói, thiên phú của Viên Viên rất cao, lúc ở Đại Lục Vạn Thiên đã xây dựng nền móng vững chắc cho cửu chuyển linh lung thể rồi, những năm qua lại được huyết thần cung bồi dưỡng bằng vô số thiên tài địa bảo, đến linh giả cực cảnh đỉnh phong luôn rồi, nàng cũng giỏi lắm. Có điều. Có điều sao? Diệp Viên Viên chợt cảm thấy căng thẳng. Có điều do sử dụng nhiều linh tài quá nên còn ứ động trong cơ thể, cần phải xử lý. Tần Ninh nghiêm túc nói, đúng lúc hôm nay cả hai đều ở đây, những ngày này ta sẽ dành trọn tâm huyết để giúp hai nàng giải quyết hết mọi vấn đề còn tồn động trong quá trình tu hành, thông suốt tất cả kinh mạch trong cơ thể, đây là một dịp rất tốt cho hai nàng. Thời Thanh Trúc và Diệp Viên Viên nghe hắn nói vậy đều trịnh trọng gật đầu. Tần Ninh nói đúng, bất kỳ bước nào trong quá trình tu hành đều không được có lỗ hổng. Dưới cái nhìn mong chờ của hai người, Tần Ninh bất chợt đóng cửa sổ, kéo rèm cửa sổ lại rồi bắt đầu tạo ra một trận pháp nhỏ có tác dụng ngăn chặn mọi thủ đoạn thăm dò cũng như cách âm với bên ngoài. Hơ! Không phải bảo giải quyết vấn đề còn tồn động trong tu hành, à chớp mắt đã nửa tháng trôi qua. Phi ưng bay rồi lại dừng, ngang qua vô số núi sông, cuối cùng cũng tới Thượng Nguyên Thiên Vực. Trông nó như một khu vực sầm uất của một tòa thành trì. Lại giống như đế đô của một đế quốc cường thịnh. Thượng Nguyên Thiên Vực là thế giới của võ giả. Trung tâm của võ giả đồng thời là nơi tập trung quyền lực của cả vùng đất Thượng Nguyên Thiên. Nơi này đã bồi dưỡng ra nhiều cường giả tuyệt thế nổi tiếng khắp Thượng Nguyên Thiên. Và cũng là nơi mà tất cả võ giả đều hướng tới. Hơn nữa, dọc đường họ cũng gặp vô số võ giả ngự không phi hành một cách trơn tru như đi trên đất bằng, tốc độ thì rất nhanh, tu vi ít nhất cũng là cực cảnh. Diệp Viên Viên không kìm được cảm thán, Thượng Nguyên Thiên vực, trung tâm của Thượng Nguyên Thiên, đúng là không đùa được. Những ngày qua nàng lại đột phá, cũng đã bước vào thiên giả cực cảnh cảnh giới nhất luân. Đương nhiên không thể không kể công Tần Ninh đã nỗ lực cày cấy rồi. Tinh nguyên trong cơ thể Tần Ninh là một trợ giúp không gì có thể diễn tả nổi đối với Diệp Viên Viên và thời Thanh Trúc. Đây là sự bí ẩn của chính hắn. Trong muôn vàng giới vực trên thế gian này, trừ hắn ra chỉ có phụ thân hắn có năng lực đó. Và việc Tần Ninh bảo giúp hai người thăng cấp không phải chỉ là một bên đòi hỏi mà là song tu thật. Điều này khiến cho mặt mày hai người sáng rỡ hẳn. Thật ra cấp bậc tu sĩ càng cao thì dung mạo của họ càng có thể thay đổi một cách thầm lặng. Đó cũng là lý do vì sao nữ tử thực lực càng cao càng ít người xấu. Đương nhiên không phải trường hợp nào cũng thế. Khi nữ tử đã đến một cấp bậc rất cao thì phải xét đến cả khí chất chứ không chỉ riêng mỗi khuôn mặt nữa. Mà khí chất thì phải có từ khi sinh ra, rất khó để đào tạo một kẻ tầm thường thành một người có khí chất. Diệp Viên Viên lạnh lùng, cao sang tựa đóa tuyết liên trên đỉnh núi băng. Thời Thanh Trúc thì yên tĩnh, nhẹ nhàng như một đóa hoa xanh giữa rừng trúc. Đó chính là khí chất. Bốn người Lý Huyền Đạo, Lý Nhà Ngư, Diệp Nam Hiên và Trần Nhất Mặc đều cảm nhận được sự thay đổi của hai vị sư nương trong mấy ngày gần đây, đương nhiên cũng ngầm hiểu chuyện gì đã xảy ra. Lý Huyền Đạo và Lý Nhà Ngư vui mừng từ tận đáy lòng, sư tôn vui thì cái thân họ cũng yên lành. Diệp Nam Hiên thì cảm thấy Tần Ninh ham nữ sắc. Nữ nhân sẽ chỉ làm ảnh hưởng đến tốc độ rút đao mà thôi, chẳng việc gì phải yêu đương cả. Còn Trần Nhất Mặc thì tuy không thẳng thắn chẳng ngại ngần ai như Diệp Nam Hiên, nhưng trong thâm tâm cũng nghĩ sư tôn mê đắm giai nhân là không nên. Đã nửa tháng trôi qua mà sư tôn mới từ chí cao đế tôn tứ phẩm lên ngũ phẩm, yếu như sên. Đương nhiên đó chỉ là suy nghĩ trong lòng, hai kẻ này không ngốc mà nói ra làm gì. Đúng lúc này, Diệp Nam Hiên từ đỉnh đầu phi ưng nhảy xuống, hỏi, đến nơi rồi sư tôn, chúng ta đi đâu trước đây ạ, vào núi Thần Nguyên luôn. Tần Ninh thẳng thừng nói, tốc chiến tốc thắng. Trong lòng hắn nhớ Nhung Vân Sương Nhi lắm rồi, đi tìm thân xác cũng vì để chuẩn bị cho hành trình đến Tây Hoa Thiên thôi. Thậm chí giờ Tần Ninh cũng không định truy cứu chuyện nhà họ Nguyên và nhà họ Chu nữa. Tìm được Vân Sương Nhi đã rồi tính. Một nhóm bảy người ba chó cưỡi phi ưng bay tới núi Thần Nguyên. Giờ phút này, tên nam tử cưỡi phi cầm đi đầu quát, đứng lại. Thật ra không cần nam tử ra lệnh thì phi ưng mà nhóm Tần Ninh đang cưỡi đã run cầm cập, trông như sắp lả đi tới nơi rồi. Ây mà to gan thế. Diệp Nam Hiên tỏ ra khó chịu. Trong nhóm bảy người họ, trừ sư tôn Tần Ninh ra thì một người là tôn giả cực cảnh tầng 3, bốn người là thiên giả cực cảnh cảnh giới nhất luân, cảnh giới thất luân, lại thêm Trần Nhất Mặc một lúc nào đó sẽ thình lình bộc phát thực lực đế giả cực cảnh hùng hậu, thế mà cũng có kẻ dám treo vào ư, tại Thượng Nguyên Thiên vực này không hiếm võ giả cực cảnh nhưng không đến nỗi đi đâu cũng thấy. Linh giả cực cảnh thì nhiều hơn một chút, thiên giả tôn giả thì rất hiếm, đế giả thì không khác gì long phượng sừng lân, hầu như chỉ có trong bảy thế lực lớn cấp bậc thiên vương mà thôi. Có thời Thanh Trúc với tu vi tôn giả cực cảnh tầng 3 ở đây, họ đi đâu ai cũng không dám chọc. Không ngờ đám người kia lại dám chặn đường họ một cách huênh hoang như thế. Lúc này, mấy người lần lượt ra ngoài tòa nhà, đứng trên phi ưng nhìn về phía trước. Mấy con phi cầm cách họ mấy chục mét đều trông hùng vĩ và oai phong, có vẻ là mạnh lắm đây. Có phải các ngươi tới từ Cửu Nguyên vực không? Nam tử cưỡi phi cầm đi đầu hỏi lại lần nữa. Họ nghe vậy thì đều nghiêm mặt lại. Lẽ nào là người của nhà họ Nguyên và nhà họ Chu? Mới đó đã hay tin mà tới đây chặn đường họ sao? Lúc này Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên đều tiến lên phía trước, bùng nổ khí thế đồng thời giơ đao và kiếm lên, ánh mắt thì đầy hung dữ. Đúng, thì sao? Lý Huyền Đạo nhìn đám người kia, thách thức. Giữa lúc đó, một bóng người xinh xắn chậm rãi bước ra từ trong đám thiên nguyên thú phía trước, cười nói, sao lại tỏ ra thù địch như thế chứ? Đó là một nữ tử mặc chiếc quần màu xanh biếc, dáng người cao ráo trông rất hoạt bát, tràn trề năng lượng. Đôi mắt sáng ngời của nàng ấy nhìn về phía đám người Tần Ninh, cuối cùng dừng lại tại hắn. Thời Thanh Trúc sáng bừng mắt. Thanh Trúc. Mũi chân nữ tử nọ nhẹ nhàng dẫm vào tòa kỵ dưới chân, thân hình nàng ấy tức thì trang nhã bay đến bên cạnh Tần Ninh, rồi nàng ấy giang hai tay ôm chầm lấy Thời Thanh Trúc. Ta cứ tưởng ngươi sẽ không quay lại chứ. Nữ tử cười tươi để lộ lúng đồng tiền hai bên má, nom thật động lòng người. Thời Thanh Trúc giới thiệu, đây là Tô Khuynh Nguyệt, muội muội của Tô Uyển Nguyệt. Bấy giờ Tô Khuynh Nguyệt mới nhìn những người còn lại, cuối cùng quay sang nói với Trần Nhất Mặc, chào tỷ phu nhá. Trần Nhất Mặc nhướng mày, nghiêm mặt bác bỏ, đừng nói linh tinh, ta không phải tỷ phu của ngươi. Tô Khuynh Nguyệt lè lưỡi rồi nhìn về phía Tần Ninh, cười hỏi, ngươi là Cửu Nguyên Đan Đế năm xưa chuyển thế à? Tần Ninh mỉm cười gật đầu. Tỷ ta biết các ngươi muốn tới núi Thần Nguyên, nên bảo ta dẫn người đứng đây chờ các ngươi. Tô Khuynh Nguyệt nồng nhiệt kể, gần đây núi Thần Nguyên đông vui cực kỳ, các ngươi tới đúng lúc lắm. Thời Thanh Trúc hỏi, sao lại đông vui? Có một dải ngân hà từ trên trời rơi xuống núi Thần Nguyên, nghe nói nhiều người thấy lắm. Dải ngân hà từ trên trời rơi xuống kéo dài mấy ngàn dặm, vừa nguy nga vừa tráng lệ. Tô Khuynh Nguyệt nghiêm túc nói, Cửu Tinh Lâu bọn ta lẫn các phe thế lực khác đều sai người tới thám thính, một số người đã vào kiểm tra thực hư thế nào. Dải ngân hà từ trên trời rơi xuống. Tại sao lại vậy? Song Trần Nhất Mặc lại tái cả mặt, người hơi run run sau khi nghe thấy câu này. Tần Ninh liếc mắt nhìn hắn ta, nhưng không hỏi gì. Tô Khuynh Nguyệt nói với vẻ tự nhiên, dạo này tỷ tỷ bận tối mắt tối mũi nên bảo ta tiếp đón các ngươi. Đi theo ta. Mười mấy con thiên nguyên thú phi hành đằng trước lập tức dẫn đường cho đoàn người đi. Gần núi Thần Nguyên có một thành trì cùng tên. Núi Thần Nguyên là cấm địa nên chứa đựng vô số nguy cơ, nhưng nơi nào càng nguy hiểm thì võ giả càng vào. Cũng vì lẽ đó mà nhiều năm qua thành Thần Nguyên rất phát triển, mỗi ngày có rất nhiều võ giả ra vào núi Thần Nguyên. Giết chết Chu Bồi Phong của nhà họ Chu, Nguyên Chính Thiên và Nguyên Chính Phong của nhà họ Nguyên, chuyện này đã làm toàn bộ Thượng Nguyên Thiên vực náo động đấy. Biết bao nhiêu người muốn gặp Cửu Nguyên Đan Đế chuyển thế một lần. Tô Khuynh Nguyệt ngắm nghía Tần Ninh từ trên xuống dưới, ta cứ ngỡ người là Đan Đế chuyển thế, lại còn giết đế giả cực cảnh thì sẽ trông oai nghiêm, hùng vĩ, thần thánh bất khả xâm phạm chứ, giờ gặp mới biết là không phải. Trông khá là thư sinh, nho nhã, hiền lành là đằng khác. Ngươi thật sự là Cửu Nguyên Đan Đế chuyển thế ư? Tần Ninh bật cười, gật đầu. Khác với hình tượng trong lòng ta quá. Tô Khuynh Nguyệt nhanh nhảu khuyên, nhưng các ngươi đã tới đây rồi thì phải cẩn thận đấy. Lần này nhà họ Chu và nhà họ Nguyên cũng dẫn người tới, nếu bắt gặp chúng thì thế nào chúng cũng gây khó dễ cho các ngươi mà xem. Nghe vậy, Trần Nhất Mặc lạnh lùng hỏi, bọn chúng còn có cái gan đó sao? Sao không? Lỡ các ngươi tách ra thì sao? Không đối phó được Tần Ninh lẽ nào không đối phó được các ngươi? Tô Khuynh Nguyệt trêu đùa, tỷ phu, ta được tỷ tỷ mách là hiện giờ ngươi là phế nhân, hoàn toàn không có tu vi đó nha. Trần Nhất Mặc hừ lạnh. Nha đầu Tô Khuynh Nguyệt này lúc nào cũng tranh mảnh hoạt bát như thế, chẳng dịu dàng như Tô Uyển Nguyệt chút nào. Thôi thôi, ta không trêu ngươi nữa, không thì tỷ tỷ lại mắng ta mất. Tô Khuynh Nguyệt dặn dò, bây giờ trong thiên kiêu và cường giả các phe đang tập trung tại thành Thần Nguyên, sau khi vào tốt nhất là các ngươi đừng gây chú ý quá, năng lực của ta có hạn thôi. Đúng lúc này, từng thiên nguyên thú phi hành hạ cánh. Tô Khuynh Nguyệt cầm đầu nhảy xuống, những người khác lần lượt xuống dưới theo. Phía trước là một tòa thành trì đồ sộ và nguy nga, tỏa ra khí thế bàn bạc tựa như một con hồng hoang mãnh thú đang nằm sấp dưới đất. Thành Thần Nguyên là thành trì khổng lồ nằm gần núi Thần Nguyên. Lối ra vào dưới cổng thành người người nối đuôi nhau nườm nượp. Tô Khuynh Nguyệt lên tiếng, bình thường thành Thần Nguyên không tưng bừng thế đâu, do dạo gần đây nhiều người tới quá thôi. Đó là huy hiệu của Cửu Tinh Lâu. Như một lẽ hiển nhiên, đoàn người gần 100 võ giả cực cảnh này mau chóng thu hút sự chú ý của bao võ giả đang qua lại. Người của Cửu Tinh Lâu. Họ cũng tới núi Thần Nguyên, à nhìn ngươi nhà quê chưa kìa, ta nghe nói nhà họ Chu và nhà họ Nguyên sai người vào núi Thần Nguyên thám thính từ mấy ngày trước rồi, hơn nữa nghe nói người của Thiên Lôi Cốc cũng tới đấy. Mấy thế lực cấp bậc thiên vương này toàn là chó cả, mũi thính hết sức, vừa hay tiên giải ngân hà rơi xuống là hối hả chạy tới mà không cần biết nó có phải thứ tốt lành hay nguy hiểm gì không, cứ như sợ bị người khác chiếm mất chỗ vậy. Ai bảo người ta mạnh chứ? Xung quanh ai cũng bàn tán sôi nổi. Dù gì Cửu Tinh Lâu cũng là một trong bảy thế lực lớn cấp bậc thiên vương, mọi động thái của họ đều được người khác chú ý cả. Tuy nhiều người cũng từng nghe kể về chuyện xảy ra ở Cửu Nguyên Vực, biết Cửu Nguyên Đan Đế đã chuyển thế trở về, nhưng chẳng mấy ai tận mắt chứng kiến. Sau khi vào thành, lọt vào mắt họ là con phố rộng thênh thang, người đông như nêm, ai nhìn thấy người của Cửu Tinh Lâu đều tức tốc tránh đường. Tô Khuynh Nguyệt khoát tay Thời Thanh Trúc, hai người trò chuyện với nhau trông rất thân mật. Thời Thanh Trúc tu luyện trong Cửu Tinh Lâu đã hơn 800 năm nên cũng gần gũi với Tô Uyển Nguyệt và Tô Khuynh Nguyệt. Tới nơi rồi. Lúc này mọi người đã đi tới một tiểu lâu. Một vài người đang đứng trước cửa tiểu lâu, hiển nhiên cũng là hộ vệ của Cửu Tinh Lâu. Tô Khuynh Nguyệt cười nói, tiểu lâu này cũng là sản nghiệp của Cửu Tinh Lâu bọn ta, các ngươi muốn nghỉ ngơi ở đâu cũng được, thích gì chọn nấy. Nàng ấy nói xong thì kéo tay Thời Thanh Trúc qua, bảo, ngươi đi với ta đi. Lâu rồi không gặp, ta nhớ ngươi lắm. Lâu rồi không gặp. Mới bao lâu trôi qua chứ? Còn chưa tới một tháng nữa mà. Tô Khuynh Nguyệt nhìn về phía Tần Ninh, cười hỏi, ta mượn Thanh Trúc một lát, ngươi không có ý kiến gì chứ? Tần Ninh gật đầu. Tô Khuynh Nguyệt bèn kéo Thời Thanh Trúc lên tầng trên. Tần Ninh và Diệp Viên Viên cùng nhau lên lầu chọn một phòng vào ở bốn người Trần Nhất Mặc, Lý Nhà Ngư, Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên cũng chọn cho mình một phòng. Trong phòng, Tần Ninh khoanh chân tĩnh tọa, khẽ thở ra một hơi. Hắn đã đến chí cao đế tôn ngũ phẩm, lúc này pháp thân Long Hoàng Bất Diệt cũng bắt đầu hợp nhất. Khi quá trình hợp nhất hoàn tất, pháp thân sẽ hòa làm một với thân xác, cuối cùng hoàn toàn trở thành một thể. Đồng nghĩa với việc tiến vào linh giả cực cảnh. Có điều Tần Ninh không hấp tấp phải đạt tới cảnh giới đó ngay. Xưa giờ trong chuyện thăng cấp hắn đều để mọi chuyện diễn ra tự nhiên cả. Diệp Viên Viên thì vẫn cẩn thận trải giường, chăm trà và chăm lo cho sinh hoạt hàng ngày của Tần Ninh như năm xưa. Đừng làm nữa. Tần Ninh cười nói, qua đây nào. Diệp Viên Viên tiến lại gần Tần Ninh. Hắn ôm vòng eo mảnh mai của Diệp Viên Viên để nàng ngồi vào lòng mình, bảo, con đường tu luyện đến thiên giả cực cảnh là kích hoạt huyết mạch, rèn luyện huyết mạch. Thời gian này nàng phải cảm nhận nó bằng cả tấm lòng đấy. Ta biết. Diệp Viên Viên nhìn Tần Ninh, hỏi, hiện tại chàng mới tới chí cao đế tôn ngũ phẩm, cũng không còn ám thiên nhân hỗ trợ nữa, đan điển thì vẫn chưa dung hợp hết, lỡ gặp phải người của nhà họ Nguyên và nhà họ Chu thì phải làm sao đây? Gặp phải tôn giả cực cảnh thì không sao bởi bây giờ Thời Thanh Trúc cũng là tôn giả cảnh giới tầng 3. Hơn nữa ba con chó vàng đó đều có thực lực tôn giả đỉnh phong cảnh giới tầng 7 nên cũng không sợ. Nhưng nếu đối thủ của họ là đế giả cực cảnh thì cũng không thể trông cậy vào Trần Nhất Mặc thực lực lúc ẩn lúc hiện được. Tần Ninh mỉm cười, nên phải tìm ra thân xác kiếp thứ 5 rồi dung hợp để đến linh giả cực cảnh, lúc đó ta sẽ cố gắng dung hợp quyển thứ 4 và quyển thứ 5 nên không có gì phải sợ cả. Vả lại ngày đó ta cố ý thu hồi ám thiên nhân đấy, mặc dù ám thiên nhân đã bị hư hại nhưng về cơ bản nhà họ Nguyên và nhà họ Chu không biết điều đó. Ít nhất tạm thời nhà họ Chu và nhà họ Nguyên không dám làm gì chúng ta đâu. Nhưng cũng không thể đảm bảo không có bất trắc xảy ra. Bọn chúng e ngại ta, nếu như sau khi vào núi Thần Nguyên mọi người bị tách ra, gặp phải người của nhà họ Nguyên và nhà họ Chu thì nguy hiểm lắm. Diệp Viên Viên lập tức nói, ta đã là thiên giả cực cảnh, không cần chàng phải luôn bảo vệ ta nữa rồi. Giỏi lắm. Tần Ninh vô cùng ngạc nhiên khi biết điều đó. Thiên phú của nàng cao hơn ta nghĩ. Tần Ninh không nén được tiếng cười, huyết chú luân quyết này rất thích hợp với võ giả cảnh giới thiên giả, ngưng tụ được tối đa 7 huyết chú. Không những thế, thực lực cảnh giới thiên giả của nàng càng cao thì nó lại càng mạnh hơn. Ta không ngờ mới một tháng mà nàng đã ngưng tụ được 7 đạo huyết chú rồi. Như vậy tức là nàng có thể thử đấu với võ giả thiên giả cảnh giới nhị luân, tam luân đấy. Được Tần Ninh khen ngợi, trong lòng Diệp Viên Viên vui mừng quá đỗi, song ngoài miệng lại nói, có thể là nhờ tác dụng của huyết linh chí và uy thế của mạch thực cốt chúc long thôi. Hai thứ đó chỉ giúp nàng thăng cấp chứ không có tác dụng hỗ trợ trong việc tu luyện võ quyết. Điều đó chứng tỏ thiên phú của nàng cao lắm đấy. Tần Ninh vui vẻ nói, qua đây, để ta kiểm tra cho. Nói rồi mười ngón tay của hắn nghịch ngậm sờ soạn hết chỗ này đến chỗ khác, thành thạo không ai bằng. Dạo này quả thật thành Thần Nguyên rất đông vui. Tất cả mọi người đều bất ngờ trước sự việc có giải ngân hà từ trên trời rơi xuống, rưới khắp núi Thần Nguyên. Nhiều đế giả cực cảnh cũng nhân cơ hội này vào núi Thần Nguyên điều tra. Có điều không thể phủ nhận một điều rằng núi Thần Nguyên quả thật rất nguy hiểm. Trước tiên là những con thiên nguyên thú sống trong dãy núi hàng vạn dặm trước mặt, đa phần là cấp thiên, cấp địa, còn cấp huyền và cấp hoàng cũng không phải ở số ít. Thiên nguyên thú mạnh hơn nguyên thú một bậc. Bốn cấp bậc thiên, địa, huyền, hoàng đại diện cho bốn cảnh giới của cực cảnh là đế giả, tôn giả, thiên giả và linh giả. Bên cạnh đó, trong núi Thần Nguyên cũng thường xuyên xảy ra hiện tượng thời không biến đổi. Đây mới là điều nguy hiểm nhất. Dù vậy, nhiều người vẫn tò mò về tin đồn giải ngân hà giáng xuống ấy. Lúc này, tại một tửu lâu ở phía đông thành Thần Nguyên. Tửu lâu 9 tầng cao gần 100 trượng, oai phong bất phàm. Và tửu lâu này là sản nghiệp của nhà họ Nguyên. Một số người đang tập trung tại một căn phòng rộng rãi trên tầng cao nhất của tòa nhà 100 trượng ấy. Hai người ngồi đầu có gương mặt na ná nhau. Đó là Ngũ gia nhà họ Nguyên, Nguyên Thâm. Lục gia nhà họ Nguyên, Nguyên Mặc Vân. Hai người này là cường giả khét tiếng trong Thượng Nguyên Thiên Vực. Giờ đây, Nguyên Thâm và Nguyên Mặc Vân ngồi vào chỗ của mình, bên dưới có 4-5 thành viên cao tầng nhà họ Nguyên đang đứng. Ngũ gia, Lục gia, đã điều tra rõ rồi à? Tần Ninh cùng với Thời Thanh Trúc, Diệp Viên Viên, Trần Nhất Mặc, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Lý Nhà Ngư đã được Tô Khuynh Nguyệt của Cửu Tinh Lâu đón vào thành Thần Nguyên rồi à? Nhưng trước đây không lâu hai người nọ đã chết tại Cửu Nguyên Vực khiến cho nhà họ Nguyên mất hết cả mặt mũi. Lần này ta tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Nguyên Thâm lạnh lùng thốt. Ngũ ca, huynh bình tĩnh lại đã. Nguyên Mặc Vân trấn an, tên này giết được Tam ca thì liệu hai ta có phải là đối thủ của hắn không? Nguyên Chính Phong có cảnh giới đế giả cực cảnh đại viên mãn, có thể đấu ngang tay với Tô Uyển Nguyệt cơ mà. Tuy Tần Ninh chỉ là chí cao đế tôn tứ phẩm nhưng lại có thể giết người ở cấp bậc này bằng Cửu Nguyên Đan Điển, thế thì hắn phải nhiều thủ đoạn biết mấy. Sao họ có thể chống lại một kẻ như thế chứ? Thế cứ ngậm cục tức mà giả vờ chưa có chuyện gì xảy ra, à, Nguyên Thâm phẫn nộ quát. Nguyên Mặc Vân khuyên giải, chuyện này nhị ca đã có sắp xếp rồi, huynh đừng vội. Nhìn một lúc sóng yên gió lặng mà, nhiều người muốn giết Cửu Nguyên Đan Đế chuyện thế lắm, nhà họ Nguyên ta sao phải đứng đầu ngọn gió. Lần ở Cửu Nguyên Vực chỉ là ngoài ý muốn thôi. Do Nguyên Chính Phong tự ý hành động đã kéo theo Nguyên Hoa Diêu xuất hiện, sau đó là Nguyên Chính Thiên. Cả một chuỗi móc nối như thế. Cùng lúc đó, nhà họ Nguyên cũng ngỡ Tần Ninh thua kém trước đây, Trần Nhất Mặc thì càng không cần phải lo lắng, nào ngờ Tần Ninh lại mạnh nhường này. Tuy rơi vào thế hạ phong, phải ăn trái đắng nhưng công sức của họ cũng không phải là vô ích. Chí ít bọn họ đã dò la được thực lực của Cửu Nguyên Đan Đế chuyển thế này rồi. Song nhà họ Nguyên không vì thế mà sợ sệt. Bởi lẽ không chỉ một mình nhà họ Nguyên mà còn rất nhiều người khác đang lăm le Cửu Nguyên Đan Điển. Số người muốn lấy mạng Tần Ninh lại còn nhiều hơn nữa. Rồi những kẻ đó cũng sẽ xuất hiện thôi. Mục đích chủ yếu của chúng ta trong chuyến này là thăm dò thực hư giải ngân hà rơi xuống núi Thần Nguyên. Nguyên Mặc Vân nói tiếp. Hơn nữa bọn Tần Ninh đã tới thì kiểu gì cũng vào thôi, lúc đó chỉ cần chúng tách ra, chúng ta không giết được Tần Ninh thì vẫn có thể giết mấy người còn lại mà. Nghe thấy câu này, hai mắt Nguyên Thâm tức thì sáng như đèn pha. Truyền lệnh xuống dưới, nếu chạm mặt đám Tần Ninh thì tránh càng xa càng tốt, còn nếu chúng tách nhỏ ra thì trừ Tần Ninh, còn lại giết không tha. Bảo bọn thuộc hạ xử lý gọn vào, đừng lằng nhà lằng nhằng. Rõ Nguyên Thâm và Nguyên Mặc Vân nhìn nhau cười đắc chí. Thưa Ngũ gia, Lục gia, Chu Khả Thiên của nhà họ Chu đã đến rồi. Chu Khả Thiên đến đây đương nhiên là để thảo luận với nhà họ Nguyên về chuyện liên quan tới núi Thần Nguyên cũng như Tần Ninh. Trong tửu lâu, sau khi cẩn thận kiểm tra tình trạng tu luyện của Dịch Viên Viên thì Tần Ninh thấy đời phơi phới hơn hẳn. Sư Tôn, giọng Lý Nhà Ngư từ ngoài cửa vọng vào, các sư huynh bảo con đến xin chỉ thị nhân tiện hỏi xem Sư Tôn có muốn ra ngoài không ạ? Hửng. Tần Ninh mở cửa nhìn Lý Nhà Ngư, dở khóc dở cười, có mỗi ngươi là hiền thôi. Đi thôi, tiện thể ra ngoài xem thành Thần Nguyên bây giờ như nào. Năm người Tần Ninh, Lý Nhà Ngư, Trần Nhất Mặc, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo cùng nhau rời khỏi tửu lâu, tản bộ khắp phố phường thành Thần Nguyên. Quả thật lúc này thành Thần Nguyên bao la đông nghịt người, số võ giả cực cảnh và cảnh giới chí tôn nhiều không đếm xuể. Đây là lần hiếm hoi năm thầy trò có dịp đi dạo khắp nơi thế này. Họ đi được một lúc thì tới một con phố sầm uất. Chỗ này trông giống nơi làm ăn buôn bán nhỉ. Lý Huyền Đạo nhìn hai bên đường phố nườm nượp người qua lại, nhiều người trải vải ra ngồi một chỗ tùy ý ở ven đường rồi lấy vài thứ kỳ lạ mới mẻ ra bán. Năm người đi vào con phố, dọc đường họ thấy khá nhiều võ giả, đồ được bày biện để bán cũng đa dạng. Qua đây xem này, đây là bảo bối mà nhóm huynh đệ ta từ hơn 10 người chết mất một nửa để đào ra từ trong nước sông Thiên Hàng Ngân Hà đấy. Ghé xem thử đi, cực khí do một vị đại năng 10 vạn năm trước luyện chế ra đây, dù hơi sức mẻ nhưng vẫn còn linh tính lắm. Nhìn này, đây là vảy của một con nguyên thú cấp thiên đấy. Tiếng hô chào hàng xung quanh ngày một nhiều. Mọi người cũng bị cuốn theo bầu không khí tấp nập nơi đây, những gì trước mắt đều mới mẻ quá đối với họ, họ cất bước tiếp tục đi trên phố. Hơn nữa những người này đều chỉ giao dịch bằng thiên nguyên thạch. Nếu như võ giả cảnh giới chí tôn lấy nguyên thạch làm tiền tệ buôn bán thì võ giả cực cảnh dùng thứ cao cấp hơn, đó là thiên nguyên thạch. Cả nguyên thạch lẫn thiên nguyên thạch đều là đá có linh tính được kết tinh trong một thời gian dài bởi linh hồn thiên địa. Chúng không phải đá bình thường mà là thứ rất hữu dụng cho việc tu hành của võ giả. Nguyên thạch đóng vai trò không thể thay thế trong việc ngưng tụ pháp thân của võ giả cảnh giới chí tôn. Còn thiên nguyên thạch thì là thứ thiết yếu trên con đường chạm đến cực đạo của võ giả cực cảnh. Có vài người ở hai bên đường phố vung tiền như nước. Khi họ tới một ngã rẽ thì Tần Ninh bỗng nhướng mày, ngẩn người vì thấy một người mặc áo đỏ. Hắn bèn tiến lại gần. Đạo sĩ áo đỏ. Há, Tần công tử. Đạo bào đỏ rực của ông ta quá nổi bật, không chú ý cũng khó. Ông ta toát lên vẻ tiên phong đạo cốt, nhưng thân hình vẫn còn gầy gò lắm. Đạo sĩ áo đỏ thấy Tần Ninh thì cười to, trùng hợp quá. Công nhận. Tần Ninh nhìn đạo sĩ áo đỏ rồi cũng nhìn những thứ lộn xộn được bày bán trên gian hàng của cái sạp này. Ngươi cũng đến núi Thần Nguyên vì thiên hàng ngân hà sao? Nghe thấy câu hỏi này, đạo sĩ áo đỏ cười đáp, ta đến đây chỉ để được gặp ngươi thôi chứ không phải vì thiên hàng ngân hà gì đâu. Chuyện Tần công tử đại khai sát giới tại Cửu Nguyên vực đã được lan truyền khắp nơi trên Thượng Nguyên Thiên rồi, có một số người dù vẫn chưa gặp ngươi nhưng cứ nhắc đến uy danh của ngươi mãi đấy. Tần Ninh nhoẻn môi cười, híp mắt nhìn đạo sĩ áo đỏ. Lão đạo sĩ này xảo quyệt như cáo vậy. Có điều ông ta đúng là không phải hạng tầm thường. Từ lúc gặp lão đạo sĩ này trong Hồng Sơn ở Cửu Châu là Tần Ninh đã thấy lão đạo sĩ này đặc biệt rồi. Nay lại dám tới đây, lòng can đảm của lão đạo sĩ cũng không phải dạng vừa đâu. Ngươi thiếu tiền à? Nhìn gian hàng được bày biện chật kín, Tần Ninh hỏi bâng quơ. Thiếu tiền gì chứ, ta tham gia cho vui thôi. Lúc này Tần Ninh ngồi xuống trò chuyện dăm ba câu với lão đạo sĩ. Ông ta nhìn sau lưng Tần Ninh, cười hỏi, bốn vị này. Đồ đệ ta. Lão đạo sĩ khen ngợi, Tần công tử có mạng làm chân long, đồ đệ nào của ngươi cũng là nhân trung long phượng cả. Diệp Nam Hiên cũng phải công nhận, đạo sĩ áo đỏ à, ngươi nịnh giỏi thật đấy. Cái này không phải nịnh hóc đâu nhé. Đạo sĩ áo đỏ đưa mắt nhìn Diệp Nam Hiên, hỏi, tiểu huynh đệ này, đao pháp của ngươi đã đạt tới cấp độ đại thành và ngưng tụ đao thế được rồi đúng không? Đao khách tu luyện đao ý, tạo ra đao thế, bước nào cũng khó nhưng ngươi thậm chí đã hình thành đao thế cả rồi, nào phải kẻ phàm tục. Diệp Nam Hiên vừa nghe vậy đã sửng sốt. Cả vị này cũng lĩnh ngộ được kiếm thế rồi. Hai người kẻ thì tinh thông đao thế, kẻ thì tinh thông kiếm thế, đều là nhân tài cả. Lý Huyền Đạo không kìm được bật cười, ngươi cũng không phải dạng vừa đâu. Lão đạo sĩ này tài lắm. Tần Ninh cũng tán đồng, tùy ý cầm một cây sáo đồng cổ trên gian hàng lên. Sáo đồng cổ dài gần 2 mét, thân sáo lốm đốm màu xanh, không biết đã được bao nhiêu năm rồi. Lý Nhàn Ngư tò mò hỏi, sư tôn ta mua ủng hộ mà ngươi còn không biết cảm ơn à, ha ha ha. Đạo sĩ áo đỏ phá lên cười, tiểu huynh đệ này, ngươi không biết sư tôn ngươi có bản lĩnh nhường nào sao? Thứ mà sư tôn ngươi nhắm trúng thì sao có thể là vật phàm tục chứ? Câu này Lý Nhàn Ngư nghe mà không biết nên phản bác thế nào. Bán sáo đồng cổ này cho ngươi cũng được thôi, 10 vạn thiên nguyên thạch. 10 vạn. Lời vừa dứt Diệp Nam Hiên đã la toán lên, lão đạo sĩ, ngươi ác quá đấy. 10 vạn thiên nguyên thạch đủ để mua một món cực khí huyền phẩm rồi. Cực cảnh chia ra 4 tầng. Thì cực khí cũng như thế. Nó gồm 4 cấp bậc là cấp thiên, cấp địa, cấp huyền, cấp hoàng. Cực khí cấp hoàng thông thường trị giá từ mấy ngàn đến 1 vạn thiên nguyên thạch. Cực khí cấp huyền gấp 10, hay nói cách khác là từ 10 vạn đến mấy chục vạn thiên nguyên thạch, tất nhiên giá cả cụ thể ra sao thì phải xem cực khí đó ra sao. Ấy vậy mà lão đạo sĩ này vừa há mồm đã hô 10 vạn thiên nguyên thạch, đúng là đồ độc ác. Tần Ninh nghe thấy cái giá này cũng nhìn lão đạo sĩ, từ chối, thế thôi ta không mua. Khoan đã nào, khoan đã nào. Lão đạo sĩ hốt hoảng tóm lấy cánh tay Tần Ninh, thỏa hiệp, thôi được rồi, ta cho ngươi đấy, xem như ngươi nợ ta nhé. Nợ ngươi? Thế thì lỗ cho ta quá. Tần Ninh phất tay đáp, có là thứ tốt gì đi nữa thì ta cũng không thích mắc nợ người khác đâu. Lão đạo sĩ cắn răng, nói, thế này đi, ta cho ngươi cái này, sau này ngươi cũng cho ta một thứ, coi như xí xóa. Sau này lão đạo sĩ ta cần thứ gì của ngươi, nếu ngươi muốn cho ta thì cho, như vậy được rồi chứ. Tần Ninh cười nhẹ, được thôi. Lý Nhàn Ngư và những người khác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lão đạo sĩ này đúng là khác người. Sư tôn mua ủng hộ thì hét giá trên trời. Sư tôn không mua nữa thì lại đòi sư tôn mua. Nhưng thứ ông ta cần không phải thiên nguyên thạch mà là đổi lại một thứ khác vào sau này. Chỉ có hai kẻ ngu xuẩn nhà họ Nguyên và nhà họ Chu cứ cố chấp gây chuyện với Cửu Nguyên Đăng Đế, sớm muộn gì tai họa cũng ập xuống thôi. Đúng lúc đó, chợt có tiếng cãi vã và khóc lóc vang lên ở bên kia đường. Tần Ninh và những người khác nhìn sang. Bọn họ nhìn thấy có mấy tên võ giả mặc giáp đang đứng một cách nghênh ngang trước một gian hàng. Bên cạnh gian hàng là một thiếu nữ đang đỡ một ông lão. Mắt cô ấy đỏ hoe, khóc khản cả tiếng. Thế nhưng hai tên thanh niên trước gian hàng vẫn tuyệt nhiên không rủ lòng thương. Thanh niên áo trắng trong đó chế nhạo, con nhỏ kia, Khóc cái gì mà khóc? Ta có làm gì các ngươi đâu, trả 1 vạn thiên nguyên thạch là đủ cho hai ngươi xài rồi còn gì. Phải đấy, khóc nữa coi chừng mất luôn 1 vạn thiên nguyên thạch đấy nhé. Thiếu nữ đó mặc áo vải thô trông rất mộc mạc, cô ấy nức nở van nài, bọn ta không bán đâu, gia gia ta đang cần tiền chữa bệnh, những 10 vạn thiên nguyên thạch đấy. Không trả 10 vạn thiên nguyên thạch thì bọn ta không bán đâu hu hu. Qua cuộc tranh cãi, người xung quanh cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hai vị công tử này muốn mua một cái lò luyện nhỏ ở gian hàng của hai ông cháu, khổ nỗi hai ông cháu ra giá 10 vạn thiên nguyên thạch, hai công tử không muốn trả nên ép giá. Xung quanh có người lên tiếng bất bình, thuận mua vừa bán, người ta đã không muốn thì ngươi cũng đừng ép mua ép bán chứ. Phải đấy. Hai ông cháu này đáng thương quá. Những lời đàm tiếu làm hai tên thanh niên xấu mặt. Câm miệng. Thanh niên áo xanh hừ lạnh, nhà họ Nguyên bọn ta đã muốn mua là phải mua bằng được. Thiếu gia Nguyên Tung muốn mua thì không bán cũng phải bán. Câu vừa dứt thì ai nấy đều sửng sốt. Nhà họ Nguyên. Nguyên Tung. Nhà họ Nguyên chính là thế lực cấp bậc thiên vương. Giờ thì không ai dám nói năng lung tung nữa. Dạo gần đây thành thần Nguyên rất náo nhiệt, võ giả các thế lực lớn nối đuôi nhau tới đây không dứt, có thể nói là loại người gì cũng có. Hắn ta ý mình là con cháu nhà họ Nguyên, nên nghĩ không ai dám chống đối lời nói của mình. Nét mặt hai ông cháu càng khiếp đảm hơn. Nguyên Tung, người đúng là đồ vô liêm sỉ. Chợt có một tiếng hừ lạnh vang lên, vài bóng người bước ra từ đám đông bên ngoài. Người thanh niên đi đầu mặc kính phục, vóc người cao to và vạm vỡ, mái tóc dài tung bay trong gió đầy phiêu dật. Hắn ta nhìn về phía tên thanh niên áo trắng, giễu cợt, nhà họ Nguyên các ngươi làm gì cho có sĩ diện chút được không? Mới đây chết mất hai vị đế giả ở Cửu Nguyên vực nên giờ đâm ra bắt nạt kẻ yếu à Lôi Nguyên Lãng. Thấy người thanh niên vừa xuất hiện, Nguyên Tung sa sầm nét mặt. Đám đông thấy tình hình như này cũng đồng loạt tản ra. Lôi Nguyên Lãng là con trai của Lôi Trấn Thương. Cốc chủ Thiên Lôi Cốc. Lôi Trấn Thương có rất nhiều con nối dõi, vị Lôi Nguyên Lãng này xem như người con trai nhỏ nhất của cốc chủ Lôi Trấn Thương, nhưng hiện tại đã là một vị linh giả cực cảnh. Đến đây thì mọi chuyện bắt đầu thú vị hơn rồi. Nhà họ Nguyên là một trong 7 thế lực lớn cấp bậc thiên vương. Song Thiên Lôi Cốc cũng thế. Nguyên Tung là con cháu dòng chính nhà họ Nguyên, vị Lôi Nguyên Lãng này cũng là đệ tử hạt nhân của Thiên Lôi Cốc. Hai kẻ này đụng độ nhau thì chắc chắn sẽ dấy lên một trận phong ba bão táp. Lúc này Lôi Nguyên Lãng tiến lên nhìn cái lò nhỏ, cười tủm tỉm an ủi, cô bé đừng khóc nữa, ta sẽ trả 10 vạn thiên nguyên thạch để mua chiếc lò luyện này. Nguyên Tung, nhà ngươi không mua nổi thì đừng có mua, đỡ cho cha ngươi khỏi bị bẻ mặt. Dứt lời, Lôi Nguyên Lãng tiếp tục tung đòn chí mạng, ta quên mất cách đây không lâu Nguyên Chính Thiên cha ngươi đã bị Cửu Nguyên Đăng Đế chuyển kiếp giết ở Cửu Nguyên vực. Ngươi thành kẻ mồ côi cha rồi. Câu nói ấy làm Nguyên Tung nổi cơn thịnh nộ. Mẹ nó, Lôi Nguyên Lãng, ngươi chán sống rồi đúng không? Ta chán sống ấy à, Lôi Nguyên Lãng trào phúng, còn đỡ hơn ai kia vừa mất cha đã bày trò ý mạnh hiếp yếu trong thành thần nguyên này, ta nhìn mà xấu mặt thay. Giờ thì Nguyên Tung hoàn toàn nổi đóa. Đi chết đi. Sau khi quát một câu, hắn ta vung tay đến, phút chốc một nắm đấm bay tới trước mặt Lôi Nguyên Lãng. Lôi Nguyên Lãng không sợ, chỉ nhếch mép cười và nắm tay lại tung cú đấm. Quyền kình như ẩn chứa vô số tia chớp dữ dội. Rầm. Khí thế mạnh mẽ bộc phát ra xung quanh hai người. Võ quyết mà võ giả Thiên Lôi Cốc tu luyện là võ quyết Lôi Đình, do đó võ giả Thiên Lôi Cốc mạnh hơn võ giả các thế lực cấp bậc thiên vương khác về mặt rèn luyện thân xác đến trình độ cao nhất tại cảnh giới linh giả cực cảnh. Dù vậy Nguyên Tung vẫn không cam lòng chịu thua, lại xông lên lần nữa. Đám đông gần đó hốt hoảng tản ra. Quỳnh. Tiếng vang trầm đục liên tục nổ ra, Lôi Nguyên Lãng và Nguyên Tung không ngừng giao thủ, cứ tung quyền rồi tung chưởng mà đánh nhau vô cùng khí thế. Ai nấy đều nhận ra Lôi Nguyên Lãng đang trêu đùa Nguyên Tung. Câu có mẹ sinh ra nhưng không có cha dạy là để chỉ ngươi rồi nhỉ. Lôi Nguyên Lãng hừ lạnh, người ngoài sợ nhà họ Nguyên ngươi nhưng còn Lôi Nguyên Lãng này thì đếch sợ đâu. Người xung quanh thầm ủng hộ câu nói đó của hắn ta. Nhà họ Nguyên ngang ngược đấy, không ai dám trêu vào đấy, nhưng ắt sẽ có kẻ không sợ nhà họ Nguyên đối phó bọn chúng thôi. Rầm. Đột nhiên, một tiếng nổ vang lên, Lôi Nguyên Lãng tung một quyền tới, Nguyên Tung không cản lại nổi nên ăn một đấm vào ngực. Hắn ta bị đánh văng ra, đập vào một bức tường đá rồi ngã xuống đất, phun một ngụm máu ra. Lôi Nguyên Lãng cũng bắt đầu nóng máu, hừ một tiếng rồi tiếp tục vung một cú đấm nữa. Phịch. Tuy nhiên, khi cú đấm của Lôi Nguyên Lãng sắp sửa rơi xuống mặt Nguyên Tung thì một bóng dáng không biết từ đâu chắn trước mặt Nguyên Tung. Rồi hắn ta tóm lấy cánh tay Lôi Nguyên Lãng, nhẹ nhàng nhấc lên khiến cho Lôi Nguyên Lãng lảo đảo lùi lại, sau đó ngã phịch xuống đất. Một người thanh niên mặc đồ đen đã xuất hiện trước người Nguyên Tung và cản Lôi Nguyên Lãng lại. Dù con cháu nhà họ Nguyên ta chẳng được tích sự gì thì cũng không tới lượt Thiên Lôi Cốc ngươi chỉ dạy. hắn ta cất giọng trầm thấp. Mục Giả ca. Nguyên Tung mừng rỡ nhìn người vừa đến. Nguyên Mục Giả của nhà họ Nguyên. Vị này cũng là một thiên kiêu tiếng tăm lừng lẫy của nhà họ Nguyên. Như một lẽ hiển nhiên, dòng chính có địa vị cao nhất trong hệ thống phân tầng nội bộ của bảy thế lực lớn cấp bậc thiên vương. Những người được gọi là thiên kiêu cũng có chia cấp bậc. Có nhiều cách chia như chia theo tuổi tác, vai vế, cấp bậc linh giả hoặc thiên giả. Chẳng hạn như Nguyên Hoa Diêu đã chết tại Cửu Nguyên vực là thiên kiêu đứng đầu nhà họ Nguyên trong cấp bậc tôn giả cực cảnh. Nguyên Phong thì là thiên kiêu cấp bậc thiên giả cực cảnh. Nguyên Mục Giả vừa nói xong thì nắm tay lại, một đạo kình lực từ không trung nhào thẳng về phía hai ông cháu như một con mãnh thú. Lôi Nguyên Lãng thấy cảnh tượng ấy thì mặt mày tái mét. Hắn ta không tin nổi Nguyên Mục Giả lại vô lý đến mức đổ lỗi hết cho hai ông cháu này. Nhưng bây giờ có cản cũng không kịp nữa. Nguyên Mục Giả là linh giả cực cảnh cảnh giới tam văn, mạnh hơn hắn ta rất nhiều. Quỳnh. Tuy nhiên, đòn tấn công của Nguyên Mục Giả đang bay tới thì bỗng có một bóng người hiện ra đằng trước hai ông cháu và cản đòn công kích từ Nguyên Mục Giả lại. Đó là Diệp Nam Hiên. Hắn ta mắng chửi thẳng mặt Nguyên Mục Giả, chó má, cái đồ không biết sĩ diện là gì. Tên Nguyên Tung đó ép mua ép bán nên bị Lôi Nguyên Lãng dạy dỗ, bẻ mặt là phải thôi, sao ngươi lại đổ lỗi cho hai ông cháu số khổ này chứ? Khuôn mặt Nguyên Mục Giả tối sầm lại. Chuyện của nhà họ Nguyên mà ngươi cũng dám nhúng tay sao? Nguyên Mục Giả lạnh lùng chất vấn. Mặc dù nhà họ Nguyên bị chơi một vố đau điếng ở Cửu Nguyên vực nhưng vẫn nằm trong bảy thế lực lớn cấp bậc thiên vương, Lôi Nguyên Lãng của Thiên Lôi Cốc nhúng tay vào chuyện này là đủ rồi, đằng này đám chuột nhắt nào đó còn dám nhảy ra nữa. Hắn ta không thể dứt Lôi Nguyên Lãng nhưng dứt hai ông cháu râu ria này là dễ như trở bàn tay, có thế mà cũng bị cản nữa. Bực mình chết đi được. Với tư cách là con nối dõi của nhà họ Nguyên, từ nhỏ hắn ta đã được dạy rằng con cháu nhà họ Nguyên muốn làm gì thì làm cái đó, ai dám cản thì cứ việc dứt. Nguyên Mục Giả liếc mắt nhìn Diệp Nam Hiên bằng ánh mắt lạnh lão, trong chớp mắt thân hình đã xông tới đồng thời hai tay chuyển động nhanh đến mức không thấy bóng như quỷ ảnh. Ba đạo thần văn tức thì hiện ra xung quanh hắn ta và bay tới chỗ Diệp Nam Hiên. Bấy giờ Diệp Nam Hiên cũng không khách sáo, đưa tay ra sau lưng, một thanh phát đao thình lình hiện ra rồi chém xuống một cách dứt khoát. Phập phập. Phút chốc máu văng tung tóe, Nguyên Mục Giả đang bay tới thì đột nhiên khựng lại. Hắn ta đã bị chém đứt hai tay, máu chảy lênh láng ra đất. Á hồi lâu sau, một tiếng kêu thảm thiết chói tai vang lên. Nguyên Mục Giả loạn choạng lùi lại rồi ngã xuống đất, mặt cắt không còn một giọt máu, không còn tay nữa. Giờ phút này, tất cả mọi người xung quanh đều sững sờ. Sao hắn ta dám chém tay Nguyên Mục Giả chứ? Hắn ta không muốn sống nữa ư? Đến Lôi Nguyên Lãng cũng ngây ra như phỏng. Hắn ta xảy ra tranh chấp với Nguyên Tung đến mức phải đánh nhau thì cùng lắm là hắn ta đấm Nguyên Tung một trận tơi bời thôi. Cho dù Nguyên Mục Giả tới đây đi nữa thì cũng không dám làm gì hắn ta, mà vốn dĩ hai người cũng chỉ đánh nhau rồi thôi. Ấy vậy mà cậu con trai này lại chém phăng cả đôi tay Nguyên Mục Giả. Quá ngang ngược. Quá hống hách. Nguyên Tung hốt hoảng ôm lấy Nguyên Mục Giả rồi nhìn về phía Diệp Nam Hiên, run rẩy kêu, ngươi. Ngươi ngươi ngươi. Ngươi tiêu rồi. Có mỗi việc nói thôi mà cũng nói không xong. Diệp Nam Hiên chống đao xuống đất nhìn Nguyên Tung và Nguyên Mục Giả, thẳng thừng ra lệnh, xin lỗi hai ông cháu này mau, bên cạnh đó phải bồi thường 10 vạn thiên nguyên thạch nữa, thiếu một viên thì cẩn thận ta chém đầu hai ngươi. Lời dọa dẫm ấy làm Nguyên Mục Giả và Nguyên Tung tái cả mặt. Lôi Nguyên Lãng cũng hết hồn. Sao? Không hiểu tiếng người à? Diệp Nam Hiên đanh thép hỏi, có đưa không? Giờ phút này, nét mặt Nguyên Mục Giả lẫn Nguyên Tung đều tái xanh. Nguyên Tung bàng hoàng nói, ngươi. Ngươi đừng sằng bậy. Có đưa không? Diệp Nam Hiên hỏi lại lần nữa. Có. Nguyên Tung đầu hàng, ta sẽ đưa, nhưng ta không mang theo nhiều thiên nguyên thạch như thế nên để ta sai người đi lấy đã. Nhanh đi. Diệp Nam Hiên chống đau, ra lệnh với gương mặt không chút biểu cảm nào. Nguyên Tung lập tức sai một người đi. Lúc này, Lôi Nguyên Lãng đi tới chắp tay khuyên, vị huynh đài này, ngươi hãy chạy ngay đi. Diệp Nam Hiên tò mò hỏi hắn ta, tại sao? Tên Nguyên Tung đó đi kêu người đấy. Hiện tại trong thành thần Nguyên có rất nhiều cao thủ của nhà họ Nguyên, ngươi mau chạy đi. Chuyện còn lại cứ để ta giải quyết. Ta nhất định sẽ bảo vệ hai ông cháu này. Diệp Nam Hiên nghe vậy thì nhướng mày, ngươi á, sao mà được, ngươi còn không đấu lại tên đó nữa là. Hắn đi kêu người thì kệ hắn, không sao đâu. Lôi Nguyên Lãng nhướng mày. Cốc vẻ Nguyên Mục Giả và Nguyên Tung đá trúng cục đá rồi. Giữa lúc đó, trong đám đông, Tần Ninh vẫn. Chả sao cả. Tần Ninh vẫn mãi mê quan sát sáu đồng cổ đang cầm, không hề ngó ngàng gì tới chuyện này. Đạo sĩ áo đỏ cũng không nói gì nữa. Cùng lúc đó, đám đông quanh đây đã tản đi nhưng lại ngày một nhiều người từ trong lẫn ngoài đường phố tập trung lại. Không lâu sau, hàng loạt tiếng gió hú vang lên, một nhóm 7, 8 người đi tới. Nhìn kỹ lại thì tất cả đều là thanh niên ở độ tuổi 20, ai nấy đều tỏa ra sát khí ngùn ngụt. Mục Giả, Nguyên Tung. Tên thanh niên cầm đầu có đôi mắt hẹp dài, vừa hướng mắt vào con phố đã thấy ngay Nguyên Mục Giả. Hắn ta chạy tới, kiểm tra thương thế rồi cho Nguyên Mục Giả ăn một viên cực đan. Đúng là gan to bằng trời. Thanh niên sẵn giọng, người của nhà họ Nguyên ta há dễ bị bắt nạt như thế. Lôi Nguyên Lãng nhìn tên thanh niên nọ, mạnh mẽ đốt lại, Nguyên Tu, là mấy tên nhà họ Nguyên ngươi ý thế hiếp người trước mà, sao vừa mở mồm đã treo rao mình là người bị hại vậy hả? Lôi Nguyên Lãng thấy con người Diệp Nam Hiên khá được, rất thích tính cách đó của hắn ta nên vẫn chưa đi, lúc này cũng ra mặt. Lôi Nguyên Lãng, mặc dù ta không thể giết ngươi nhưng đánh ngươi bầm dập rồi lột đồ ngươi ra thì ta nghĩ vẫn được đấy. Tên Nguyên Tu nọ lạnh lùng quát, ở đây không có chuyện của ngươi, cút sang một bên. Nghe vậy, nét mặt Lôi Nguyên Lãng trở nên gượng gạo. Diệp Nam Hiên mỉm cười lên tiếng, rồi đem 10 vạn thiên nguyên thạch tới chưa vậy? Đem chưa? Đem con mẹ ngươi ấy. Một kẻ đứng cạnh Nguyên Tu quát lớn, Nguyên Tu đại ca, chính tên khốn kiếp này đã chém tay Mục Giả đại ca đấy ạ. Nguyên Tu lập tức quay sang nhìn Diệp Nam Hiên. Thật to gan. Không có thiên nguyên thạch cho ngươi đâu, nhưng mà ngươi sẽ bị nhà họ Nguyên ta cướp lấy. Nguyên Tu tiến lên một bước, khí thế trong cơ thể bùng nổ toát lên uy thế cực kỳ khủng khiếp. Thiên giả cực cảnh. Xung quanh hắn ta còn có một đạo huyết luân mờ ảo hiện ra. Thường ngày chỉ có nhà họ Nguyên đè đầu cưỡi cổ người khác, làm gì có chuyện có kẻ nào được phép xúc phạm nhà họ Nguyên. Nguyên Tu nắm tay lại, một thanh đoạn kiếm vừa hiện ra trong tay đã đâm nó về phía Diệp Nam Hiên mà không nói một lời. Cũng ra gì phết. Diệp Nam Hiên đi lên chém phát đao trên tay xuống. Ầm. Giữa ánh sáng chói mắt, mọi người đều nhận ra Diệp Nam Hiên cũng là một cao thủ thiên giả cực cảnh cảnh giới nhất luân. Bành. Trong lúc nhất thời, một tiếng động lớn vang lên. Hai người chỉ chạm trán với nhau trong chốc lát rồi tách ra ngay. Nguyên Tu hậm hực nói, thảo nào dám nhúng tay, hóa ra cũng là thiên giả cực cảnh. Nhưng trước mặt nhà họ Nguyên ta đây, thì thiên giả cực cảnh có là cái thá gì? Chứ ngươi là cái thá gì chắc? Diệp Nam Hiên phỉ nhổ. Chán sống rồi đúng không? Nguyên Tu vung kiếm bổ xuống một cách tàn bạo. Bấy giờ cũng chẳng có điều gì khiến Diệp Nam Hiên phải nao núng, hắn ta cũng chém một đao xuống. Phút chốc đao thế khủng khiếp đè bẹp lên người Nguyên Tu. Cứ như thể thứ mà Diệp Nam Hiên đang chém về phía Nguyên Tu không phải phát đao của hắn ta mà là một thanh thần đao dài trăm trượng vậy. Đao thế như muốn nhấn chìm mọi thứ ấy khiến tâm trí Nguyên Tu hãi hùng. Nhát đao kia mạnh mẽ phá vỡ thế phòng ngự của đoạn kiếm Nguyên Tu, rồi tiếng phập vang lên, nó đâm vào ngực hắn ta. Thịt dính máu lồ lộ ra ngoài, vết thương đang tuôn máu như suối. Nguyên Tu ngã nhào ra đất, mặt cắt không còn một giọt máu. Người hắn ta run bần bật. Ánh mắt hắn ta khi nhìn Diệp Nam Hiên cất chứa sự khiếp đảm. Trong nhà họ Nguyên, xét trong cùng một cảnh giới, tuy Nguyên Tu không phải kẻ mạnh nhất nhưng ít ra khi thua sẽ không ê chề như bây giờ. Tên thanh niên đang cầm đao trước mặt hắn ta sở hữu đao thế thật đáng sợ, thực lực cao thâm khó lường. Diệp Nam Hiên vẫn hỏi câu cũ, 10 vạn thiên nguyên thạch, có đưa không? Nguyên Tu gắng gượng ngẩng đầu lên quát tháo, đừng có mơ. Trừ khi ngươi giết ta thì may ra còn cướp được. Như ngươi mong muốn. Diệp Nam Hiên vừa nghe thấy câu này đã vung đao chém ngay mà không chút do dự. Vù. Một cái đầu bay lên, máu bắn tung tóe. Bầu không khí bỗng chốc im phăng phắc. Cả Nguyên Mục Giả lẫn Nguyên Tung đều điếng người. Ngươi. Ngươi ngươi ngươi. Nguyên Tung run cầm cập, mãi mà vẫn không thể nói một câu trọn vẹn. Ngươi. Ngươi cái gì mà ngươi? Diệp Nam Hiên chỉ thẳng mũi phát đao vào mặt Nguyên Tung. Nạt, kêu ngươi sai người mang thiên nguyên thạch tới thì biết điều đưa thiên nguyên thạch tới đi. Còn kêu người tới giết ta nữa, à ngươi tưởng ta sợ chắc. Nếu ta sợ thì đã không nhúng tay rồi. Giờ phút này, tất cả võ giả đang đứng xem đều thấy sự việc đang trở nên nghiêm trọng hơn. Đây đã không còn là đấu võ mồm hay đấm đá đơn thuần nữa, mà đã giết người thật rồi. Ai nấy đều lộ vẻ hốt hoảng. Có đưa không? Diệp Nam Hiên nhắc lại câu hỏi. Ta đưa, ta đưa. Giờ thì Nguyên Tung không dám ho he gì nữa. Hừ. Đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh vang lên, bỗng có một bóng người xông thẳng về phía Diệp Nam Hiên, đồng thời một loạt chủy thủ bay ngang trời cũng giáng xuống hắn ta. Tiếng keng keng truyền đến, Diệp Nam Hiên bước lùi chém phát đao để chặn lại khí kình của các chủy thủ. Nguồn năng lượng hùng hậu ập đến. Bóng người kia lao tới với tốc độ nhanh như chớp. Kẻ đó cuộn nắm đấm lại, bóng dáng chủy thủ lại được ngưng tụ và bay tới chỗ Diệp Nam Hiên. Thiên giả cực cảnh. Bảy đạo huyết luân hiện ra, rõ ràng đây là thiên giả đỉnh phong cảnh giới thất luân. Diệp Nam Hiên đã rơi vào thế nguy hiểm. Nhà ngư. Diệp Nam Hiên biết mình không đấu lại bèn thét lên. Vù vù. Trong lúc nhất thời, đường phố sau lưng Diệp Nam Hiên ngập trong sắc đỏ như máu, một đôi huyết đồng không biết từ đâu xuất hiện. Bóng người Lý Nhàn Ngư nhanh như quỷ mị xông lên thật nhanh, hai tay tạo huyết ấn rồi đẩy nó về phía các chủy thủ. Huyết ấn và chủy thủ va quỳnh vào nhau. Lý Nhàn Ngư và người thanh niên thình lình xuất hiện kia giao chiến mấy hiệp, cả hai chỉ chạm trán với nhau trong chốc lát rồi tách ra ngay. Lúc này, một tên thanh niên mặc đồ xanh đứng trước mặt Nguyên Mục Giả và Nguyên Tung, xung quanh lơ lửng bảy đạo huyết luân, bên ngoài bảy đạo huyết luân lại có 14 thanh chủy thủ màu đen. Giờ đây Lý Nhàn Ngư cũng cảnh giác nhìn tên thanh niên ở phía đối diện. Tuy hắn ta cũng là thiên giả cảnh giới thất luân, nhưng tên thanh niên này lại làm hắn ta cảm thấy rất áp lực. Chán sống rồi à, sự hiện diện của tên thanh niên là mặt mày Nguyên Tung và Nguyên Mục Giả cuối cùng cũng hồng hào hơn chút đỉnh. Huynh trưởng Nguyên Giả. Nguyên Tung nhìn sát Nguyên Tu gần đó rồi cúi gằm mặt. Nguyên Giả nói thẳng, đã là con cháu nhà họ Nguyên thì không được phép cúi đầu một cách nhục nhã như thế. Bởi kẻ nào dám giết con cháu nhà họ Nguyên ta đều đáng chết. Sau khi gầm lên, Nguyên Giả lại chớp nhoáng xông thẳng về phía Lý Nhàn Ngư. Lý Nhàn Ngư không ngần ngại lao tới. Hai người lại giao thủ lần nữa. Đám đông bàn tán xôn xao. Nguyên Giả của nhà họ Nguyên là thiên giả cảnh giới thất luân, được xem như đứng đầu thế hệ đồng lứa trong nhà họ Nguyên. Rốt cuộc cái người lo chuyện bao đồng này là thần thánh phương nào mà không sợ cả nhà họ Nguyên thế nhỉ? Trông không giống người của sáu thế lực lớn cấp bậc thiên vương khác. Đúng là không giống. Trong lúc bọn họ thảo luận sôi nổi, Tần Ninh nhìn Lý Nhàn Ngư đang giao thủ với Nguyên Giả. Nhàn Ngư. Tần Ninh đứng tại chỗ lên tiếng, kẻ này có chín thần văn, bảy huyết luân, cực hạn của thân xác và huyết mạch đều đạt đến đỉnh phong, là đối tượng rèn luyện lý tưởng cho ngươi đấy. Ngươi quan sát phương pháp luyện thân xác và huyết mạch của hắn kỹ vào, có thể chúng sẽ giúp ngươi tiến vào tôn giả ngay. Nghe vậy, Lý Nhàn Ngư gật đầu, vâng. Khí thế khủng khiếp ập đến. Bảy đạo huyết luân hiện ra quanh người Lý Nhàn Ngư cùng với đôi huyết đồng sau lưng khiến hắn ta từ một người đậm chất thư sinh như biến thành tu la dưới địa ngục, vừa khát máu vừa khiến người ta kinh hoàng. Cảnh giới thiên giả được dùng để rèn giũa huyết mạch, về bản chất là mãi giũa nền móng cho khí huyết. Thân xác có mạnh mẽ thì khí huyết mới tăng cường được. Ngươi và Huyền Đạo hãy quan sát cho kỹ sự khác biệt giữa Nhàn Ngư và tên Nguyên Giả kia. Các ngươi sẽ có được thu hoạch lớn không tưởng đấy. Tần Ninh dặn dò, bên cạnh đó, các ngươi cũng phải nhớ rằng dù là cảnh giới linh giả hay thiên giả thì điều cốt yếu là con đường tiến đến cực hạn của thân xác và huyết mạch không phải chỉ sự phát triển của thân xác và huyết mạch. Tu đao hay tu kiếm đều có thể tôi luyện ra ý chí của mình và thổi nó vào trong đao kiếm, khiến cho chúng cũng có thể đạt đến một loại cực hạn. Đó sẽ là cực hạn do chính bản thân cực khí bộc phát ra. Tần Ninh nhìn cuộc chiến giữa Lý Nhàn Ngư và Nguyên Dạ, từ tốn chỉ bảo. Thật ra hầu hết hắn dùng thời gian chung đụng giữa mình với các đệ tử vào việc giảng đạo tu hành, hơn hết còn phân tích kỹ lưỡng dựa trên đặc điểm riêng của mỗi người. Quan trọng hơn, hắn chỉ là người hướng dẫn chứ không phải ép bọn họ làm theo lời nói của mình. Nếu như các đệ tử chỉ nghe hắn giảng mà không có những lĩnh ngộ của riêng mình thì tiềm năng gần như bằng không. Trần Nhất Mặc đứng một bên chẳng nói chẳng rằng. Bởi lẽ đường đi của hắn ta khác với Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên và Lý Nhàn Ngư. Hắn ta là đan sư tuyệt đỉnh, đan dược do hắn ta luyện chế đều phát huy được 100% dược hiệu giống như sư tôn. Nhiều lúc trong lúc tu luyện, hắn ta sẽ phối hợp đan dược để giải quyết vấn đề của bản thân. Đây chính là ưu thế của Trần Nhất Mặc. Vù vù. Lý Nhàn Ngư và Nguyên Dạ đang đánh nhau thì bỗng nhiên có tiếng vù vù vang vọng giữa không trung. Khoảnh khắc ấy, khí huyết quanh thân Lý Nhàn Ngư dâng trào mãnh liệt, bảy đạo huyết luân cũng có dấu hiệu hợp nhất. Keng. Cú va chạm của hai người bật ra tiếng vang khắp nơi. Lúc này Lý Nhàn Ngư như đang thao túng thứ gì đó, từng đạo huyết văn bỗng hiện lên trong mắt hắn, hóa thành ngàn vạn huyết văn quấn lấy cơ thể Nguyên Dạ. Tiếng nổ đùng đoàn truyền đến, phút chốc từng đạo huyết văn chế ngự Nguyên Dạ, giam cầm hắn ta. Lý Nhàn Ngư không ra sát chiêu mà cuốn Nguyên Dạ xuống. Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên đều nhìn hắn ta với vẻ hâm mộ. Không cần nói cũng biết Lý Nhàn Ngư đã có đột phá trong quá trình chiến đấu. Sư tôn. Lý Nhàn Ngư lôi Nguyên Dạ đến trước mặt Tần Ninh. Giỏi lắm, có lĩnh ngộ về mức cực hạn của võ tâm rồi, vài ngày tới tĩnh tâm lại, có lẽ sẽ tiến vào cảnh giới tôn giả đấy. Lý Nhàn Ngư gật đầu. Câu danh sư xuất cao đồ đúng là không sai chút nào. Nếu thời gian qua Tần Ninh không giảng giải về một số đạo nghĩa tu hành với hắn ta mỗi ngày, thì có lẽ hắn ta sẽ còn mắc kẹt tại cực hạn của cảnh giới thiên giả mất. Khoan lĩnh ngộ võ tâm vội. Vâng. Có thể nói Nguyên Giả với tu vi thiên giả cực cảnh cảnh giới thất luân chính là thiên kiêu số một của nhà họ Nguyên. Thế mà hắn ta cũng bị bắt, điều này làm cho hai bọn chúng sợ mất mật. Nguyên Giả lạnh lùng nhìn mấy người xung quanh, không nói gì nữa. Hắn ta cũng hiểu giờ vẫn giữ thái độ ngạo mạn thì người chịu thiệt sẽ chỉ có mình. có điều mang tiếng là thiên kiêu kiệt xuất nhất, mạnh nhất trong số các thiên giả cực cảnh của nhà họ Nguyên mà lại thua dưới tay Lý Nhà Ngư, hắn ta không cam tâm chút nào. Nguyên Dạ lườm Lý Nhà Ngư, hừ lạnh. Lý Nhà Ngư mà không lĩnh ngộ trong lúc chiến đấu, dẫn đến tiến bộ đáng kể thì làm gì có chuyện hắn ta bị Lý Nhà Ngư đánh bại. Đúng lúc này, Diệp Nam Hiên tuyên bố, bồi thường 10 vạn thiên nguyên thạch cho hai ông cháu này đi, nếu không cả ba ngươi đừng hòng rời khỏi đây. Nguyên Dạ, Nguyên Mục Dạ, Nguyên Tung. Sắc mặt ba người đều trở nên khó coi. Hơn 10 vị võ giả linh giả, thiên giả cực cảnh còn lại của nhà họ Nguyên cũng không dám nhúc nhích. Ba vị thiếu gia này đều có địa vị cao quý, tuyệt đối không thể chết tại đây được. Xác chết của thiếu gia Nguyên Tu đã lạnh ngắt rồi. Những kẻ này thật sự dám giết đệ tử nòng cốt của nhà họ Nguyên. Nguyên Dạ nhìn về phía Diệp Nam Hiên, hậm hực hỏi, ta đưa rồi ngươi có thả bọn ta ra không? Còn co kè mặt cả với ta nữa, à? Diệp Nam Hiên nói một cách ngang ngạnh, bảo ngươi đưa thì đưa lẹ đi. Nguyên Dạ nhăn mặt cong ngón tay lại. Lý Nhà Ngư búng tay lấy nhẫn không gian ra khỏi ngón tay hắn ta rồi cầm lấy. Sau khi phá vỡ dấu ấn linh hồn mà Nguyên Dạ để lại trên chiếc nhẫn, hắn ta bỗng lộ vẻ mừng rỡ. Sao vậy? Diệp Nam Hiên thấy Lý Nhà Ngư thế này bèn lấy nhẫn không gian qua kiểm tra, cũng sửng sốt không kém. Thế mà 10 vạn cũng tiếc là sao? Diệp Nam Hiên dứt khoát lấy 10 vạn thiên nguyên thạch ra đưa cho hai ông cháu rồi nói, hai người đi đi. Đoạn hắn ta quay sang nhìn xung quanh, hừ một tiếng, ta mà phát hiện ai dám cướp của hai người họ thì ta thề sẽ truy sát đến tận chân trời góc bể. Uy hiếp xong hắn ta mới ngoảnh mặt sang Nguyên Dạ, nói tiếp, có đến 300 vạn thiên nguyên thạch kia mà, bộ đưa 10 vạn thì ngươi chết chắc. Nhiều chuyện làm gì không biết. Mặt Nguyên Dạ đỏ như gấc. Bộ hắn ta làm vậy vì tiếc thiên nguyên thạch chắc. Hắn ta ra tay vì đám Diệp Nam Hiên dám nhúng tay vào chuyện của nhà họ Nguyên mà. Lý Nhà Ngư nhìn Diệp Nam Hiên, hỏi, Diệp sư huynh, nên xử lý ba kẻ này thế nào đây? Diệp Nam Hiên cất nhẫn không gian đi, gãi đầu phân vân, theo ý sư tôn thôi. Ba người cùng nhìn sang Tần Ninh. Nhưng hắn chưa kịp lên tiếng thì Trần Nhất Mặc đã chen vào, có chuyện này thôi mà cũng cần xin chỉ thị của sư tôn à giết cho rồi. Cả nhà họ Nguyên lẫn nhà họ Chu đều đánh tới Cửu Nguyên vực, ý đồ cướp Cửu Nguyên đan điển và thân xác kiếp thứ 5 của sư tôn thì lộ lộ không thèm giấu, dù chúng không biết cụ thể về chuyện thân xác nhưng cứ gây hấn hết lần này đến lần khác. Đám người này tội đáng muôn chết. Nếu cảnh giới của Trần Nhất Mặc không bị ẩn thì hắn ta đã trừ khử nhà họ Nguyên và nhà họ Chu từ lâu rồi. Diệp Nam Hiên gật đầu, được. Giờ phút này, cả ba người Nguyên Tung, Nguyên Mục Giả, Nguyên Dạ đều tái mặt. Ta đã nộp thiên nguyên thạch rồi cơ mà, sao các ngươi vẫn muốn giết? Nguyên Dạ phẫn nộ quát. Ta nói ngươi đưa thì không giết ngươi hồi nào. Ngươi. Nguyên Dạ không ngờ bọn người này lại vô lại đến thế. Nguyên Dạ. Đúng lúc đó, một tiếng kêu đầy ngạc nhiên vang lên từ trong đám đông. Người xung quanh tránh đường cho một nhóm người đi tới. Mấy người kia đều mặc hoa phục trông vô cùng quý phái, có cả nam lẫn nữ, độ tuổi khoảng 20 trở đi, ai cũng có khí chất độc đáo. Khí chất ấy không phải sinh ra đã có mà được tạo nên sau tháng ngày sống trong nhung lụa. Thanh niên cầm đầu có vóc người vạm vỡ đầy oai phong và hiên ngang, đôi mắt hổ có ánh nhìn vô cùng sắc bén. Hắn ta nhanh chóng nhìn lướt qua năm người Tần Ninh, Trần Nhất Mặc, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên và Lý Nhà Ngư. Năm. Nguyên Dạ vội vàng ra lệnh, năm kẻ này đắc tội nhà họ Nguyên bọn ta, người mau giết bọn chúng đi. Nguyên Mục Dạ cũng hốt hoảng nói, Chu Thiên Phóng, người thích tỷ tỷ ta mà. Giết chúng đi, ta sẽ giúp ngươi theo đuổi tỷ tỷ ta. Chu Thiên Phóng là tôn giả cực cảnh. Người này có cùng cấp bậc với Nguyên Hoa Diêu của nhà họ Nguyên, là một thiên kiêu tôn giả. Tiếng tăm của Chu Thiên Phóng trong nhà họ Chu không hề kém cạnh Nguyên Hoa Diêu của nhà họ Nguyên. Vừa đánh xong tên này thì lại có tên khác tới là sao? Bấy giờ Lý Nhà Ngư cũng thầm đề phòng, đắn đo không biết bản thân lúc này có thể đối phó với tôn giả cực cảnh được không. Có điều khi nghe Nguyên Dạ và Nguyên Mục Dạ nói vậy, Chu Thiên Phóng chỉ quan sát nhóm 5 người Tần Ninh và 3 người Nguyên Dạ. Tạm biệt. Rồi hắn ta thình lình chắp tay bỏ lại một câu rồi chạy mất dạng. Cảnh tượng ấy làm cho 3 người Nguyên Dạ, Nguyên Mục Dạ và Nguyên Tung sững sờ. 4 người Lý Nhà Ngư cũng hơi ngạc nhiên. Thế này là... Chạy rồi à? Chu Thiên Phóng vừa bỏ chạy thầm mắng chửi trong đầu. Ba tên ngu ngốc kia đúng là ngu hết nói nổi. Nguyên Hoa Diêu đã chết thế nào? Cái chết của Nguyên Phong ra làm sao? Bọn chúng không biết khỉ gì, à bọn họ đã bỏ mạng tại Cửu Nguyên vực đấy. Ba tên này không biết năm người kia chính là Tần Ninh. Cửu Nguyên đang đế chuyển thế và 4 vị đệ tử của hắn sao? Hiện tại nhà họ Chu và nhà họ Nguyên đều tránh né mấy người kia, còn ba tên ngu đó thì làm ngược lại, đã bồng bột kiếm chuyện lại còn xảy ra tranh chấp với bọn họ. Muốn chết hay gì? Chu Thiên Phóng đang bỏ đi thì lại có thêm một đội ngũ từ đối diện đi tới. Chu Thiên Phóng cũng vội vàng khuyên, Thanh Hà, ngươi đừng nóng, hãy đợi các trưởng lão của nhà họ Nguyên các ngươi ra mặt, tốt nhất là các trưởng lão ở cảnh giới đế giả. Nguyên Thanh Hà nghe vậy, liếc mắt nhìn về phía Chu Thiên Phóng, nói, Chu Thiên Phóng, trước kia ta thấy thiên phú của ngươi không bằng ta, nên vẫn luôn không thích ngươi, ai ngờ rằng lá gan của ngươi cũng bé như vậy. Cho dù nơi đây là thành Thần Nguyên, không thuộc quyền quản lý của bất kỳ thế lực nào thuộc bảy thế lực lớn cấp bậc thiên vương, nhưng ta muốn xem thử kẻ nào dám bắt nạt đệ đệ của ta. Nguyên Thanh Hà không hề hạ thấp giọng nói của mình, lập tức hấp dẫn sự chú ý của những người đằng trước. Sau đó, Nguyên Thanh Hà đẩy Chu Thiên Phóng qua một bên, đi thẳng tới chỗ đám đông phía trước. Thả người ra. Nguyên Thanh Hà quát to, khí tức trong cơ thể khuếch tán ra tạo nên một áp lực khủng khiếp như muốn bóp nghẹt trái tim mọi người. Lúc này, người tin tưởng có thể nhìn thấy được quẩn quanh người Nguyên Thanh Hà dường như có ba vần sáng lúc tối, trông tựa như phù ấn, có khi lại tựa như ma trơi vần quanh, nhìn rất độc đáo. Cảnh giới tôn giả. Có người chợt thốt lên. Tôn giả cực cảnh, rèn luyện võ tâm, vượt qua kiếp nạn của thất tình, mà khi đã vượt qua rồi, mỗi một lần vượt qua một đạo sẽ tạo thành một đạo võ tâm. Bởi vậy, ở cảnh giới tôn giả cực cảnh tầng 7, một tầng cảnh giới là một đạo võ tâm nên thực lực sẽ tăng lên không chỉ gấp 10 thôi đâu. Cho nên, ở cảnh giới tôn giả, nếu muốn vượt cấp đánh chết đối thủ chẳng khác nào chuyện viễn vông cả. Nguyên Thanh Hà. Đây là một vị thiên kiêu chi tử của nhà họ Nguyên. Nhà họ Nguyên vốn là một thế lực thuộc bảy thế lực lớn cấp bậc thiên vương, trong gia tộc có đông đảo thiên kiêu. Nguyên Thanh Hà là chị ruột của Nguyên Mục Giả, cô ta vừa nghe tin đệ đệ mình bị người ta bắt giữ, thậm chí còn tuyên bố muốn giết chết hắn ta, đã lập tức chạy đến ngay. Thấy cảnh tượng hiện tại, trên mặt Nguyên Thanh Hà phủ đầy băng giá. Các ngươi không biết hắn ta là đệ tử của nhà họ Nguyên sao? Nguyên Thanh Hà lạnh lùng hỏi. Biết chứ? Biết sao còn dám làm thế? Chính vì biết mới làm vậy mà. Diệp Nam Hiên hừ đáp lại. Nhà họ Nguyên. Không phải nhà họ Nguyên thì bọn họ sẽ không ngang ngược như vậy. Nguyên Thần Quyết. Nguyên Phá. Nguyên Thanh Hà vừa dứt lời, năm luồng sức mạnh cực đạo lập tức ngưng tụ thành năm đóa hoa sen màu đen, lao thẳng đến chỗ năm người Tần Ninh. Lý Nhàn Ngư thấy thế bèn bước lên. Còn Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên đều ăn ý lui về sau. Trần Nhất Mặc đứng sau lưng Tần Ninh cũng yên lặng bình tĩnh lùi về sau vài bước. Nhàn Ngư, tránh ra đi. Tần Ninh bỗng lên tiếng, hắn nói, người không phải là đối thủ của cô ta đâu. Tuy Lý Nhàn Ngư đã lĩnh ngộ tới con đường bước vào cảnh giới tôn giả, nhưng hắn ta vẫn chưa đạt tới cảnh giới tôn giả, còn Nguyên Thanh Hà này lại ở cảnh giới tôn giả tầng 3, thực lực ngang với thời Thanh Trúc, không phải là người mà Lý Nhàn Ngư có thể xử lý được. Thế nhưng, sư phụ, lùi ra sau đi. Tần Ninh vừa nói xong đã bước lên một bước. Lúc này, Lý Nhàn Ngư mới ngậm ngùi lui ra sau Tần Ninh. Tay Tần Ninh cầm cái ống đồng cổ kia, nhìn thẳng vào năm đóa hoa sen đen tuyền đang lao về phía mình, hắn nắm chặt bàn tay, ống đồng cổ bỗng tỏa sáng rực rỡ. Tần Ninh đặt ống đồng cổ ngang trước người, năm đóa hoa sen đen kia đánh thẳng lên đó. Keng. Tần Ninh vẫn đứng vững tại chỗ, không hề xê dịch, bên ngoài ống đồng cổ kia xuất hiện từng lớp gỉ đồng màu xanh rơi xuống đất, dần dần chất thành một đống đất nhỏ. Ống đồng cổ không quá dài, hơn nữa kích cỡ cũng chỉ tầm cánh tay trẻ con, thế nhưng lại tróc ra nhiều gỉ như vậy. Cảnh ấy khiến chân mày Nguyên Thanh Hà chau lại. Dần dần, gỉ đồng màu xanh kia vẫn không bong ra hết từng mảng, người Tần Ninh vẫn thẳng tắp, nhưng ống đồng cổ trong tay lại ngắn hơn không ít, lại còn trở nên tinh tế hơn nữa. Nhưng mà, bên ngoài ống đồng cổ bỗng xuất hiện từng đường văn ấn, chúng lấp lóe ánh sáng xanh nhàn nhạt, ôn hòa. Thấy thế, Tần Ninh mỉm cười nói, đạo sĩ áo đỏ à, mắt nhìn của ngươi sai rồi. Lúc này, Tần Ninh nhẹ nhàng lay động bàn tay, vần sáng màu xanh nhàn nhạt trên ống đồng cổ kia càng lúc càng rực rỡ hơn. Ngay sau đó, ống đồng cổ biến thành một cái ô. Đó là một cái ô giấy màu xanh lục. Thế nhưng, sau khi cái ô giấy màu xanh được mở ra, bên ngoài ô có thể nhìn thấy rõ ràng chín ô vuông. Ngoài điều đó ra thì không còn thấy điều kỳ lạ nào trên cái ô đó nữa. Giữa cơn mưa như trút nước, từ đầu đường tới cuối ngõ, mọi người đều bắt đầu mở ô ra. Tần Ninh tạo ra ô, vắt ngang trước người. Tần Ninh mỉm cười, bàn tay chợt động đậy, cái ô kia bắt đầu xoay tròn, hoa văn trên mặt ô cũng dần mờ nhạt dưới tốc độ xoay tròn chóng mặt. Tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh hơn, bỗng nhiên, trên mặt ô chợt xuất hiện một cơn gió mạnh. Tốc độ gió cực kỳ nhanh, giống như thần binh tuyệt thế nào đó, thoáng chốc đã nhắm thẳng về phía Nguyên Thanh Hà. Một tiếng phịch bỗng vang lên. Gương mặt đang tươi cười của Nguyên Thanh Hà trắng bệch, một tay nắm chặt bả vai của mình. Cánh tay đầu tiên đã bị gió cắt phăng, vị trí miệng vết thương cực kỳ sạch sẽ, nhẵn bóng. Trong phút chốc, mỗi người đều cảm thấy khiếp hãi từ thể xác đến tận linh hồn. Đây là cái gì thế?

chỉ thấy 6 bóng người xuất hiện ở trước mặt hơn 20 người kia. Một người đàn ông cầm đầu mặc một bộ võ phục màu xanh nhạt, trông rất nhã nhặn nhã lịch sự. Lệ Kha. Người đàn ông nói thẳng, mọi chuyện như thế nào rồi? Thấy người đàn ông mặc võ phục màu xanh nhạt, Lệ Kha trực tiếp quát lên, tin tức có sai sót, chúng ta tổn thất quá lớn. Tin tức sai sót. Chân mày người đàn ông mặc võ phục màu xanh cau lại. Đám người của Thiên Cương Thần Môn các ngươi đã nói như thế nào? Nói là Tần Ninh kia đã phải bỏ ra cái giá vô cùng lớn mới có thực lực sánh bằng đế giả, chúng ta chỉ cần bám lấy những người khác, tách bọn họ ra là được. Nhưng rồi sao? Lệ Kha giận dữ quát, mấy vị tôn giả, thiên giả cực cảnh bên cạnh hắn đều có thực lực có thể vượt cấp chiến đấu, mà Tần Ninh. Hắn đã là cảnh giới linh giả cực cảnh tam văn, dung hợp đan điển gì đó, có thể so với cảnh giới thiên giả tam luân, tứ luân, hơn nữa xem ra là còn chưa dùng hết sức, huynh đệ ta đã chết hơn nữa. Người đàn ông mặc võ phục màu xanh tiếp tục nói. Không có. Vậy cần các ngươi có ích gì? Người đàn ông mặc võ phục màu xanh hét lên, bàn tay vỗ xuống. Chỉ trong phút chốc, trên đỉnh đầu hơn 20 người đều xuất hiện một chưởng ấn to lớn trăm trượng đỏ như máu, trực tiếp ập xuống. Ầm. Chỉ trong phút chốc, một tiếng nổ vang lên. Cơ thể hơn 20 người trực tiếp nổ tung, chết không có chỗ chôn. Hứa Uyên đại nhân, vậy phải làm thế nào đây? Một người sau lưng người đàn ông mặc võ phục màu xanh hỏi. Chờ một chút đi. Hứa Uyên chắp hai tay ra sau, nhìn về phía xa xa, nói, lần này chỉ để thăm dò, cũng không tính là không thu hoạch được gì. Ta nhớ lúc trước Tần Ninh mới chỉ là chí cao đế tôn ngũ phẩm, hiện nay đã tới cảnh giới linh giả cực cảnh tam văn, lại có 9 cuốn đan điển trong tay. Nhưng mà lấy thực lực của hắn, muốn dung hợp 9 cuốn đan điển không khác nào chuyện vớ vẩn, trừ khi hắn đến đế giả cực cảnh. Dung hợp 4 cuốn sẽ có thực lực thiên giả, nói cách khác, chỉ có cảnh giới tôn giả mới có thể giết hắn. Dặn dò đi, bảo đệ tử của Thiên Cương Thần Môn nhất định phải cẩn thận. Mấy người còn lại lần lượt chắp tay. Lần này hắn đi tới núi Thần Nguyên, tất nhiên không phải Thiên Hàng Ngân Hà Quỷ Dị, năm đó người này giao cho Trần Nhất Mặc một bảo bối, Trần Nhất Mặc không bao giờ cầm theo bên người, có lẽ nó đang ở trong núi Thần Nguyên, bọn họ đi tìm, chúng ta tới bắt. Hứa Uyên tiếp tục nói, lần này đều là võ giả tán tu, Tần Ninh cũng không tra được Thiên Cương Thần Môn chúng ta, cùng lắm chỉ nghi ngờ là nhà họ Chu và nhà họ Nguyên làm. Hơn nữa tổng hợp tất cả các tin tức, người này cũng không phải là loại người đồng ý lui bước, lần trước ở Cửu Nguyên Vực cam nguyện lui bước, có lẽ là bởi vì hắn đã đến giới hạn. Di môn ở Cửu Nguyên Vực đã xuất hiện từ xa xưa, cũng rất thần kỳ, Tam Đại Cấm Địa và Tam Đại Kỳ Vật dung hợp là một, ẩn chứa uy lực của 6 cuốn đan điển, có thể sánh bằng đế giả cực cảnh, nhưng nếu muốn giết được đế giả cực cảnh thì không làm được, hơn nữa ta thấy chỉ sợ Tam Đại Kỳ Vật cũng không có cách nào chịu đựng uy lực của đan điển lần nữa, nếu không, hơn 20 người kia sẽ không thể chạy thoát. Hứa Uyên nghiêm túc phân tích. Bây giờ chúng ta cần thử lại lần nữa, xem vào lúc nguy hiểm, Tần Ninh có thúc dục ám thiên nhân, bộc phát ra thực lực sánh bằng đế giả đỉnh phong hay không, nếu như không thể, vậy thì chứng minh ám thiên nhân chỉ có thể dung hợp 6 cuốn đan điển một lần thôi. Vượt qua đế giả ư, là cấp bậc gì? Mấy người đều có vẻ mặt say mê. Cái cấp bậc đó, chắc hẳn là có thể bước lên thành tiên đúng không? Được rồi, chúng ta đi thôi. Hứa Uyên nói, bẩm báo việc này cho 4 vị môn chủ, chắc 4 vị môn chủ sẽ thông báo cho Thiên Cương Thánh Chủ đại nhân tự có quyết định. Rõ. Lúc này, 6 bóng người đều biến mất. Cùng lúc đó ở bên kia, Tần Ninh dẫn 6 người Trần Nhất Mặc tiếp tục lên đường. Bọn họ đi vào sâu trong núi Thần Nguyên, càng đi sâu vào trong thì càng phát hiện ra trời đất xung quanh dãy núi có một loại khí tức nguyên thủy. Thỉnh thoảng còn có từng con thiên nguyên thú cao lớn uy mãnh chạy qua khiến núi lở đất mòn, thậm chí tiếng ngáy của thiên nguyên thú trong giấc ngủ say cũng giống như tiếng sấm cuồn cuộn. So sánh với võ giả loài người giống như một con kiến hôi nhỏ bé phải dựa vào bản thân, đi từng bước một tu hành đến mức hiện nay. Thú tộc ban đầu đã chiếm cứ ưu thế. Linh thú, huyền thú, nguyên thú vân vân, những cấp bậc thú tộc này từ lúc được sinh ra, điểm bắt đầu đã cao hơn loài người, hơn nữa con đường tu hành cũng thuần túy hơn. Chỉ là trong quá trình loài người tu hành đã phát minh ra thần binh, đan dược, khiến cho con đường võ đạo trở nên đa dạng. Thiên nguyên thú. Phẩm cấp cao hơn nguyên thú một cấp bậc. Mà chắc chắn bên trong núi Thần Nguyên có rất nhiều thiên nguyên thú. Mấy người Tần Ninh đi qua mấy trăm dặm, dọc theo đường đi đã gặp được vô số loại thiên nguyên thú, thực lực có mạnh có yếu. Chỉ là Trần Nhất Mặc là đan sư, tuy thực lực không cao, nhưng lại nắm giữ đan thuật vô cùng thuần thục, cho dù 7 người tiến vào lãnh địa của một con thiên nguyên thú thì vẫn có thể an toàn đi qua. Dọc đường, 7 người cũng gặp được không ít thi thể võ giả. Những người này không có biện pháp chống trả, lúc gặp phải một ít thiên nguyên thú, bị giết cũng là điều quá bình thường. Sắp đến rồi. Lúc này, Trần Nhất Mặc đi ở đằng trước, một đống chai lọ trôi nổi lơ lửng trước người, bên trong có rất nhiều đan dược, thuốc bột, thỉnh thoảng hắn ta lại lấy ra một ít. Làm như thế cũng là để qua mắt những thiên nguyên thú kia. Lúc bọn họ đi tới chỗ này, tiếng vang phía trước càng ngày càng vang dội. Giống như có một thác nước cao đến vạn trượng từ trên trời hạ xuống vậy, âm thanh đinh tai nhức óc vang khắp trời đất. Mấy người Lý Huyền Đạo chẳng hiểu cái gì cả. Lúc này Lý Nhàn Ngư đột nhiên trợn to mắt, kinh ngạc nói, Trần Sư Huynh, ngươi. Ngươi. Chẳng lẽ. Chẳng lẽ cái gì? Diệp Nam Hiên mờ mịt nói. Lý Nhàn Ngư thử thăm dò nói, chẳng lẽ thân xác năm đó của sư phụ đang ở phía trước sao? Nghe hắn ta nói vậy, mấy người đều sửng sốt. Trần Nhất Mặc nói mình đã để thân xác của Tần Ninh ở một nơi mà chỉ có hắn ta biết bên trong núi Thần Nguyên, bảo đảm những người khác không tìm được. Nhưng càng đến gần chỗ Thiên Hàng Ngân Hà, sắc mặt của Trần Nhất Mặc càng không được tự nhiên. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Diệp Nam Hiên lẩm bẩm, đậu má, mồ mã của sư phụ cũng mất luôn rồi. Lý Huyền Đạo trợn mắt nhìn Diệp Nam Hiên một cái, Diệp Nam Hiên vội vàng im lặng. Tần Ninh cười nói, đúng là một nơi không ai tìm ra được, nhưng lại bị thiên tai phá hủy. Trần Nhất Mặc liền nói ngay, chưa chắc đâu, sư phụ, tuy đã tới gần, nhưng chưa chắc đó đã là chỗ con giấu mà. Tần Ninh hờ hững ừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Mà lúc này, mấy người tiếp tục đi về phía trước. Những tiếng vang cuồn cuộn như sấm vẫn vang lên bên tai không dứt. Mà những nơi bọn họ đi ngang qua gần như không có thiên nguyên thú tồn tại. Chỗ này cuồn cuộn tiếng sấm, thiên nguyên thú sinh sống ở nơi này làm sao chịu được. Vừa đến đây, không ít võ giả lần lượt xuất hiện. Suốt chặng đường này, sau khi đi sâu vào khoảng vạn dặm, lại đi hơn ngàn dặm nữa, coi như đã tiến vào trung tâm của núi Thần Nguyên. Gần như những người có thể đi vào đều ở đây cả. Nếu không vào được thì gần như đều chết ở trên đường rồi. Nhưng cho dù như vậy thì vẫn có không ít võ giả. Cuối cùng bảy người Tần Ninh đã đi tới vị trí Thiên Hàng Ngân Hà kia, thấy được hình dáng thật sự của núi Thần Nguyên trong khoảng thời gian có Thiên Hàng Ngân Hà. Phía trước là một dãy núi trùng điệp liên miên không dứt, lan tràn ra hai bên trái phải. Nhìn một cái chỉ thấy núi cao nguy nga chồng lên từng tầng, mây mù lượn quanh giống như trong tranh vẽ vậy. Thay vì nói là Thiên Hàng Ngân Hà, không bằng nói là mây mù rơi xuống đất, chẳng qua là đống mây mù này quả thực quá nhiều, hơn nữa lại có uy lực vô tận. Hiển nhiên cũng không chỉ có đám người Tần Ninh đến được đây. Võ giả trong bảy thế lực cấp bậc thiên vương đến được đây cũng không phải số ít. Thanh Trúc. Lúc này, một tiếng gọi vang lên. Tô Khuynh Nguyệt dẫn dắt võ giả của Cửu Tinh Lâu, thấy đám người Tần Ninh lập tức chạy tới. Sao bây giờ các ngươi mới đến? Tô Khuynh Nguyệt cười tủm tỉm nói, chúng ta đã đến rất lâu rồi. Thời Thanh Trúc cười nói, trên đường gặp phải vài chuyện làm trễ thời gian. Sao lại đứng ở đây hết vậy? Tô Khuynh Nguyệt tùy tiện nói, chỗ này rất kỳ quái, thời không trên bầu trời ở đỉnh núi cao vô cùng hỗn loạn, mà dòng sông Ngân Hà này chảy từ trên bầu trời xuống, nơi đó là đầu nguồn, nhưng lại không có cách nào đi lên, mọi người không còn cách nào đành ở chỗ này. Ngụy Doanh Doanh là một trong bốn phó lâu chủ của Cửu Tinh Lâu, mặc một bộ đồ xanh, vóc dáng cao ráo, lúc này cũng nói, thật ra thì cũng không phải là không vào được, mà là mọi người đều không muốn mạo hiểm thôi. Giờ phút này, số lượng đám võ giả tụ tập ở nơi này đang không ngừng gia tăng. Những tiếng ầm ầm không ngừng vang lên. Dường như Thiên Hàng Ngân Hà không hề dừng lại. Mà trong đám thế lực tụ tập ở bốn phương tám hướng, làm người khác chú ý nhất chính là bảy thế lực cấp bậc thiên vương. Cửu Tinh Lâu. Hai vị phó lâu chủ Ngụy Doanh Doanh và Tô Khuynh Nguyệt đều có thực lực đế cấp, hơn nữa đều có sắc đẹp tuyệt trần, bên trong Cửu Tinh Lâu đa số đều là nữ đệ tử, dĩ nhiên lúc này thu hút sự chú ý của người khác nhất. Ngoài ra, đám võ giả nhà họ Chu được một người đàn ông trung niên cầm đầu. Một trong năm vị tộc lão nổi tiếng đứng đầu nhà họ Chu Vận Thiên. Danh tiếng của Chu Vận Thiên ở trong toàn bộ Thượng Nguyên Thiên vực ngang bằng với Tam gia Nguyên Chính Phong của nhà họ Nguyên, đều là nhân vật đỉnh cao. Khi Tô Khuynh Nguyệt vừa dứt lời, mấy người đều chuyển ánh mắt về phía hai người dẫn đầu, bọn họ đều có dáng vẻ khoảng 30-40 tuổi, người đàn ông đẹp trai lịch lãm, trông rất giống người từng trải, người phụ nữ thì vô cùng quyến rũ, khiến người ta nhìn một cái liền thấy thú vị. Ví dụ như nhà họ Chu có năm vị tộc lão uy danh hiển hách, nhà họ Nguyên có Thất gia là nhân vật được mọi người nêu danh, bọn họ tuyệt đối đều là đế giả cực cảnh. Chắc chắn hai người kia cũng là đế giả cực cảnh. Lúc này, Tiêu Vẫn Thiên đi ra từ trấn đám người của Thiên Cương Thần Môn, nhìn về phía Tần Ninh, chắp tay cười nói, Cửu Nguyên Đan Đế chuyển thế, Tần Ninh Tần công tử, ngưỡng mộ đã lâu. Tần Ninh nhìn người này, cũng chắp tay một cái. Thánh chủ nhà ta nói nếu Tần công tử có thời gian, có thể đến Thiên Cương Thần Môn làm khách, Thánh chủ đại nhân vô cùng chào đón. Được. Người của Thiên Cương Thần Môn tỏ ra rất khách khí với Tần Ninh. Hắn nhìn về phía Trần Nhất Mặc, thấp giọng nói, người nói ban đầu trong đám người đối phó với ngươi có người của Thiên Cương Thần Môn đúng không? Dù sao bọn họ dùng Thiên Cương Thần Quyển của Thiên Cương Thần Môn, cũng có thể là có người giả mạo, nhưng chắc hẳn là người của Thiên Cương Thần Môn.

Ai cũng biết người đứng đầu Cửu Tinh lâu hiện nay. Tô Uyển Nguyệt đã yêu thầm đồ đệ Trần Nhất Mặc của Cửu Nguyên Đan Đế từ lâu, nhiều năm qua vẫn luôn tìm kiếm tung tích của Trần Nhất Mặc. Mà còn nhà họ Nguyên và nhà họ Chu, kết hợp với chuyện xảy ra lúc trước, hiển nhiên đã ở bên đối đầu với Tần Ninh rồi. Lúc này hai vị đảo chủ của Thiên Ngoại Các là Vương Viễn Tân và Bộc Nghĩa Vân, đương nhiên đứng cách Tần Ninh không xa. Lôi Trấn Phong của Thiên Lôi Cốc dẫn ba vị phong chủ đứng cùng với Tần Ninh. Bên kia, võ giả nhà họ Nguyên và nhà họ Chu tụ tập một chỗ. Lúc này ánh mắt của Nguyên Thâm vô cùng lạnh lùng. Tần Ninh đầu tiên là giết Thất Đệ và Tam Ca ở bên trong Cửu Nguyên Vực, sau đó lại ra oai phủ đầu với nhà họ Nguyên ở trong thành Thần Nguyên. Hai bên đã hoàn toàn kết thù rồi. Thiên Ngoại Các, Thiên Lôi Cốc, Cửu Tinh Lâu đều đứng ở bên phía hắn. Nguyên Thâm hừ nói, tên khốn kiếp này, nếu như không phải hắn có thực lực mạnh mẽ thì ba phe kia sao có thể đi theo hắn chứ? Cửu Nguyên Đan Đế rất lợi hại, nhưng đó là kiếp trước. Nếu như kiếp này Tần Ninh chỉ là một võ giả cảnh giới chí tôn nho nhỏ, thì sao ba thế lực cấp bậc thiên vương thấy hắn lại phải tỏ ra thân thiết như vậy? Giờ phút này Nguyên Mặc Vân thấp giọng nói, việc cần thiết nhất là phải xác định xem Tần Ninh còn có thể bộc phát ra được thực lực giống như ở Cửu Nguyên Vực nữa không. Nếu như có thể, lần này chúng ta căn bản không thể chọc hắn, nhưng nếu như không thể, lần này chính là cơ hội tốt để giết hắn. Tin tức ở bên kia như thế nào? Nguyên Thâm nghe thấy vậy, hừ một tiếng nói, một đám vô dụng, căn bản không tra ra cái gì, sớm biết thế thì tự chúng ta tìm người đến thăm dò cho rồi. Lúc này Chu Vận Thiên ở bên cạnh, nói, hiện tượng kỳ lạ Thiên Hà Ngân Hà này tuyệt đối không đơn giản, mà lúc này Tần Ninh lại đến, có lẽ có liên quan đến một chuyện khác, rốt cuộc năm đó Tần Ninh đã giao cho Trần Nhất Mặc cái gì? Lần này chúng ta phải nắm lấy cơ hội, nếu như đám người này tách ra, chỉ cần bắt được bốn đệ tử cùng hai ả phụ nữ của Tần Ninh, đến lúc đó chắc chắn Tần Ninh sẽ phải bó tay chịu trói. Không thể ra tay với chính Tần Ninh được, vậy thì hãy ra tay với người bên cạnh hắn. Cho dù như thế nào, hãy báo cho đệ tử trong môn hạ biết, linh giả cực cảnh, thiên giả cực cảnh chớ nên trêu chọc Tần Ninh. Tôn giả cực cảnh, có cơ hội, nếu có thể giết Tần Ninh thì hẳn giết, không thể giết thì cũng phải tìm hiểu xem hắn còn có thể dung hợp sáu cuốn đan điển nữa hay không. Một bóng người chậm rãi xuất hiện phía sau hai người. Từ Uyên Hộ Pháp. Giọng nói của Liễu Nhược Tình vô cùng dịu dàng, phối hợp với dáng vẻ cao quý khiến người ta rất dễ sinh lòng kính sợ. Liễu môn chủ. Lúc này Từ Uyên đã không còn vẻ kiêu ngạo lúc trước nữa, mà khom người chắp tay. Có chút chuyện bảo ngươi làm cũng không xong, lần này trở về tự chịu phạt đi. Liễu Nhược Tình dịu dàng nói. Vâng. Nghe thấy vậy, tuy Từ Uyên trả lời như thế, nhưng trong lòng lại vô cùng khổ sở. Thiên Cương Thần Môn xử phạt cực kỳ kinh khủng. Cho dù hắn ta là tôn giả cực cảnh cũng vô cùng sợ hãi. Nhưng không làm xong chuyện thì đương nhiên phải bị trừng phạt. Lúc này Tiêu Vẫn Thiên đứng ở một bên, cười nói, tiếp theo chúng ta chỉ có thể tự mình thăm dò, nhưng nếu nhà họ Nguyên và nhà họ Chu đã bại lộ, vậy hãy để bọn họ tới trước đi, dù sao bọn họ cũng đã chết ba vị cường giả cấp đế rồi. Mà trong lúc đó, bên trong đám võ giả Cự Linh Tông, ba vị trưởng lão Cũng Duy, Cảnh Vân Long, Ứng Thuận tụ tập một chỗ. Đúng là phe phái nào cũng có mục đích của mình. Cũng Duy cười ha hả nói, Thiên Lôi Cốc và Thiên Ngoại Các thân thiết với Tần Ninh, nhà họ Nguyên và nhà họ Chu lại căm thù Tần Ninh. Chúng ta đừng tham gia vào bãi nước đục này. Cảnh Vân Long cũng nói, để xem rốt cuộc bọn họ đấu thế nào đi. Cửu Nguyên Đan Đế chuyển thế đúng là hiếm thấy, mấy vạn năm qua đột nhiên có mấy vị cường giả cấp bậc đại đế biến mất, trừ Cửu Nguyên Đan Đế ra còn có Phong Không Chí Thánh, Thông Thiên Đại Đế, Luyện Thiên Đại Đế, chẳng lẽ đều chuyển thế cả rồi? Ai mà biết được, cấp bậc đó còn lợi hại hơn cả mấy người tông chủ. Quỷ mới biết bọn họ nghĩ như thế nào, không nghĩ cách làm thế nào để thành tiên, lại lựa chọn chuyển thế. Ba vị trưởng lão Cự Linh Tông đều không hiểu. Lúc này, bảy thế lực cấp bậc thiên vương tụ tập dĩ nhiên là thu hút ánh mắt của người ta nhất. Ngoài ra còn có rất nhiều thế gia, tông chủ trong toàn bộ Thượng Nguyên Thiên Vực, trong đó không thiếu đế giả, tôn giả, thiên giả, linh giả cực cảnh. Càng ngày càng có nhiều người nhìn thấy cảnh tượng Thiên Hàng Ngân Hà hiếm thấy, đều vô cùng chấn động. Nghe được câu hỏi này, ba Tiêu phong chủ, Ngô Hoài phong chủ, Vệ Trác phong chủ, cùng với Vương Viễn Tân đảo chủ và Bộc Nghĩa Vân đảo chủ đều nhìn về phía Tần Ninh. Tần Ninh ngẩng đầu nhìn lại, những tiếng vang vẫn không dừng lại, dòng sông cuồn cuộn kia vẫn không ngừng chảy xuống, sau đó biến mất không thấy. Chờ. Vừa dứt lời, Tần Ninh liền đi sang một bên, ngồi ở trên một tảng đá xanh, không lên tiếng nữa. Mấy người đều vô cùng khó hiểu. Chờ. Chờ cái gì? Lôi Trấn Phong nhìn về phía Trần Nhất Mặc, không nhịn được nói, Mặc Hoàng, sư phụ ngươi có ý gì? Chờ chứ sao? Trần Nhất Mặc nói, chờ thời cơ thích hợp, có lẽ sẽ có thể tiến vào. Trần Nhất Mặc cũng đi sang một bên, lặng lặng đợi. Mọi người đều không hiểu ra sao cả. mà mấy thế lực khắp nơi như nhà họ Nguyên, nhà họ Chu, Cự Linh Tông thấy Tần Ninh không có động tác gì, ai nấy cũng không nóng nảy, ở chỗ này chờ đợi. Dẫu sao tuy Tần Ninh là Cửu Nguyên Đan Đế chuyển thế, nhưng cũng không phải là Cửu Nguyên Đan Đế năm đó, thực lực có thể không còn như xưa, nhưng tầm nhìn chắc chắn vẫn là nhất. Lúc này thấy mấy người Tần Ninh không tùy tiện hành động, bọn họ cũng không cần quá mức liều lĩnh. Phía trước dãy núi non trùng điệp, Tần Ninh ngồi trên đá xanh, đám người Trần Nhất Mặc đứng ở bên cạnh. Mà lúc này, đã có một ít thế lực sử dụng pháp bảo không gian, từng đại điện, từng căn nhà gỗ xinh đẹp xuất hiện ở trước dãy núi. Võ giả các phe đều tiến vào trong pháp bảo không gian của mình để nghỉ ngơi, những người không có thì chỉ có thể dựng lều vải lên, lặng lặng chờ đợi. Pháp bảo không gian của Cửu Tinh Lâu là một tòa lầu cát ba tầng. Lúc này trên đỉnh lầu cát, cửa sổ mở ra, chưa đến ngoài trăm thước phía trước chính là vị trí Thiên Hàng Ngân Hà, chẳng qua là pháp bảo này có trận pháp bao quanh, không nghe thấy được những tiếng ầm ầm kia, nhìn khung cảnh kỳ diệu thế này cũng rất thú vị. Bảy người Tần Ninh, Trần Nhất Mặc, Lý Huyền Đạo, Lý Nhà Ngư, Diệp Nam Hiên, Thời Thanh Trúc và Diệp Viên Viên ở trong phòng, hoặc đứng hoặc ngồi. Mấy người đều mắt nhìn về phía Trần Nhất Mặc. Trần sư huynh, rốt cuộc thân xác của sư phụ ở nơi nào? Trên thực tế mấy ngày qua, mọi người đều hy vọng Tần Ninh nhanh chóng tìm được thân xác. Thân xác đời thứ nhất, đời thứ hai, đời thứ ba, đời thứ tư, mỗi một lần Tần Ninh dung hợp, cảnh giới đều đột nhiên tăng mạnh lên. Lời này đã hoàn toàn lừa được mấy người. Trần Nhất Mặc tiếp tục nói, núi Thần Nguyên vô cùng nguy hiểm, là một trong những cấm địa nổi tiếng của Thượng Nguyên Thiên Vực, mà năm đó, ta và sư phụ đã từng tiến vào nơi này. Năm đó khu vực này cũng không phải như vậy, đúng là núi non trùng điệp, nhưng lại có quy luật nhất định, sư phụ đã nói đây là một loại trận thế. Tên gì ấy nhỉ? Ngọa Long Tàn Phượng Chi Cửu Thiên Khởi Vân Thế. Ngọa Long Tàn Phượng Chi Cửu Thiên Khởi Vân Thế. Đọc giả thuận miệng tí gì? Sư phụ nói nơi đây là vùng đất rất tốt lành, rất tốt để làm mộ phần. Làm mộ phần. Nghe được điều này, mấy người lập tức hiểu ra. Cho nên sau đó ngươi cảm thấy mình khó mà bảo vệ được mình, lại không dám đưa thân xác cho người khác, liền đặt thân xác ở chỗ này. Ừ, làm sao ta biết được sẽ xuất hiện tình cảnh hôm nay chứ? Trần Nhất Mặc nhìn về phía Tần Ninh, lẩm bẩm, muốn trách cũng phải trách sư phụ. Ha ha. Ngươi vứt bỏ thân xác, lại trách sư phụ. Mấy người nhìn Trần Nhất Mặc, không thể không nói. Đúng là có trách nhiệm của ta. Lúc này Tần Ninh cầm chén trà trên bàn lên, chậm rãi nói, nơi này đúng là có một địa thế rất tốt, chính là Ngọa Long Tàn Phượng Chi Cửu Thiên Khởi Vân Thế, trận pháp sư sẽ hiểu rõ hơn, các ngươi không hiểu đâu. Nói cho cùng chính là rất thích hợp để chôn cất, vô cùng thích hợp. Nghe đến chỗ này, Lý Huyền Đạo chen miệng nói, sư phụ, người đừng bảo con an táng ở chỗ này có thể che chở con cháu chứ. Không phải quá kỳ lạ sao? Tần Ninh nhìn về phía Lý Huyền Đạo, chậm rãi gật đầu nói, quả thật là như thế. Lúc này, mấy người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều không biết nói gì. Tần Ninh tiếp tục nói, Ngọa Long Tàn Phượng Chi Cửu Thiên Khởi Vân Thế, nhắc tới tương đối phiền toái, ta muốn gọi là vùng đất thánh táng hơn. Giống như phàm phu tục tử, sau khi sinh lão bệnh tử lựa chọn nơi để chôn, cũng sẽ tìm tiên sinh hỏi về địa thế, cái gì mà ông núi, lợi nước, vân vân, võ giả cũng có cách nói như vậy. Chỉ là, đây cũng không phải là chỉ ảnh hưởng đến vận thế của con cháu đời sau. Cái gọi là vận thế quá mức hư vô mờ mịt, người bình thường rất khó hiểu được. Nhưng vùng đất thánh táng này, nếu như một vị cường giả bỏ mình đạo tiêu, được mai táng ở nơi đây, rất nhiều năm sau được người ta phát hiện, lấy được đồ đạc của vị cường giả đã chết này, có lẽ sẽ hoàn toàn thay đổi cả đời. Tần Ninh tiếp tục nói, các ngươi có thể hiểu thành sau khi một vị cường giả chết, vật mà người đó từng sử dụng cũng được mai táng nơi đây, qua vạn năm, ba vạn năm, năm vạn năm, thậm chí là 10 vạn sau, con cháu của hắn tới chỗ này đào mộ, lấy được pháp bảo của tiên nhân để sử dụng, sẽ uy lực tăng lên gấp bội. Hơn nữa còn có thể đến cấp bậc đế giả cực cảnh, thậm chí vượt qua cấp bậc đế giả, nếu trong khoảng thời gian đó mà để lại một cái gọi là linh quẩn cho đời sau lấy được, thậm chí có thể giúp con cháu trực tiếp tăng lên cảnh giới cao hơn. Diệp Nam Hiên kinh ngạc nói, đời trước trồng cây, đời sau hóng mát. Đương nhiên rồi. Tần Ninh tiếp tục nói, chỉ là nếu linh quẩn bị người khác lấy được, hiệu quả sẽ không nghịch thiên bằng con cháu của mình lấy được thôi. Diệp Nam Hiên lập tức vui vẻ nói như vậy, phía sau Thiên Hà Ngân Hà này là linh quẩn vô tận, vậy không phải chúng ta có thể. Đừng nghĩ đẹp như thế. Tần Ninh lại nói tiếp, vùng đất thánh táng mà các ngươi đã thấy cũng không phải là được tạo ra tự nhiên. Vùng đất thánh táng chia làm tiên thiên và hậu thiên, cũng giống như thạch cảm lương tu hành chiến khí, ngưng tụ chiến thể, có người vừa sinh ra đã tự mang chiến khí, ngưng tụ chiến thể, lúc đánh nhau sẽ vô cùng bá đạo. Mà có người lại phải tu hành từ từ, bình thường các ngươi thấy thiên phú của thạch đầu là kém cỏi nhất, nhưng sức chịu đựng của bất kỳ một người nào trong số các ngươi cũng không sánh bằng hắn ta. Trần Nhất Mặc ngắt lời nói,

cảnh giới thiên giả và cảnh giới tôn giả đều có con đường tu luyện mang nét đặc trưng riêng của mình. Trong lúc giao thủ các ngươi hãy lĩnh hội nhiều nhất có thể, sẽ giúp ích cho các ngươi đấy. Ba người đồng loạt gật đầu. Tần Ninh ngồi xếp bằng trong tòa nhà, cả ngày cứ ru rú trong đó mãi không chịu ra ngoài. Hắn đang làm gì? Hắn đang tu luyện. Muốn từ cảnh giới chí cao để tôn tiến vào linh giả cực cảnh cảnh giới tam văn chỉ riêng thánh nguyên thái cực quyển thôi thì không bao giờ là đủ. Hắn cần một bộ võ quyết mới. Những ngày qua, hắn mày mò trong ký ức của mình và đã tìm ra được võ quyết tu luyện phù hợp với bản thân bây giờ. Thật ra đối với cảnh giới linh giả sẽ hình thành mức độ tối đa của thân xác, võ quyết tu luyện phù hợp với họ nhất chính là quyền pháp, chưởng pháp và chỉ pháp. Do đó những ngày qua Tần Ninh đã làm quen với kha khá võ quyết dễ dùng. Chẳng hạn như võ quyết cực cảnh cấp Hoàng Bát Hoang Kình Quyền, tên của quyền pháp này có nghĩa là kình đạo thân xác ẩn chứa sức mạnh cực đạo, bùng nổ trong chớp mắt. Còn đối với những võ quyết từng tu hành thì hắn cần chìm đắm vào trong đó, tìm về cảm giác lúc mới tu hành thì mới có thể phát huy tối đa tiềm năng của võ quyết. Về việc tìm kiếm ngọn nguồn của Thiên Hà Ngân Hà và tiến vào vùng đất thánh tán, không phải Tần Ninh không vội mà là có vội cũng chẳng có ích gì. Thế là sau khi dặn dò ba người đệ tử, Tần Ninh tiếp tục tiến vào trạng thái tu luyện. Nhiều khi phải lục lại kho võ quyết đồ sộ để tìm ra thứ phù hợp với bản thân cũng rắc rối lắm. Những ngày kế tiếp bọn họ vẫn thường xuyên gặp những kẻ ăn nói không biết suy nghĩ. Cuối cùng, Diệp Nam Hiên và Lý Huyền Đạo không nhịn nổi nữa, những kẻ nào dám phỉ báng sư tôn ngay trước mặt họ đều bị bọn họ đánh một trận tơi bời. Cả hai đều có thực lực thiên giả cực cảnh cảnh giới nhất luân, nên hễ gặp ai cấp bậc linh giả cực cảnh là cứ thế mà đánh. Còn nếu gặp phải thiên giả cực cảnh cảnh giới nhất luân thì hai người cũng bất chấp tất cả, cứ nhào lên đánh. Cảnh giới nhị luân cũng thế. Cảnh giới tam luân thì càng liều mạng hơn, dù sao thua cũng đâu mất mặt. Còn mấy cấp bậc như cảnh giới tứ luân, ngũ luân, lục luân, thất luân thì hai người thật sự không đấu lại nhưng lại có Lý Nhàn Ngư thế chỗ. Lý Nhàn Ngư là tôn giả tầng 1, lại còn có vãng sinh đồng, đối phó với tầng 2, tầng 3 cũng không thành vấn đề. Nếu có cao thủ tôn giả tầng 4, tầng 5, tầng 6, tầng 7 ra tay thì ba con chó vàng sẽ hiện thân. Bằng cách đó, những lời mắng chửi Tần Ninh đã hoàn toàn biến mất sau 10 ngày. Trong mấy ngày qua, có một vị đế giả cực cảnh không phục nên tới gây chuyện nhưng bị Tô Khuynh Nguyệt đánh bầm dập, sau đó ném ra khỏi núi Thần Nguyên. Dần dần không còn ai chửi rủa Tần Ninh nữa. Mọi người từ từ trút giận lên người của các thế lực lớn cấp bậc Thiên Vương. Ba phe Cửu Tinh Lâu, Thiên Lôi Cốc và Thiên Ngoại Các xem như cùng một chiến tuyến với Tần Ninh, bọn họ đang đợi lệnh của hắn. Nhưng còn nhà họ Nguyên, nhà họ Chu, Thiên Cương Thần Môn và Cự Linh Tông thì không. Vậy thì bốn thế lực này đang chờ điều gì chứ? Lẽ nào đến những tổ chức nằm trong bảy thế lực lớn cấp bậc Thiên Vương, trong môn có nhiều cường giả siêu cấp đế giả cực cảnh trấn giữ mà cũng bất lực sao? Thế giả sự Cửu Nguyên Đan Đế chuyển thế không lộ diện thì cứ đứng ngoài này hết à, qua một thời gian, bốn thế lực lớn cấp bậc Thiên Vương ấy bắt đầu trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Hôm nay, trong lầu cát, ba người Lý Huyền Đạo, Lý Nhàn Ngư và Diệp Nam Hiên ngồi xuống lại một chỗ, tâm trạng sung sướng vô cùng. Sau nhiều ngày chiến đấu, Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên đã tiến thêm một bước, đều bước vào cảnh giới thiên giả nhị luân. Đánh nhau là cách tốt nhất để tăng cảnh giới, đây là điều mà Tần Ninh hay nói với họ. Đám khốn kiếp đó chỉ biết bắt nạt kẻ yếu là giỏi. Mà phe Tần Ninh thì chỉ có bốn đệ tử bọn họ, hai vị sư nương cùng với ba con chó vàng có thực lực tôn giả cực cảnh tầng 7 đỉnh phong. Ai cũng biết chuyện này. Nếu như có đế giả cực cảnh muốn ra tay với họ, thì khi vào vùng ngọn nguồn sẽ rất phiền toái. Người ngoài không biết thực lực hiện tại của Tần Ninh như nào chứ còn bọn họ thì rõ như trong lòng bàn tay. Sư tôn đang ở linh giả cực cảnh cảnh giới tam văn, hắn chưa dung hợp đan điển thì có lẽ có thể đối phó với cảnh giới cửu văn. Sau khi đã dung hợp với bốn quyển đan điển thì đấu lại cảnh giới thiên giả, đến cỡ thiên giả cảnh giới thất luân, còn những cấp bậc cao hơn trong cảnh giới thiên giả thì dù sư phụ đã dung hợp bốn cuốn đan điển cũng chưa chắc đã giết được. Nếu dung hợp quyển thứ năm thì có thể, nhưng chắc gì thân xác sư tôn đã chịu đựng được sức mạnh bộc phát khi dung hợp quyển thứ năm. Đây mới là điều mà bọn họ lo lắng nhất. Người ngoài sợ sư tôn là sợ người sẽ dung hợp sáu quyển đan điển, từ đó có thực lực tiêu diệt được đế giả cực cảnh. Song bây giờ sư tôn vẫn chưa tìm ra cách dung hợp với sáu quyển đan điển. Diệp Nam Hiên lập tức an ủi, sư tôn còn có một bảo khí cực cảnh cấp thiên mà, sợ gì? Sư tôn có nhưng các đế giả cực cảnh hùng mạnh trong bảy thế lực lớn cấp bậc thiên vương cũng có mà. Lý Huyền Đạo đáp, hơn nữa khi ở linh giả cực cảnh, sư tôn vẫn chưa thể phát huy uy năng thật sự của thanh gươm đại tu di cửu cung tán đó. Diệp Nam Hiên gãi đầu. Hình như đúng là vậy thật. Lý Nhà Ngư nhanh chóng nêu ý kiến, chủ yếu chúng ta cần đề phòng hai phe thôi, nhà họ Nguyên và nhà họ Chu đấy. Lần trước đám người kia còn muốn chia rẽ chúng ta để giết từng người kia kìa. Suy cho cùng cũng do chúng ta chưa đủ mạnh thôi.

tiếp đó chúng ta cần làm gì? Tất cả mọi người đều nhìn về phía Tần Ninh. Đây chính là Cửu Nguyên Đan Đế chuyển thế. Có thể trước đây vẫn còn có người khinh thường kiếp sau của Cửu Nguyên Đan Đế, nhưng hiện tại hầu như ai cũng kính trọng hắn. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy mà. Bên chư vị đều có trận sư chứ? Tần Ninh tiếp tục hướng dẫn, tập hợp 118 trận sư đứng dưới các tọa độ không gian ổn định đó đi, ta sẽ truyền cho mọi người một trận văn, mỗi trận sư hãy ngưng tụ trận văn đó đến các tọa độ ổn định đó, sau đó chỉ cần chờ lối đi hiện ra là được. Hắn vừa nói câu ấy xong thì các phe nhanh chóng sắp xếp. Các trận sư lần lượt đứng trên đỉnh các ngọn núi có chiều cao khác nhau nối tiếp thành một hàng. Vào lúc này, Tần Ninh siết chặt tay lại rồi ngưng tụ trận văn ra trong tay, các trận sư đứng khắp nơi thấy pháp môn để ngưng tụ trận văn đó không phức tạp bèn làm theo. Thế là từng vị trận sư trên các đỉnh núi mọc nối tiếp nhau bắt tay vào việc. Một loạt trận văn bay lên trời rồi dung nhập vào những tọa độ không gian ổn định kia. Giây phút ấy, một hiện tượng kỳ lạ đã xảy ra. Sau khi có một trận văn dung nhập vào, có một dòng nước nhỏ chảy ra từ các tọa độ không gian an toàn. Có điều dòng nước nhỏ chảy ra từ 118 tọa độ không đi xuống dãy núi mà dừng lại tại chóp đỉnh các ngọn núi, từ từ lấp đầy chỗ trống kể từ đó như một mặt phẳng. Những dòng chảy ấy tụ tập tại đỉnh núi dưới chân mọi người rồi dần dần biến thành một dòng nước xoáy phóng lên trời, một cột sáng bay lên chạm đến tầng mây. Một chiếc cầu thang chậm rãi hình thành trong cột sáng ấy. Giờ đây, tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn hình ảnh trước mắt. Các bậc thang rộng trăm trượng xếp tầng lên nhau, nối thẳng đến trời cao, không thể thấy nấc thang cuối cùng nằm ở đâu. Cảnh tượng ấy đã vượt quá trí tưởng tượng của mọi người. Tần Ninh nhìn chiếc cầu thang vừa hiện ra, khẽ thở ra một hơi rồi lẩm bẩm, vùng đất tháng tán xuất hiện rồi. Dùng Ngọa Long Tàn Phượng chi Cửu Thiên Khởi Vân Thế để tạo ra một không gian vô tận, từ đó mở ra vùng đất tháng tán. Ngay cả đế giả cực cảnh cũng không thể làm được điều đó. Kẻ nào đã tạo ra nơi này vậy nhỉ? Vừa hay đó lại còn là nơi Trần Nhất Mặc giấu thân xác của hắn. Là trùng hợp hay là có dự mưu từ trước đây? Gặp linh quẩn nào không phù hợp với mình thì đừng ngoan cố dung hợp, nếu không sẽ bị linh quẩn chiếm đoạt, trở thành cương thi. Bốn người Trần Nhất Mặc, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên và Lý Nhàn Ngư gật đầu răm rắp. Mặc Nhi, nhớ lấy, nếu như gặp phải linh quẩn thích hợp thì hãy dùng vào việc đắp nặng lại cánh tay chứ đừng đem đi đề cao thực lực. Vâng ạ, Huyền Đạo, Nam Hiên, hai ngươi dùng kiếm và đao, khi tìm được linh quẩn phù hợp thì hãy thoải mái dung hợp với tư cách là một đao khách và kiếm khách. Nhà Ngư, vãng sinh đồng của ngươi có mối liên kết với huyết mạch, ngươi hãy cố gắng tìm linh quẩn của một cường giả theo con đường huyết mạch. Tần Ninh căn dặn từng người một. Theo như những gì hắn biết về mảnh đất này thì sau khi tiến vào, có thể mọi người sẽ đến những vị trí khác nhau chứ không tập trung hết một chỗ. Là phúc hay họa thì phụ thuộc vào mỗi người thôi. Sư Tôn đột nhiên thấy Tần Ninh lải nhải nhiều hơn bình thường, Diệp Nam Hiên cười hí hửng, không sao đâu ạ, bọn con có phải buồn nhão đâu. Phải cẩn thận chứ. Tần Ninh nghi mặt, ta không đùa đâu, kẻ có thể mở ra vùng đất tháng tán, tụ tập ngôi mộ của 118 cường giả siêu quần để tạo nên linh quẩn tuyệt đối không phải hạng tầm thường, thậm chí có thể là nhân vật đã vượt qua cực cảnh hoặc kinh khủng hơn cả Thiên Thi Lão Nhân, Thiết Vương nữa đấy. Linh quẩn lộ ra ngoài nên tất cả mọi người đều biết chuyện. Há kẻ đứng sau nở để quả mình trồng bị người khác nẵng tay trên chứ. Bấy giờ Diệp Nam Hiên mới gật đầu với khuôn mặt nặng nề. Nhìn từ biểu cảm của Tần Ninh thì xem ra chuyện lần này không đơn giản như hắn ta nghĩ. Có thể tưởng tượng được mức độ của nó thế nào mới có thể khiến Sư Tôn nghiêm túc đến vậy. Giờ phút này, Trần Nhất Mặc cũng nhìn về phía Tô Khuynh Nguyệt, nghiêm túc dặn dò, ngươi nhớ cẩn thận đấy. Biết rồi à tỷ phu. Tô Khuynh Nguyệt nghịch ngợm đáp, giờ ta mạnh hơn ngươi mà, ngươi nên lo lắng cho bản thân mình mới đúng chứ. Ngươi mà chết thì tỷ tỷ ta sẽ buồn lắm đó. Khuôn mặt Trần Nhất Mặc tức thì cứng đờ, ta không phải tỷ phu ngươi. Thô. Thấy Tô Khuynh Nguyệt tỏ ra bình chân như vậy, Trần Nhất Mặc nói tiếp, nhất định phải cẩn thận đấy. Còn nữa, rốt cuộc tỷ tỷ ngươi có tới không vậy? Ta có biết đâu. Ta có biết đâu. Tô Khuynh Nguyệt nhìn xung quanh, đáp, ngươi nhìn mấy người nhà họ Nguyên, nhà họ Chu và Thiên Cương Thần Môn đi, Nguyên Chính Tướng và Chu Minh Công cũng có góp mặt đâu, chắc chắn tỷ tỷ ta sẽ không tới rồi. Nếu như có sự cố gì xảy đến với thân xác thì hắn ta có chết trăm lần cũng không đền tội nổi. Giờ phút này, không ai vội vàng hành động trước. Tất cả mọi người đều nhìn Tần Ninh dò hỏi. Sau khi dặn dò mọi người xong, Tần Ninh cười tủm tỉm nói, chẳng lẽ ta không vào thì mọi người cứ đứng đây chờ mãi hả? Nhưng hắn nói câu ấy lại khiến nhiều người cười gượng, không ai dám làm kẻ đi đầu cả. Đã vậy thì ta đi trước nhé. Tần Ninh cũng không so đo, nhìn xung quanh. Hơn một vạn người có mặt tại đây đều nhìn chằm chằm vào nấc thang đầu tiên nằm giữa không trung. Tần Ninh trong y phục trắng đi lên từng bước một, sau đó đám người thời Thanh Trúc, Diệp Viên Viên cũng đi lên theo. Thấy nhóm Tần Ninh không gặp bất trắc gì, những người khác mới có can đảm hơn. Đi thôi. mấy chục võ giả của một thế lực nhanh chóng đi lên bậc thang. Trong lúc nhất thời, hàng vạn võ giả cùng nhau bước lên bậc thang, đi lên trời. Dù tất cả mọi người đều đi lên trên đó nhưng bậc thang trông như dài vô tận vẫn sừng sững, không chút lung lay. Sau khi bước lên những nấc thang, mọi người phát hiện càng lên cao, cảnh vật trên trời càng đổi khác. Những đám mây mênh mông ở phía trên tản ra nhường đường cho bậc thang. Tất cả mọi người đều không biết mình đang đứng ở vị trí nào, họ đang đi lên những bậc thang khác nhau. Rồi khi bọn họ chạm tới đỉnh bậc thang, đập vào mắt họ là một mảnh đất rộng thênh thang. Cứ như thể bọn họ từ dưới đất đi lên trời, nhưng trên mảnh trời này lại là một thế giới khác vậy. Mà lúc này, Tần Ninh đã đi hết bậc thang và đi lên mặt đất. Hắn cúi người nắm một vốc đất vàng lên quan sát trong chốc lát. Biết ngay mà. Tần Ninh từ từ đứng dậy, nhìn xung quanh lầm bầm, vùng đất tháng tán. Hắn không nán lại lâu mà bay vụt đi, vượt qua quãng đường dài trăm dặm với mảnh đất mênh mông vô bờ, cây cối xanh um tốt tươi, những ngọn núi mọc san sát nhau như thể hắn vẫn còn đang ở trong núi thần nguyên vậy. Song nơi đây đã là một vùng đất hoàn toàn khác rồi. Tần Ninh đang tiến về phía trước thì bỗng có một cột sáng phóng thẳng về phía chân trời. Dù đứng cách đó mười mấy dặm nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy cột sáng ấy biến đổi nhiều màu sắc lấp lánh, trông rực rỡ vô cùng. Khi Tần Ninh đến gần cột sáng thì đã có khoảng 100 võ giả đang tụ tập ở dưới chân núi. Có cả cảnh giới chí tôn lẫn cực cảnh. Hoặc là nhóm 2, 3 người, hoặc là nhóm hơn 10 người. Bọn họ đứng dưới chân núi nhìn ánh hào quang từ xung quanh ngọn núi bay lên trời, ai cũng lộ vẻ hiếu kỳ. Tần Đại Sư. Một vị linh giả cực cảnh cách đó mấy chục mét chắp tay hỏi, cho hỏi như này là sao thế ạ? Tần Ninh nhìn về phía trước, trả lời, ta cũng không biết nữa. Đương nhiên hắn biết đây là một ngôi linh quẩn tọa lạc chứ, nhưng hắn không rõ vầng sáng quanh linh quẩn này là thế nào, mọi người tìm cách lên núi xem đi. Ngọn núi này cao vạn trượng, được bao phủ trong ánh sáng, chắc chắn là có chỗ đặc biệt. Bọn họ tới nơi này là để tìm kiếm bảo vật, gặp phải hiện tượng kỳ lạ này sao có thể đứng yên mà nhìn, hiển nhiên là phải đi xem rồi. Có võ giả liếc nhìn Tần Ninh. Hắn vẫn không nhúc nhích, ngoài miệng nói đi xem, nhưng không ai dám hành động thiếu suy nghĩ cả. Cuối cùng, có người không đợi được nữa nên bước vào trong vần sáng. Sau khi tiến vào phạm vi ánh sáng bao phủ, võ giả nọ biến mất. Tần Ninh hơi trầm ngâm, sau đó cũng bước vào trong. Người xung quanh thấy hắn đi vào cũng đồng loạt nối gót theo. Một khắc sau, mọi người đã đi vào không gian bên trong ánh sáng. Bọn họ thấy nơi đây tràn ngập linh khí tự nhiên, đó là loại linh khí có thể làm cho người ta như thả mình giữa một dòng sông ấm áp và dễ chịu. Tần Ninh cũng khẽ hít sâu một hơi. Đây chính là khí của linh quẩn. Nó có tác dụng rất lớn đối với võ giả. Các ngươi nhìn kìa. Đúng lúc đó, có người chỉ về phía trước la lên. Khi đứng ngoài vầng sáng nhìn vào thì nơi này chỉ là một ngọn núi cao vạn trượng, không thấy đỉnh chóp không hơn không kém. Nhưng sau khi tiến vào phạm vi được bao phủ trong ánh sáng, ngọn núi ở đằng trước lại trông như một ụ đất cao trăm mét, sừng sững tựa một tòa cung đình. Chiều cao tính từ chân núi đến cung đình chỉ có trăm mét nhưng lại rất dốc, từng nấc thang một kéo dài đến tận trước cung đình. Hiển nhiên lúc này Tần Ninh cũng thấy hình ảnh ấy. Có người hỏi, Tần Đại Sư, rốt cuộc thế này là sao? Tần Ninh nhìn về chủ nhân đôi mắt đang nhìn mình, lập tức trả lời, hẳn nơi này là nghĩa trang của một cường giả nhưng bị dời tới đây, hình thành một ngôi linh quẩn. Cung đình đó chính là nơi tập trung linh quẩn, muốn lấy được linh quẩn thì lẽ hiển nhiên là phải được sự chấp thuận của linh quẩn, cũng chính là thông qua bài kiểm tra. Nghe thấy câu này, ai nấy đều mắt sáng như đèn pha. Linh quẩn. Bài kiểm tra. Tuy nghe còn hơi mơ hồ nhưng đã là lời nói do Tần Ninh thốt ra thì rõ là kỳ diệu rồi. Đi thôi. Có người không dằn được háo hức, nhanh chóng đi lên bậc thang. Những võ giả có thể tới đây tất nhiên đều có tiếng tăm trên thượng nguyên thiên, ít nhiều đều có kiến thức sâu rộng. Nhà họ Tề cách đây 10 vạn năm ư, đó là đại gia tộc bậc nhất, hùng mạnh một thời mà, không kém cạnh bảy thế lực lớn cấp bậc thiên vương thời nay đâu. Sao tượng đá kỳ lân vệ của nhà họ Tề lại ở đây? Lẽ nào người được chôn cất ở đây là một lão tổ của nhà họ Tề? Nhà họ Tề đã khuất bóng khỏi thượng nguyên thiên ngày nay. Bởi lẽ nhà họ Tề đã lụng bại và bị diệt vong từ 10 vạn năm trước rồi. Nhưng ngay khi thấy các tượng đá kỳ lân vệ, nhiều võ giả đều lộ vẻ tham lam. Đi thôi. Các võ giả cực cảnh lần lượt bước lên bậc thang. Ban đầu chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng họ đang leo lên thì đôi mắt của những kỳ lân vệ ở hai bên bậc thang bỗng rực sáng, rồi chúng vung trường mâu trên tay. Á, Phật. Các võ giả không kịp đề phòng, bị đâm chết tại chỗ. Vào lúc này Tần Ninh cũng đang đi trên bậc thang. Khi trường mâu đâm tới, hắn nắm tay lại rồi tung cú đấm, một đạo quyền kình đánh tới. Bát Hoang Kình Quyền. Tiếng ầm vang lên, trường mâu gãy lìa. Những tiếng la thất thanh vẫn còn đang vang vọng khắp bốn phía. Lúc này Tần Ninh nhìn một cái, đã đánh giá ra đại khái những đòn tấn công mà mỗi một vị võ giả gặp phải đều không giống nhau. Ví dụ như võ giả cảnh giới chí tôn sẽ phải chịu đòn tấn công cao hơn thực lực của bản thân một tầng. Mà võ giả cực cảnh cũng như thế. Tượng đá này tấn công dựa theo cảnh giới thực lực của mỗi một người, sau khi tăng lên một cấp bậc mới lại bộc phát. Đây chính là thử thách đến từ chủ nhân linh quẩn. Cũng không phải là càng mạnh thì càng có thể dễ dàng vượt qua thử thách, mà phải xem thiên phú. Ở cùng một cảnh giới, nếu như có thể làm được tốt nhất thì sẽ có thiên phú mạnh hơn. Cho nên bất kỳ một người nào tiến vào nơi đây đều có cơ hội vượt qua thử thách, lấy được linh quẩn. Giờ phút này Tần Ninh ngăn cản được một kích của tượng đá, tiếp tục tiến lên. Mà đã gần như không có cơ hội lùi lại rồi. Tìm bảo vật vốn phải liều mạng. Tu hành chính là liều mạng, gặp được một chút nguy hiểm mà đã muốn lui lại, võ giả kia còn tu võ cái gì nữa. Lúc này, hơn 80 người vẫn tiếp tục đi lên trên bậc thang phía trước. Những tượng đá kia liệu còn tấn công nữa hay không, cũng khiến mọi người vô cùng sợ hãi. Không tấn công mới là khiến người ta không có cách nào đề phòng nhất. À, đột nhiên, lại một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trên bậc thang đột nhiên xuất hiện từng phong nhận, trực tiếp lao ra trong không trung, cắt đứt hai đầu gối của từng vị võ giả. Thậm chí còn bị cắt đứt nửa người. Trong phút chốc, lại có hơn 20 người nữa chết. Còn lại không đủ 60 người, đã hoàn toàn hoảng sợ. Quá kinh khủng, ta muốn đi. Lúc này, một linh giả cực cảnh hoảng sợ hô lên. Còn chưa đi được đến 30 mét mà đã chết hơn 40 người, quả thực là quá kinh khủng. Thế nhưng còn chưa kịp bước ra 10 bước, những tượng đá kia đã chen chúc xông ra ngay lập tức, đâm người đó thành con nhím. Một âm thanh giống như tiếng chuông vàng kẽn lớn vang vọng ra. Một khi đã leo lên linh đài, người lùi lại chắc chắn sẽ phải chết. Khi giọng nói kia vừa dứt, tất cả mọi người đều nhìn thấy ở cuối bậc thang trên không, bên ngoài cung đình, một bóng người mặc áo bào màu vàng đứng chắp tay, nhìn xuống phía dưới. Mọi người không nhìn thấy khuôn mặt của người mặc áo bào màu vàng kia, chỉ cảm thấy có một loại khí chất hoàng giả như đang quan sát chúng sinh. Hoàng triều Đại Tề. 10 vạn năm trước, nhà họ Tề mạnh nhất thời đó đã thành lập Hoàng triều Đại Tề, gần như chiếm 1/3 khu vực Thượng Nguyên Thiên Vực, gia chủ tự phong thành đế. Người khoác hoàng bào kia sẽ là đế vương Hoàng triều Đại Tề triều đại nào đây? Chỉ là tất cả mọi người đều biết, có thể đến cấp bậc như thế, chỉ sợ vị này ít nhất phải là một vị cường giả siêu cấp đế giả cực cảnh đại viên mãn. Mà linh quẩn mà nhân vật bậc này để lại làm sao có thể lấy được dễ dàng chứ? Lúc này, chưa đến 60 người đặt chân lên trên bậc thang, sau lưng rất nhiều người đều ướt đẫm mồ hôi. Quá kinh khủng. Nếu tiến lên, có thể sẽ chết. Nhưng nếu lùi lại thì chắc chắn sẽ phải chết. Tiếp tục tiến lên, trên bậc thang phía trước, từng người khổng lồ mặc giáp vàng lần lượt xuất hiện. Kim Ngô Vệ nhà họ Tề. Lúc này, đã có người sắc mặt trắng bệch. Kim Ngô Vệ nhà họ Tề. Cũng không phải là võ giả loài người, mà là nhân khôi được luyện chế thành con rối. Hơn nữa nghe nói cách luyện chế đó cực kỳ tàn nhẫn, lấy người sống làm gốc, rót vào vô cố kim loại kiên cố. Coi người như binh khí để luyện chế thành con rối. Đời thứ nhất Tần Ninh tu hành thuật con rối, đương nhiên biết về điều này. Chỉ là điều này quá tàn nhẫn, xác suất thành công cực thấp, bởi vậy rất bị võ giả khắp nơi bài xích. Nhưng uy lực luyện chế ra nhân khôi như thế này tuyệt đối có thể xưng là mạnh đến mức có thể tiêu diệt thiên tài đỉnh cao cùng cảnh giới dễ như trở bàn tay. Lúc này, hơn 60 kim ngô vệ xuất hiện, đều cầm thần binh, đứng tại chỗ, hai mắt lấp lóe ánh sáng vàng, lúc này lao thẳng về hướng tất cả mọi người. Chỉ trong phút chốc, những tiếng nổ vang lên, từng vị võ giả nhân khôi kim ngô vệ bộc phát khí tức, gần như nghiền ép tất cả. Từng võ giả kêu lên thảm thiết, cả người bị thần binh chặt đứt, máu tươi chảy ròng ròng. Lúc này, đám kim ngô vệ kia bộc phát ra khí tức đều ở cùng một cảnh giới với mỗi một vị võ giả chúng đối mặt, thế nhưng lại ở cấp bậc cao nhất của cùng một cảnh giới. Trước người Tần Ninh, một kim ngô vệ cầm kiếm đánh tới như muốn xé rách Tần Ninh ra vậy. Bát Hoang Kình Quyền. Một quyền vung ra, sức mạnh kinh khủng bộc phát, cơ thể kim ngô vệ kia lập tức nổ tung ra. Cho dù kim ngô vệ bộc phát ra thực lực ở cảnh giới linh giả tam văn giống như Tần Ninh, thế nhưng Tần Ninh lại bộc phát sức mạnh hoàn toàn vượt qua cảnh giới tam văn. Mà lúc này, nhìn võ giả xung quanh không ngừng chết đi, Tần Ninh cũng vung quyền xông ra. Có điều cho dù như thế, mỗi một giây vẫn không ngừng có người chết đi. Hơn 60 kim ngô vệ bộc phát cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa lại quyết đoán mãnh liệt, tốc độ cực nhanh. Những tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, từng thi thể ngã xuống trên bậc thang. Mà sau khi Tần Ninh lao ra, kim ngô vệ dần dần bị hắn chém giết từng người một, thế nhưng vẫn chỉ còn lại 6 người đứng trên bậc thang. Bao gồm cả Tần Ninh ở bên trong, tổng cộng là 6 người. Hơn nữa 6 người đều là linh giả cực cảnh. Giờ phút này vẫn còn cách bậc cuối cùng một nửa quãng đường nữa, cơ thể 5 người còn lại đầm đìa máu tươi, cả người hơi run rẩy. Quá kinh khủng. Lúc này mới qua bao lâu mà hơn 100 người chỉ còn lại 6 người. Đừng nói lời xui xẻo như thế. Một người đứng bên cạnh mở miệng nói, không vượt qua nổi cũng phải xông lên, nếu không chỉ có thể chết hết ở chỗ này. Cảm ơn Tần công tử. Lúc này, một người đàn ông mặc áo xanh nhìn về phía Tần Ninh, chắp tay nói, nếu không phải Tần công tử chém hết những Kim Ngô vệ kia, bây giờ chúng ta đã là thi thể rồi. Tần Ninh nhìn thanh niên một cái, lập tức nói, đừng nói lời cảm ơn sớm như vậy, bây giờ ta có thể giúp các ngươi, nhưng có lẽ tiếp theo sẽ không thể giúp các ngươi nữa. Mấy người nghe vậy, sắc mặt càng thêm khó coi. Lúc này, Tần Ninh tiếp tục bước lên phía trên. Thử thách linh quẩn này cũng không phải là thực lực, mà là thiên phú. Từ lúc ban đầu tượng đá tấn công đến khi Kim Ngô về xuất hiện, thực lực của những con rối này có thể biến hóa bất cứ lúc nào. Đối mặt với linh giả cảnh giới nhất văn, sẽ có thể bộc phát ra thực lực của cảnh giới nhất văn. Đối mặt với cảnh giới tam văn sẽ bộc phát ra thực lực của cảnh giới tam văn. Lúc này Tần Ninh đi ra, 5 người còn lại cũng bắt chước đi lên trên. Chỉ là mới đi được vài chục bước, cầu thang phía trước đột nhiên tách ra. Đây là muốn chúng ta nhất định phải tách ra. Sắc mặt một người trong đó trắng bệch, nói. Nếu ở cùng với Tần Ninh, gặp phải nguy cơ tương tự thì bọn họ còn có khả năng biến nguy thành an. Thế nhưng nếu hoàn toàn tách ra, vậy thì thật sự chỉ có thể dựa vào mình. Tần Ninh nhìn 6 lối đi, tùy tiện lựa chọn một con đường bên trái để đi. Mà lúc này, sắc mặt một người đứng đằng sau tái nhợt nói, ta muốn đi cùng Tần công tử. Nói rồi, thanh niên kia sải bước ra, đi vào trong con đường mà Tần Ninh đã bước vào. Chỉ trong chốc lát, trên con đường hiện ra vô số đao quang kiếm ảnh, trong nháy mắt đã chém thanh niên kia thành từng mảnh vỡ. Mùi máu tươi tràn ngập ra, 4 người khác hoàn toàn ngây ngốc. Mà vào lúc này, một trong 6 con đường đã biến mất, chỉ còn lại 5 cái. Thấy cảnh này, 4 người khác đều hoàn toàn hiểu ra. Con đường đã có người lựa chọn, người khác sẽ không thể bước vào trong đó. Đây là quy định. Tần Ninh nhìn thoáng qua sau lưng, sau đó bước chân ra, bóng người dần dần biến mất trên con đường. Mà cùng lúc đó, 4 người khác cũng chỉ có thể kiên trì bước vào con đường của mình. Đến một bước này, đã không có gì để nói rồi. 5 bóng người dần dần biến mất không thấy gì nữa. Lúc này Tần Ninh đang đứng trên con đường, toàn bộ lối đi rộng khoảng 10 trượng, phía trước dường như không có điểm cuối cùng. Khi Tần Ninh đi ra từng bước một, một tiếng nổ bỗng nhiên vang lên trên lối đi. Hư không vỡ ra, một bàn tay khổng lồ trực tiếp ập từ trên trời xuống. Tần Ninh nắm tay lại, đấm ra một quyền. Thế nhưng bàn tay khổng lồ kia lại như hư ảo, trực tiếp vượt qua một quyền của Tần Ninh, tiếp theo rơi xuống trên người hắn, trong nháy mắt đã bộc phát ra lực tấn công mãnh liệt. Cả người Tần Ninh bị đánh lún xuống đất, sắc mặt tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Không ngăn được. Mà vào lúc này, phía trước lối đi lại xuất hiện một quyền nữa, bàn tay khổng lồ trăm trượng giáng từ giữa trời xuống. Một tiếng ầm bỗng nhiên vang lên. Khí tức làm người ta sợ hãi lập tức phóng ra. Những tiếng nổ kịch liệt vang lên lần nữa. Tần Ninh ngăn cản, nhưng vẫn không được, quyền phong xông về phía hắn kéo theo tiếng gió mạnh gào thét, cơn gió mạnh kia cứ như muốn xé rách cơ thể của Tần Ninh vậy. Lúc này, Tần Ninh đã hiểu ra. Con đường này cũng không phải là phải vượt qua, mà là phải bị đánh suốt dọc đường. Mặt đất sụp đổ, cả người Tần Ninh khảm vào dưới mặt đất, một lúc lâu sau mới bò lên. Quả thật như thế. Lúc này, Tần Ninh nhìn về phía trước, nhíu mày lại. Tiếp tục đi. Bên ngoài cơ thể hắn có 3 thần văn quay xung quanh, mặt ngoài thân xác xuất hiện ánh sáng màu vàng xanh nhàn nhạt. Hắn đi ra từng bước một, trên không trung, thỉnh thoảng sẽ có một quyền ảnh, một chưởng ảnh, một cước ảnh ập xuống. Hơn nữa khi Tần Ninh càng đi vào sâu, những chưởng ảnh quyền ảnh kia cũng càng bộc phát mạnh hơn. Âm thanh ầm ầm vang vọng, trên người Tần Ninh dần dần xuất hiện vết nứt, cho dù thân xác của hắn mạnh mẽ thế nào thì đến giờ phút này cũng đã không thể chống đỡ được nữa. Chỉ là cũng may, phía trước đã tới cuối con đường. Tần Ninh sải bước ra, đi đến cuối đường, chỉ trong phút chốc, con đường phía trước liền biến mất, mà hắn đã xuất hiện ở đỉnh núi, trước đại điện. Chỉ là bóng người mặc áo bào màu vàng kia lại biến mất không thấy gì nữa. Mà vào lúc này, một bóng người khác cũng xuất hiện. Thanh niên mặc áo xanh kia vẫn còn sống. Tần Ninh nhìn về phía thanh niên mặc áo xanh, vẻ mặt có chút kinh ngạc. Con đường thử thách thế này, lấy sự hiểu biết của hắn về 4 người khác thì gần như không có khả năng vượt qua. Tần Ninh đã tự mình thể nghiệm, đương nhiên biết đòn tấn công trên con đường kia kinh khủng đến thế nào. Hắn lấy pháp thân Long Hoàng Bất Diệt và huyết mạch thân xác để bước vào cực cảnh, có thể nói là lấy pháp thân mà hắn tạo ra ở cảnh giới Chí Tôn, ở trong 2 cảnh giới là cảnh giới linh giả, cảnh giới thiên giả, chính là mạnh nhất. Dù vậy lúc đi qua con đường kia, thân xác của hắn cũng đã bị hao tổn rất nhiều. Những người khác thì càng không cần phải nói nhiều. Thế nhưng bây giờ thanh niên mặc áo xanh lại vẫn sống được. mà ba người kia đã hoàn toàn biến mất không thấy. Tần công tử. Thanh niên chắp tay nói, quả thật phi phàm. Ngươi cũng không kém. Tần Ninh nhìn thanh niên kia, sau đó đưa mắt nhìn về phía cung điện trước mặt. Một cung điện vuông vắng cao trăm trượng đứng sừng sững phía trước, uy nghiêm hùng vĩ. Tẩm cung của Hoàng đế Hoàng triều Đại Tề. Tần Ninh chậm rãi nói, 12 vạn năm trước Hoàng triều Đại Tề vô cùng nổi tiếng ở trong Thượng Nguyên Thiên, mà đồ đằng của Hoàng triều Đại Tề chính là Thiên Nguyên Thú Cấp Thiên. Thanh niên gật đầu nói, đúng là như thế. Lúc này, thanh niên đi từng bước một đến dưới tấm bảng kia, đi đến trước thạch giao, bàn tay khẽ vuốt ve thạch giao, sau đó quay người nhìn về phía Tần Ninh, nói, ta biết ngươi là Cửu Nguyên Đan Đế chuyển thế, vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng linh quẩn này trừ ta ra không thể là của ai khác nữa. Trừ ngươi ra không thể là của ai khác nữa. Tần Ninh nhìn về phía thanh niên, trầm mặt không nói gì. Thanh niên tiếp tục nói, bởi vì ta tên là Tề Xuân. Ta chính là đế vương chân chính đời thứ 12 của Hoàng triều Đại Tề. Thanh niên vừa dứt lời, bàn tay khẽ vuốt thạch giao, lúc này hai con thạch giao vốn chỉ là hai bức tượng đá vô cùng sống động, hai mắt đột nhiên dâng lên một ngọn lửa, tiếp theo cơ thể của hai thạch giao vặn vẹo, đúng là đã sống lại, quay xung quanh người Tề Xuân. Linh quẩn này chính là linh quẩn của Hoàng đế bệ hạ đời thứ 3 của Hoàng triều Đại Tề ta. Tề Dân, người thích hợp với linh quẩn này nhất đương nhiên là huyết mạch nhà họ Tề. Tần công tử, chỉ sợ là ngươi sẽ phải trở về tay không rồi. Lúc Tề Xuân nói ra những lời ấy còn lẳng lặng nhìn Tần Ninh. Hắn ta muốn nhìn thấy sự chấn động, nhìn thấy sự kinh ngạc, nhìn thấy sự sợ hãi ở trong mắt người do đang đế chuyển thế. Thế nhưng hắn ta đã phải thất vọng. Tần Ninh chỉ đứng tại chỗ, lạnh nhạt nhìn hắn ta, cứ như căn bản không nghe thấy những gì hắn ta nói vậy. Ngươi không sợ hãi sao? Có chút. Tần Ninh thật thà nói. Có chút. Chỉ là có chút giật mình. Tề Xuân nhìn về phía Tần Ninh, nắm chặt hai tay lại, nói, năm đó nếu như ngươi đã là Cửu Nguyên Đan Đế, là người vượt qua cực cảnh, vì sao còn muốn chuyển thế tu hành lại? Năm đó Hoàng triều Đại Tề ta hưng thịnh một thời, thế nhưng Hoàng triều sụp đổ, cũng chỉ còn ở trong sách sử, mười mấy vạn năm qua, dòng dõi của Hoàng triều Đại Tề gần như đã chết hết, mạch của chúng ta sống tạm đến nay, cuối cùng hôm nay, đã có hy vọng khôi phục. Ngươi có thể tự tin chuyển thế tu hành lại, bây giờ cũng nên biết cảm giác không còn đứng ở đỉnh cao không dễ chịu chứ. Tần Ninh nhìn về phía Tề Xuân, suy nghĩ một lát, lập tức nói, là ai nói cho ngươi? Tề Xuân chỉ là linh giả cảnh giới tứ văn, không có khả năng hiểu rõ về vùng đất thánh tán này như vậy. Cái này có quan trọng không? Tề Xuân lúc này lại nở nụ cười. Một mặt là để người đời sau của những đại đế cổ đại hấp thu, một mặt khác là thu hút mọi người đến, sau đó làm gì đó đúng không? Nghe được lời nói này của Tần Ninh, sắc mặt Tề Xuân có chút lạnh lùng. Tần Ninh tiếp tục nói, hẳn là có người đã hứa hẹn với các ngươi cái gì đó, mà các ngươi cũng phải trả giá rất lớn đúng không? Ví dụ như bồi dưỡng một linh quẩn, muốn thành công thì ít nhất phải cần khí huyết của trên vạn người để trả giá. Hắn vừa dứt lời, ánh mắt của Tề Xuân lập tức thay đổi. Tề Xuân ngươi là con cháu của Hoàng đế Tề Dân, nếu như dung hợp linh quẩn, trong thời gian ngắn sẽ có thể trở thành một vị thiên giả cực cảnh, sau này muốn trở thành một đế giả cực cảnh cũng là chuyện đương nhiên, đến lúc đó sẽ có thể xây dựng lại Hoàng triều Đại Tề của ngươi uy phong vô hạn. Đám người kia đã đưa ra yêu cầu gì cho ngươi? Nghe đến đây, Tề Xuân khẽ nói, ngươi không cần biết. Không muốn nói thì thôi. Tần Ninh nhìn về phía Tề Xuân, lại nhìn về phía linh quẩn sau lưng Tề Xuân, tiếp tục nói, ngươi cho rằng ngươi là con cháu của Hoàng đế Tề Dân thì linh quẩn này chắc chắn sẽ thuộc về ngươi ư, ta biết ngươi lợi hại, nhưng bây giờ ngươi đã không phải là ngươi trước kia nữa, cho dù ngươi có thông minh, biết được nhiều thế nào thì cũng không thể thay đổi sự thật ta là hậu duệ của Hoàng đế Tề Dân, huyết mạch tương liên, ngươi không có khả năng thích hợp với linh quẩn này hơn ta đâu. Thật sao? Tần Ninh vừa nói xong, đại tu di cửu cung tán đã xuất hiện trong tay. Tuy linh quẩn này ẩn chứa linh trí, thế nhưng linh trí vẫn chưa được đầy đủ, chỉ giống như một đứa trẻ 10 tuổi thôi. Đúng là nó rất thân thiết với ngươi, nhưng muốn thu phục linh quẩn cũng không chỉ dựa vào huyết mạch thân thiết. Ánh mắt Tề Xuân lạnh lão, quát, nhận lấy cái chết đi. Hai tay hắn nắm lại, hai thạch giao bên cạnh trong nháy mắt đã phá rách hư không, trực tiếp xông thẳng về hướng Tần Ninh. Chỉ trong phút chốc, trong trời đất vang lên tiếng nổ tung, hai thạch giao bay thẳng về phía Tần Ninh. Đại tu di cửu cung tán lấp lóe ánh sáng, mở ra ngay lập tức, ngưng tụ tám luồng sáng bay ra xung quanh. Cơ thể thạch giao linh động như vật sống, bay thẳng về phía cây dù. Lúc này Tề Xuân không chỉ dựa vào thực lực của mình, mà còn dựa vào hai thạch giao đó bộc phát. Đường đường là đang đến năm đó mà bây giờ lại phải dựa vào cực khí này để trốn tránh, chật vật đối phó sao? Lúc này Tề Xuân cười nhạo nói. Người đắc ý như vậy làm gì? Tần Ninh cầm cán dù trong tay, trong nháy mắt tám luồng sáng đã dung hợp thành một, hóa thành một thanh kiếm đen. Trường kiếm màu đen xông thẳng đến chỗ Tề Xuân. Thạch giao lập tức bảo vệ ở trước người hắn ta. Thế nhưng lúc thanh kiếm đen phóng ra, Thạch Giao lập tức sụp đổ, hóa thành bụi, kiếm đen kia trực tiếp xuyên thủng lồng ngực của Tề Xuân. Trận chiến bắt đầu nhanh, kết thúc cũng nhanh. Tề Xuân sợ hãi nhìn Tần Ninh. Ngu xuẩn. Tần Ninh thu cây dù lại, đi ra từng bước một. Chẳng lẽ ngươi không biết lúc ta ở Cửu Nguyên vực còn giết được cả cấp đế sao? Chẳng lẽ ngươi không biết, bây giờ nhà họ Nguyên và nhà họ Chu còn không dám tùy tiện ra tay với ta ư? Nếu ta là ngươi, tất nhiên sẽ đợi đến khi tiến vào bên trong đại điện, được linh quẩn tán thành mới ra tay. Ngươi cho rằng ngươi đã nắm vững thắng lợi? Tần Ninh đạp lên thi thể của Tề Xuân, trực tiếp đi vào cánh cổng, đến trước cửa đại điện. Mà cùng lúc đó, bên trong vùng đất thánh tán, ở trên đỉnh một ngọn núi cao, mấy bóng người đang tụ tập một chỗ. Cách ăn mặc của mấy người kia cực kỳ cổ quái. Trường bào bao phủ toàn thân, đỉnh đầu đội mũ cao, chỉ có một đôi mắt lộ ra bên ngoài. Lúc này đôi mắt kia lại tỏa ra ánh sáng bạc nhàn nhạt, cứ như có dòng nước xoáy dao động. Có tổng cộng 7 người đứng ở đây, đang vây quanh một bàn cờ ở giữa. Mà lúc này, trên bàn cờ cũng không phải là hai quân đen trắng, mà là quân cờ đỏ như máu. Giờ phút này, một quân cờ màu máu đột nhiên vỡ vụn. Hả? Sắc mặt một người đàn ông mắt bạc biến đổi. Chê! Là ai? Người đó chậm rãi nói bằng chất giọng khang khang. Hậu duệ của Hoàng Triều Đại Tề, Tề Xuân. Nghe thấy lời này, một người đàn ông mắt bạc khát quát, quả thật là vô dụng. Thiên Việt, nếu ta nhớ không nhầm thì kẻ này là ngươi tìm được đúng không? Một bóng người trong 7 người đi ra, bất đắc dĩ nói, ta cũng không nghĩ tới tên này lại vô dụng đến thế, nhưng từ đầu lúc tìm kiếm được mộ địa của Hoàng đế Tề Dân, tiếp theo lại tìm kiếm hậu duệ của nhà họ Tề, cũng chỉ tìm được Tề Xuân này là có thiên phú coi như không tệ, những người khác đều không được. Lãng phí một người rồi. 118 linh quẩn chỉ mới tổn thất một cái thôi, Tề Xuân này đúng là bùn nhão không trát tường được, mất công chúng ta nâng đỡ. Mấy người đều thi nhau gật đầu. Quan trọng nhất chính là 11 chỗ linh quẩn kia, 11 chỗ kia không thể để xảy ra điều gì ngoài ý muốn, những cái khác đều không sao, tóm lại phải cho đám người ở Thượng Nguyên Thiên một chút ngon ngọt mới được. Thiên Thường. Thiên Thú nói, dặn dò tất cả mọi người phải để ý chặt chẽ đến 11 chỗ linh quẩn kia, tuyệt đối không thể để xuất hiện điều gì ngoài ý muốn. Rõ. Lúc này, 7 bóng người vẫn đứng ở đỉnh núi, giống như các bụi nhỏ bé, nhưng lại giống đứng phía sau nắm trong tay tất cả. Bên này, Tần Ninh đi vào trước cung điện, cánh cửa từ từ mở ra. Một bóng người xuất hiện trước mặt hắn. Một bộ áo bào màu vàng vô cùng lộng lẫy. Thân hình cao lớn, tràn ngập uy nghiêm. Chính là người áo vàng lúc trước xuất hiện. Giờ phút này, người áo vàng nhìn thấy Tần Ninh, trong ánh mắt có mấy phần thăm dò. Ngươi lại có thể đi đến nơi này. Hậu duệ vô dụng kia của ngươi quả thực là quá ngu xuẩn. Tần Ninh thản nhiên nói, nếu không đúng là khó mà nói. Nhưng mà bây giờ ta đã trở thành người sống duy nhất, đi đến nơi này, trừ ta ra không còn ai khác có thể lấy được linh quẩn nữa. Người áo vàng nghe thấy lời này, khẽ nói, ngươi cho rằng ngươi có thể chi phối ta. Nghe thấy vậy, Tần Ninh lại thoải mái nở nụ cười tiến vào bên trong đại điện. Đại điện này nhìn có chút vắng vẻ, mà ở chính giữa có những bậc thang xếp dần ra xung quanh, một ngai vàng lẳng lặng đứng sừng sững. Tần Ninh thoải mái đi đến chỗ ngai vàng, thản yên ngồi xuống. Hắn đưa mắt nhìn về phía bóng người áo bào màu vàng kia, cười nói, ta ngồi ở chỗ này, ngươi có năng lực làm gì ta? Tần Ninh cười nhạo nói, khi còn sống chắc hẳn là ngươi mới vào đế giả cực cảnh đúng không? Cảnh giới sơ kỳ, cảnh giới trung kỳ. Dù sao sẽ không vượt qua cảnh giới hậu kỳ. Hết chương 7114. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.